Cả dồn xác định chính mình không nhận ra người kia, vẹn vẹn chỉ là từ bóng lưng tới nói, có thể có chút như sợ cắt lết, nhưng lúc này nàng hẳn là đã theo phỉ mỉ dạ đi tới sẽ lìn, không thể ở đây. Thứ 5 đoạn toa xe. Làm sao cũng đến nói cho ta là chiếc xe nào chứ? Lẽ nào là nhận sai? Không đúng, hẳn là vật này duyên cớ, a đúng là cái gì đều không nghĩ suy nghĩ a. Ác ma khắc cấn cảm giác nóng rực lúc này đã tiêu tan, dị dạng phản ứng, trong đó tất nhiên có kỳ lạ, có thể suy nghĩ nhiều, trước choáng váng đầu cảm giác xuất hiện lần nữa. Mau nhìn, Phờ Giản, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Ai u ta hiện tại hình tượng thế nào? Đi lên muốn ký tên có thể hay không bị từ chối? Lân cận địa phương thanh âm huyên nào đánh gãy cả ruột suy nghĩ, nghe cái này nội dung, hẳn là minh tinh thần tượng loại hình người. Đi thôi, đi mua chút đồ ăn vặt. Vì đầu óc của chính mình suy nghĩ, cả ruột còn là chuẩn bị thả lỏng xuống, dựa theo ngồi xe thông lệ, mang theo Tịch Lưu đi dạo vòng nhà ga cửa hàng. Khoan hay nói, bởi vì tỏ dấu tàu có đi tới sa mạc xạ dạ đường dài đoàn xe, nhà ga bên này còn chuyên môn mở ra mấy nhà sa mạc lữ hành dụng cụ điếm cùng với liên quan tới sa mạc xạ dạ giới thiệu sổ tay. Đây là thông khí kính quang lọc, đây là che năng kính, ở trong sa mạc đều dùng tới được, còn có cái này gậy chống cùng giày ống cao, áo chống nắng. Cho ta sa mạc xạ dạ khu vực tỉ mỉ sổ tay, bản đồ, sau đó che năng kính dâm cùng mũ hai phần, trong đó một phần chiếu nó nhỏ bé thước tấp đến, liền như vậy. Cả ruột đương nhiên sẽ không nghĩ muốn đi mặc cái kia nhìn qua cộc cạnh không được quần áo, đối với hắn và Tịch Lưu tới nói, mũ cùng con mắt như vậy đủ rồi. Ken ken ken. Tiếng chuông cửa vang lên. Cửa lại có khách người đi vào, nhận thức, nam pháp sư còn có nữ thương giới sư. Xin chào, ta tên Tạt, Tạt Milo, trên buổi trưa chúng ta gặp qua. Mình tờ gìn. Cả rốt ta lét, rất hân hạnh được biết các ngươi. Nếu gặp gỡ, cũng không thể làm như không nhìn thấy, mấy ngày sắp tới đều muốn ở một cái toa xe đợi, nói là túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy cũng không quá đáng. Cả rốt tiên sinh mèo rất đặc thù a, là sủng vật hình ma thú sao. Nữ hải tử quan tâm điểm đều là kỳ quái. Nàng đã sớm muốn hỏi Tịch Lưu lai lịch, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Coi như thế đi, bất quá là từ bên ngoài kiếm về, vì lẽ đó tính tình rất hoang dã, đường nghịch. Ma thú thực lực ở rất nhiều lúc cùng gương mặt bên ngoài cùng hình thể móc nối, cả ruột cũng lời giải thích Tịch Lưu hiện tại trạng thái, không nhìn trong đầu Tịch Lưu phản bác, lôi kéo gò má của nó. Thật tốt ta. Ta có thể sờ sờ sao? E sợ không được, nó rất bài xích người xa lạ. Hiện tại Tịch Lưu trạng thái, người ngoài đem bàn tay đi qua. Phỏng chừng liền cánh tay dẫn người, cũng phải để nó đập bay ra ngoài. Coi như là sủng vật hình ma thú vậy cũng là ma thú, sẽ không tùy tiện để không nhận ra người chạm, cái này cũng là trên thị trường sủng vật hình ma thú bán như vậy quý nguyên nhân không phải sao. Tắt đối với sủng vật cái gì không có hứng thú, đúng là đối với ma thú rất có kiến giải. Thiên sinh, ngài đồ vật, 3 ngân tệ, nhận được chăm sóc. Nhân viên cửa hàng đem cả ruột muốn đồ vật phóng tới trên quầy, mình cùng tắt cũng nhìn thấy. Cả ruột tiên sinh chuẩn bị đi sa mạc xạ dạ lữ hành sao, vẫn là nói tầm bảo. Bình thường du khách nhìn thấy sa mạc xạ dạ, nghĩ tới là bao la cùng trống trải, cái kia mênh mông vô bờ biển cắt cùng phảng phất gần ngay trước mắt Thái Dương, có thể khiến người quên mất tất cả buồn phiền, còn chức nghiệp giả, nghĩ tới lại là trong biển cắt chôn giấu cổ đại di tích cùng những kia thất lạc bảo vật. Phải nói hai cái đều có, một mặt muốn đi xem nghe đồn rằng lộ di hải nạ lớn nhất sa mạc, một mặt cũng là nghĩ muốn thử vận may, thật nếu có thể gặp phải di tích. Chắc chắn sẽ không buông tha chính là, hai vị đây. Nói là đi thưởng thức thiên nhiên cảnh đẹp khó tránh khỏi có chút lập dị, huống hồ cả ruột chính là chạy huyết mạch di bảo đi, nói là đi tìm bảo, cũng không có gì không thích hợp. Chúng ta đi. Tìm người, sau đó cũng là tầm bảo, tiện thể du lịch. Tương tự trả lời, trên thực tế đi xạ dạ cũng làm không được càng nhiều chuyện. Chào hỏi, cả ruột trở về xe lửa, dựa theo vé xe của chính mình, chuẩn bị đi phía trên tìm kiếm vị trí của chính mình. Mới đi vào ngồi xe địa phương, cả ruột liền nhìn thấy cải trang trang phục gỡ lụ ồ, cái tên này vì lên xe cũng là phí không ít công phu, còn đặc biệt mua cùng cả ruột liền nhau vé tàu, rất sớm qua an kiểm, ở bên trong chờ hắn. Kha kha, còn có 10 phút xe liền muốn khởi động, loại này đường dài xe lửa lần sau đỗ xe nhưng lại là ở sau một ngày, cả ruột các hạ, ngài đang nhìn cái gì? Chính vì chính mình trang phục đắc chí gỡ lụ ồ chú ý tới người ở bên cạnh dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn thấy cả ruột ánh mắt nhìn bên phải một đoạn toa xe. Không có gì, chúng ta cái này đoạn toa xe là số mấy tới. Số 3, tỷ tỷ ta bọn họ mua chính là số 3 cùng số 4 đều có. Ồ, lên xe. Có thể làm cho cả ruột dừng lại nguyên nhân không phải những khác. Ác ma khắc cấn ở vừa nãy lại xuất hiện cảm giác nóng rực. Nhìn xung quanh lúc liền nhìn thấy bên phải một cái nào đó toa xe trước xuất hiện trước từng nhìn thấy bóng người. Đối phương tựa hồ cũng ở nhìn hắn bên này. ăn mặc một thân trường bào, còn mang mũ trùm, cuối cùng lên xe lúc tựa hồ còn hướng về bên này gật gật đầu. Bởi đường dài đoàn xe ở tới mục đích trước phần lớn thời gian đều muốn dừng lại ở trên xe lửa, bởi vậy ở hình thể không đủ để như tàu khí cầu như vậy thiết lập các loại giải trí phòng tình huống dưới ở bên trong buồng xe bộ làm đặc thù cải tiến. Không nói những cái khác, chỉ riêng cả ruột nơi toa xe, to nhỏ nhưng vẫn là tầm thường đoàn xe toa xe to nhỏ, nhưng vốn nên có trái phải các 6 cái toa xe đã biến thành trái phải các 3 cái, trở nên trống không địa phương toàn bộ trèo nhập hành khách nơi tư nhân không gian, mở cửa, bên trong không chỉ có giường cùng bàn, còn có tương đối đặt một đài đơn độc truyền hình cùng song người nhỏ sofa, đồng thời ở chính giữa có cái thả đồ vật dùng bàn thấp. Đem đồ ăn vặt loại hình mấy thứ linh tinh để tốt, đem bày đặt các loại cá không gian quyển trục cho tịch lưu, để chính nó ngồi ở trên ghế xạ lồng chơi, cả ruột nhưng là thoát dậy ngồi vào trên giường, mở ra bên cạnh cửa sổ, nghĩ phải tiếp tục thông qua minh tưởng tăng nhanh tự thân khôi phục. Mấy phút sau khi, đoàn xe đúng giờ mở ra, minh tưởng bên trong cả ruột cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mãi đến tận xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới gió từ từ mang theo một tia buổi tối cảm giác mát mẻ, cả ruột mới bị tịch lưu một lần nữa đánh thức. Hơn 3 giờ minh tưởng, để cả ruột đầu góc tạm thời khôi phục bình thường thanh minh trạng thái. 5 giờ 50. Vừa vặn, tịch lưu, ngươi nhìn đồ vật, ta đi ra ngoài một chuyến, trở về dẫn ngươi đi ăn cơm. Đúng, cả ruột chuẩn bị đi thứ 5 đoạn toa xe nhìn, bất quá ở trước đó hắn đến làm chút chuẩn bị, lấy ra mặt nạ sát, che lên một tấm đã sớm chế tác tốt ra lại đeo vào, trong trước mắt cả ruột liền biến thành một người khác. Đi ra khu nghỉ ngơi, đi tới bên ngoài toa xe hành lang, xuyên qua toa xe ngoài trời hành lang, trực tiếp đi tới số 5 toa xe. Quả thế, tới gần, ác ma khắc ấn sẽ tỏa nhiệt, ác ma khắc ấn hiệu quả. Cũng hoặc là ác ma chi lực lẫn nhau hấp dẫn. Điểm này cả ruột không biết được, nhưng hắn vẫn là gõ số 5 toa xe ngoài cùng bên trái cửa. Soạt, cửa bị kéo ra, thứ nhất mắt nhìn sang, không ai. Đi xuống, có người lên tiếng. Tầm mắt đi xuống, một cái vóc người thấp bé, đại khái chỉ tới cả ruột phần bụng lao đầu xuất hiện ở trước mắt. Không sai. Vào đi, ngươi là cái cuối cùng, đóng cửa lại. Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, hai mắt nhìn nhau vài giây, lao đầu xoay người đi vào trong. Như vậy ánh mắt sắc bén không giống như là một ông lão nên có đây. Trước ánh mắt va chạm, cả ruột nhìn thấy trong đôi mắt cũng không có tuổi già thân thể xứng đôi vần đủ, trái lại là dấu diếm sắc bén, có thăm dò thực lực của hắn ý tứ. Đi vào khu nghỉ ngơi, trái phải xem qua, bao gồm cả ruột ở bên trong, tổng cộng 6 người, lao đầu ngồi xuống, 5 người vây quanh bàn, khả năng là ở nhìn bên này. Trước nói cẩn thận số 5 toa xe, ngươi làm sao không có tới? Đây là cái hỏi câu, nhưng ẩn chứa trong đó hung hiểm cả ruột lại là trước tiên nghe được, lúc này hắn nếu như trả lời chính mình mua xe nhường đường phiếu hoặc là vẽ tàu bán xong loại hình trả lời, phỏng chừng chính là hướng về trên đầu súng va, ai biết những thứ này người có phải là sớm thương lượng kỹ càng rồi. Ta nhất định phải với các ngươi đám người kia tiến đến cùng nhau sao, đều là khế ước người, ta đến nghe các ngươi mệnh lệnh. Lúc này cả ruột có chút vui mừng chính mình vừa nãy ở lại đây trước tiến hành rồi 3 tiếng minh tưởng, đem tình trạng của chính mình kéo trở về không ít, qua trên đường tới mới có thời gian nghĩ khá hơn một chút đối sách. Hắn câu nói này chữ tuy rằng không nhiều, bên trong nhưng cũng có chút môn đạo, đầu tiên lảng tránh rơi mất vé tàu vấn đề, tiếp theo mịt mờ đưa ra chính mình thân phận đồng thời, biểu thị cùng bọn họ không quen này sự kiện. Vì sao lại nói không quen, tự nhiên là bởi vì lên xe trước gặp gỡ cùng lần này đối mặt, đối phương đều không có đối với mặt của mình đưa ra nghi vấn, vậy thì chứng minh bọn họ cơ bản là chỉ nhận khắc ấn không tiếp thu người. Hừ, điếc không sợ súng. Theo người nào đó quát lớn, bên trong buồng xe bầu không khí không chỉ có không có nghiêm nghị, trái lại lập tức tùng không ít, lúc này cả ruột liền biết mình cửa ải này coi như là qua, bằng không hắn hiện tại đối mặt với hẳn là mọi người vây công. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 648, Hắc Kỳ. Số 5 toa xe rất mờ, không phải ánh đèn duyên cớ, nơi này căn bản không hề có bật đèn, vào đêm trước hiếm hoi còn sót lại vài sợi hoàng hôn tia sáng từ toa xe cửa sổ leo lên đi vào, chiếu rọi ở trên mặt bàn cùng với bên cạnh bàn hai, ba người trên đùi, đem mặt của mọi người má đều bao phủ ở trong bóng tối, bao gồm quay lưng hành lang cả ruột. Tốt, người đến là được, không muốn đem bầu không khí khiến cho như thế cứng ngắc, mọi người đều là bị tổ chức người được chọn. Không cần thiết ở bên trong xuất hiện đối lập, ý của ta là đón lấy nhiệm vụ bên trong chúng ta khả năng còn cần hợp tác. Lão nhân tựa hồ là trong những người này so sánh biết ăn nói, ở đối với cả ruột thân phận hoài nghi có giảm thiểu sau khi, chủ động bắt đầu hòa hoãn bầu không khí. Tại sao muốn hợp tác? Đem nhiệm vụ nội dung nói ra, ta làm một mình, xưa nay đã như vậy, ta cũng không muốn cùng ai hợp tác. Lần này cả ruột tìm tới phát ra tiếng người, cũng là vừa nãy ra tiếng quát lớn người, tâm tình của hắn tựa hồ không quá ổn định. À, có Lìn tiên sinh, ngươi có lẽ hiểu lầm cái gì, ta không phải ở thương lượng với ngươi cái gì sự tình, làm cái này trong tổ chức đến hài hòa các vị người, ta không cho phép các ngươi vi phạm kế hoạch, tổ chức cho các ngươi phụng dưỡng thần cơ hội, nhiều người như vậy ở cường đoạt kỳ ngộ, các ngươi bị tuyển chọn. Vì lẽ đó các ngươi phải dựa theo khế ước đến tiến hành. Lão người nói chuyện tốc độ nói rất chậm, một số thời khắc thậm chí nói năng lộn xộn, lại như là một cái ngồi ở lò sưởi trong tường bên trên lão nhân ra ở cùng người nhà của mình nhàn kéo việc nhà, nhưng cả ruột vẫn là cảm giác được vốn là có chút ung dung bầu không khí hiện tại chính biến càng thêm nghiêm nghị. Sau đó thì sao, ta chỉ nhớ rõ cùng vị kia ký kết khế ước, ta đáp ứng báo lại cũng chỉ là đối với hắn báo lại mà thôi, với các ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi đang làm gì? Trong bóng tối người chỉ cảm giác mình cả người đều truyền đến châm đâm giống như cảm giác, lưng từ xương đôi hướng lên, một mảnh lạnh lẽo. Có Lìn tiên sinh, ngươi quá ngông cuồng, bất quá là thu được một phần lực lượng mà thôi, cũng dám vi phạm tổ chức mệnh lệnh, ngươi có năng lực gánh chịu hậu quả à? Lão nhân nghiêng thân, lấy cả ruột thị giác nhìn sang, có thể nhìn thấy hắn sau cổ vị trí sáng lên khắc ấn, cùng với tứ chi trên như ẩn như hiện túy linh áo giáp. Túy linh sơ giai sao, có thể bị tuyển đến làm cái này người lãnh đạo, vẫn còn có chút thực lực. Ác ma khế ước giả, chính là không biết năng lực là cái gì phương diện. Nheo mắt lại, cả ruột cũng không có nói nhiều, đội ngũ này bên trong tồn tại mâu thuẫn trái lại là hắn hy vọng nhìn thấy, lẫn nhau trong lúc đó vốn là xa lạ đồng thời không tín nhiệm, sẽ cho hắn giảm thiểu rất nhiều lẻn vào cái này đoàn đội chướng ngại. Cuối cùng lặp lại lần nữa, ta, bẹt phò ổ chút, làm cái này hắc kỳ phái ra lần hành động này người lãnh đạo, cần chư vị người bị tuyển chọn hiệp trợ ta hoàn thành nhiệm vụ, tại thời gian trước trong. Vì để cho các vị nắm giữ ác ma chi lực, tổ chức trả giá quá nhiều, vì đang cùng thánh huyết ẩn tu hội tranh cướp bên trong đạt được thắng lợi, hiện tại chính là chư vị báo lại lúc. Còn có người tồn tại dị nghị sao? Nhiệm vụ một khi bắt đầu, phản bội, tương đương với tử vong. Lão nhân trong miệng nhắc tới hắc kỳ tổ chức, cả ruột trước đây vẫn chưa nghe nói qua, trước mắt xem ra hẳn là một cái cùng ác ma quan hệ không ít tổ chức, hơn nữa còn cùng thánh huyết ẩn tu hội có cựu oán, cái này thuộc về mới tình báo, có ích lợi gì tạm thời không biết. Nhưng cả ruột vẫn là quyết định xía vào một chân, hắn cùng thánh huyết ẩn tu hội trong lúc đó trước mắt tới nói cũng là dây dưa không rõ, kẻ địch, nói không chắc vẫn có cơ sẽ trở thành bằng hữu mà. Huống chi ổ chuột nếu dám nói muốn cùng thánh huyết ẩn tu hội tiến hành tranh cướp, nhất định phải với bọn hắn phát sinh trực tiếp va chạm, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn cái tổ chức này thực lực. Không có dị nghị, ta nhưng là tổ chức kiên định người ủng hộ, tự giới thiệu mình một chút, bà già ạ Lìn, mọi người có thể gọi bà già ạ tỷ tỷ nha, nếu như cần. Miễn phí làm vì mọi người cung cấp tâm lý cố vấn nhi, còn ổ chuột đại nhân, đừng tức giận như vậy mà, đối với thân thể không tốt nha, ân ha ha. Bàn tròn từ trái hướng về phải mấy người thứ hai đi đầu mở miệng, là cô gái, nói chuyện đồng thời, vừa vặn hoàng hôn quang năng đủ chiếu dọi đến nàng bao bọc hắc ti đấy đà chân dài, một đôi trắng như tuyết gầy gò bàn tay trùng điệp ở hai chân phần cuối, nửa che nửa lộ răng rớp, càng hiện ra mê hoặc. Không có dị nghị, phục tùng tổ chức sắp xếp, tổ chức mệnh lệnh tức ta sứ mệnh. Ta tên ạ bờ hèo bì đờ. Từ trái sang phải số thứ hai người, nam tính, nhìn qua hẳn là cuồng tín đột như thế tồn tại. Không có dị nghị, chỉ cần có thể kiếm tiền, ta nhiệm vụ gì đều tiếp, đồng thời bảo đảm tận tâm tận lực. Người thứ ba, toàn thân ẩn giấu ở trong bóng tối, chỉ có trong tay cái viên này tinh thạch tệ ở tia chớp. Không có dị nghị. Đem ta thả ra. Dãy rùa lúc kịch liệt động tác làm cho mặt đất đều bị ma sát ra chói hai tiếng cạo sượn. Đã vì ạ cả đồ, không có dị nghị. Nói xong, trực tiếp đi tới bàn tròn, trực tiếp ở mấy người trước mặt ngồi xuống, ổ chuột đồng dạng theo tới ngồi vào cái cuối cùng vị trí trống trên, mấy đạo ánh mắt ngay đầu tiên hội tụ đến cả ruột trên người, hắn cũng không có che lấp ý tứ, túy linh trung giai tiếp cận cao giai hắn nếu như liền mấy người này đều không gạt được đi, không khỏi cũng quá mất mặt. Dựa theo quy củ, trước tiên chứng minh thân phận, ác ma khắc ấn, không cách nào phòng chế. Ổ chuột nghiêng người sang, sau lưng khắc ấn sáng lên. Cái khác mấy người cũng các tự lộ ra tự thân ác ma khắc ấn, bao gồm cả ruột. Rất tốt, hài hòa cục diện là ta muốn nhìn thấy, chúng ta hiện tại đã thành lập bước đầu tín nhiệm, không phải sao? Hiện tại do ta đến làm vì các vị giảng giải nhiệm vụ của lần này. Hội nghị kéo dài đại khái nửa giờ, toàn bộ quá trình phần lớn là ổ chuột đang tiến hành nhiệm vụ bố trí, mà cả ruột mấy người nhưng là ở một ít chi tiết nhắc tới gặp sự cố, bất ngờ rất thuận lợi, người ở chỗ này có lẽ từng cái đều không hiểu nhiều lắm. Nhưng có thể bị tuyển làm vì ác ma khế ước giả, thực lực bản thân không thể nghi ngờ, đều là chức nghiệp giả bên trong tinh anh, cùng người thông minh tán gẫu, đều là có thể bớt đi không ít chuyện. Mãi đến tận hội nghị kết thúc, bên trong buồng xe đều không có đèn sáng, phảng phất ở vào tình thế như vậy có thể nhượng bọn họ cảm thấy thư thích giống như, cho tới vốn định bật đèn cả ruột cuối cùng cũng là lựa chọn trầm mặc. Tạm thời liền như vậy, ạ cắt đổ tiên sinh vẫn cứ không cân nhắc gia nhập vào chúng ta bên này sao? Chúng ta nơi này còn có vị trí trống. Không cần, đổi toa xe ngược lại sẽ gây nên một ít người chú ý, ngươi không phải mới vừa nói sao, cái này lượng đoàn xe trên cũng không chỉ chúng ta những người này, ta cũng không muốn bị người nhìn chằm chằm, không có chuyện gì, tốt nhất đừng tìm ta. Liên quan tới Hắc Kỳ cái này cùng một cái nào đó thú nhân phe phái nổi danh tổ chức ngầm, cả ruột ở ổ chuột giữa những hàng chữ thu được không ít tin tức, nhưng những thứ này không đủ để cho hắn bảo đảm ở nhiều lần giao lưu bên trong không lòi đuôi, vì lẽ đó hắn lựa chọn duy trì xa lánh trạng thái. Tê đã đến giờ sao, minh tưởng 3 giờ, lại chỉ có thể duy trì như thế điểm thanh tỉnh thời gian, không được, đến mau mau trở lại đem một vài then chốt tin tức nhớ kỹ. Minh tưởng thì tương đương với ở thời gian dài công tác trạng thái một cái trên đường ngủ, có thể giúp cả ruột hồi phục một quãng thời gian tinh thần, nhưng chân chính hể vải không có dễ dàng như vậy khôi phục, lấy xuống mặt nạ trên mặt, hắn đến về sớm một chút, thừa dịp chính mình trạng thái vẫn tinh có thể lúc đem vừa nãy nhớ kỹ đồ vật viết xuống đến. Vậy. Suy nghĩ bên trong cả ruột dựa vào hành lang phía bên phải đi, chính là vì tách ra một bên khác tới người, chỉ là hắn quên một điểm, đó chính là hắn đi bên này là toa xe cửa mở cửa đi ra vị trí, trước mặt tới không dễ dàng va vào, lại dễ dàng đụng tới mở cửa ra người đến. Thật không tiện, không có bị thương chứ. Cường đánh tinh thần, nhìn về phía hướng về sau lùi lại mấy bước người, thân thể của hắn cường độ không cần nhiều lời, người bình thường đụng vào, cùng hướng về trên tường va không khác nhau gì cả. Không có chuyện gì. Là ta không thấy phía trước, ngươi là. Phíu Lệ Dạ xoa chán, ngẩng đầu nhìn chính mình đụng vào người, khắc sâu ấn tượng. Vậy thì tốt. Đối phương nói không có chuyện gì, cả ruột cũng không ngừng lại, vòng qua người trước mắt. Ta là. Phíu Lệ Dạ rất muốn nói cho đối phương biết chính mình chính là ngày hôm qua trên bờ biển nữ hải, nhưng là muốn đến đối phương trước thái độ, mím mím miệng, lại đem nói nuốt trở lại. Trở lại mình thùng xe cả ruột lại va vào gờ lục ổ, cái tên này không biết xuất phát từ ý tưởng gì. Vẫn không đi ăn cơm, sẽ ở đây chờ hắn, tịch lưu cũng biểu thị chính mình rất đói, cả ruột liền dứt khoát cầm một bản bút ký đi tới dùng cơm toa xe. Điểm món ăn công tác vẫn là giao cho tịch lưu, cả ruột ngồi cạnh cửa sổ trên bàn, cầm trong tay đặt bút viết ở sách nhỏ trên nhớ xuống một cái điểm mấu chốt, phần lớn đều là đơn giản từ ngữ hoặc là một mình chữ, hơn nữa cũng không có dựa theo sách trên bài bố tốt hàng ngũ đi viết, ngược lại phi thường hỗn loạn, trái một cái phải một cái, nếu như không biết sự việc rõ ràng. Rất khó thông qua những từ ngữ này liên tưởng đến thứ khác. Phong ấn, người bị tuyển chọn, Hắc Kỳ, đại thanh chén, thân phận rời đi. Trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới chính mình ghi nhớ đồ vật, xác thực không có để sót. Gỡ lục ổ. Ngươi làm sao sẽ làm chuyện này? Nếu là lúc ăn cơm, nơi này đương nhiên không ngừng cả ruột cùng gỡ lục ổ. Hệ lần cũng là cùng các đồng bạn của mình ở cái này dùng cơm, không hề bất ngờ. Ánh mắt quét qua liền nhìn thấy chính mình từ nhỏ nhìn thấy lớn bóng người. Làm sao? Ta không thể tới sao, gia tộc lẽ nào cho ta xuống cấm túc lệnh? Nói thật cho ngươi biết, ta chính là phụ thân phái tới giám thị ngươi, nghiêm cấm ngươi làm ra vi phạm lợi ích của gia tộc chuyện. Nói dối. Gỡ lục ổ, ngươi là theo ta cùng nhau lớn lên, ngươi nghĩ gạt ta. Trước tiên giúp ngươi khụt khịt thói quen sửa lại nói. Đứng ở bàn ăn bên trên hệ lần nhìn xuống ngồi gỡ lục ổ, loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ tựa hồ chính là tỷ đệ hai cho tới nay quan hệ phản ứng. Gỡ lục ổ liếc mắt đối diện không nói một lời cả ruột. Sắc mặt mới biến, cuối cùng chuyển thành âm trầm. Vậy ngươi lại dự định thế nào đây? Ta đã ở trên xe lửa, đồng thời không chuẩn bị xuống xe, ngươi muốn đem ta bỏ xuống đi không? Hễ lần, hiện tại không giống nhau, ta không còn là ngươi theo đuôi, ta mới là gia tộc tương lai người thừa kế, không phải ngươi. Ta sắp trở thành dịp phịt hiện nay gia tộc chủ nhân, không phải ngươi. Ngươi chỉ là dịp phịt hiện nay gia tộc thành viên, ngươi muốn ta đây tương lai gia chủ ném xuống. Ta bảo đảm sẽ để gia tộc triệt để chặt đứt người tất cả tư kim cung cấp, đụng đến ta một thoáng thử xem. Bạo phát là đột nhiên, liền ngay cả bên cạnh cả ruột đều dừng lại thiết sần bò động tác, cái này không giống như là lâm thời nổi giận, càng như là thời gian dài tích lũy tâm tình tiêu cực trong nháy mắt bạo phát hậu quả. Bên này cãi vã, hoặc là nói gỡ lù ô một phương diện nổi giận gây nên xôn xao rất nhanh gây nên không ít người chú ý, đây là ở chật hẹp trong buồng xe. Có lượng lớn người hy vọng xem chẳng cái vã tiết mục đến làm cái này khai vị ăn sáng. Người thừa kế này vị trí ngươi cho rằng vốn là ngươi. Nếu không là ngươi phản bội gia tộc. Đúng không? Ta sớm nên nghĩ đến, phụ thân vì sao lại một tháng trước đột nhiên thay đổi người thừa kế, đương thời ngươi nhưng là còn ở đế đô đây. Những chuyện khác ta cũng không muốn nói, hy vọng ngươi tự lo lấy, lần này ta sẽ theo các ngươi đi xa ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi chuẩn bị làm cái gì. Tỷ đệ hai đối chọi gay gắt, đối mặt với hùng hổ dọa người gỡ lục ổ, hệ lần tựa hồ cũng không có ý muốn lui bước. Đội trưởng, tỉnh táo, ăn cơm trước, đều là người một nhà, cần gì đến phần này trên, gỡ lục ổ tiên sinh nếu nghĩ muốn đi xa dạ, đến liền được rồi, chúng ta lại không có gì hay ngăn cản bọn họ những thứ này. Người đã sớm chú ý tới bên này rằng có cục diện, nhưng bởi vì là nhân ra việc nhà, thật không tiện lại đây khuyên can, nhưng hiện tại thực sự là có chút chuyện khẩn cấp. Ở gỡ lù ổ không nhìn thấy vị trí, gì hệ thì tàn lại thấp giọng nói, mục tiêu xuất hiện, phiếu lệ giả đã chuẩn bị xong xuôi, nhiệm vụ quan trọng. Gỡ lù ổ, muốn cùng chúng ta, có thể, thế nhưng gặp phải nguy hiểm cũng không muốn hô cứu mạng. Xa ra, cũng không có người nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Cuối cùng lưu lại câu nói, cũng chưa cho gỡ lù ổ cơ hội phản bác, hệ lần trực tiếp trở lại chính mình chỗ ngồi. Thiết! Đáng ghét! Hai tay xoa mặt, gỡ lù ổ có chút tan vỡ gầm nhẹ. Xem ngươi thật giống như rất khổ não, bởi vì cai vã. Nhìn ra được tỉ tỉ của ngươi kỳ thực vẫn là rất lo lắng ngươi. A, rất xin lỗi, để ngài chế dễ ước. Ta cũng không biết là làm sao, rõ ràng lời muốn nói không phải những kia, ta chỉ là lo lắng nàng mà thôi, nàng hiện tại làm chuyện rất nguy hiểm, nếu như bị cả gia tộc đều phải tao ương, phụ thân tựa hồ đã không có biện pháp lại ngăn cản nàng, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Đúng, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Áp lực. Đây là cạ ruột từ trên người gỡ lù ổ nhìn thấy đồ vật. Là chuyện gì để ngươi như vậy nói năng lộn xộn? À, có lẽ không nên hỏi, ta hiện tại đầu hơi choáng váng, ngươi coi như là cái nửa ngủ nửa tỉnh người đang nói với ngươi. Có thể ảnh hưởng một cái địa khu tính bá tức gia tộc sự tình, tuyệt đối không thể là địa phương trên sự tình, nhất định là toàn bộ đế quốc phương diện trên sự tình. Cạ ruột hỏi xong cũng cảm thấy không thích hợp, liền chính mình thu hồi câu chuyện, nhưng cái này không có nghĩa là từ bỏ, đổi làm trước đây. Cả ruột khẳng định không đáng kể cái này dịp phịt hiện nay gia tộc xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt thanh thụ đã ở biển sao băng đứng vững gót chân, đợi đến bên trong chỉnh đốn sau khi hoàn. Thành muốn chính là đối ngoại phát triển, ngoại trừ xem chuyển phụ cận bến cảng, to dầu ấn tổ đồng dạng là một chỗ vô cùng tốt thế lực đổ bộ điểm. Ở hợp xệ lìn có ạp dạ hẻm cùng gạ nẹt hai đại gia tộc làm cái này thanh thụ chống đỡ điểm, to dầu ấn tổ bên này, tương tự cần một cái chen mồm vào được quý tộc đến làm vì thanh thụ mở ra cục diện. Trứng gà không thể toàn bộ thả ở một cái rổ bên trong, đây là một câu lời lẽ chí lý. Ha, các ngươi xem, là phiểu lệ dạ, hoa không nghĩ tới có thể ở nơi như thế này nhìn thấy nàng, trước liền nghe nói nàng muốn giải lao một quãng thời gian, đi một chỗ đặc thù du lịch, sách, sớm nên nghĩ đến là đi xa dạ. Mới xôn xao bắt đầu rồi. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 649, anh hùng cứu mỹ nhân. Cô gái thần tượng với cái thế giới này trên nam tinh chức nghiệp giả mạnh bao nhiêu sức ảnh hưởng. Đây là một cái nghề giải trí vẫn ở tìm kiếm vấn đề. Có một nhóm người cho rằng, phần lớn các chức nghiệp giả trải qua sinh tử, tinh thần ý chí phương diện cũng không dễ dàng đi yêu thích một ít đại minh tinh. Còn có một nhóm người cùng bọn họ cái nhìn ý nghĩ, cho rằng các chức nghiệp giả vì tự thân cường đại mà tiến hành quanh năm khổ tu, làm cái này báo lại, bọn họ ở tỉnh cờ giải trí phương diện thậm chí khả năng có thể so với người bình thường càng thêm phong túng. Theo cả ruột, có thích hay không minh tinh thần tượng, cũng có phải là chức nghiệp giả không hề có một chút quan hệ. Chân chính đáng giá thảo luận căn nguyên, kỳ thực vẫn là ở tại cái gọi là thần tượng bản thân, lại như trước mắt vị này tên là phiểu lệ giả nữ hài, nàng ở phương diện này liền làm vô cùng tốt, bị người phát hiện sau khi, liền ngay cả mới vừa rồi còn một bộ muốn sinh muốn chết tan vỡ dáng dấp gỡ lù ổ cũng bắt đầu trộm đạo chỉnh sửa chính mình y phục. Sau đó ở cạ ruột tựa như cười mà không phải cười trong ánh mắt lấy ra một cái nhỏ cái lược đem bị chính mình vò loạn tóc sơ cái nhỏ bên trong phân. Vị kia, rất nổi danh. Nhìn bị bầy người chen chúc ở chính giữa phiểu lệ dạ, cạ ruột một bên cho tịch lưu xé thịt miếng, vừa hỏi, liên quan tới cái này giới giải trí sự tình, hắn vẫn đúng là liền không hiểu lắm, thanh thụ hệ thống tình báo cũng không có bao trùm đến phương diện này, tuy rằng thanh mục tập đoàn tài chính có công ty giải trí, nhưng này cũng chỉ là ở xệ lìn khu vực mà thôi. Nàng chính là tỏ dầu ôn tổ Minh Châu, toàn bộ tỏ dầu ôn tổ bãi biển tượng trưng, thanh xuân mỹ lệ, tràn ngập phân chấn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nàng đẹp mắt sao? Một thân màu hồng nhạt đến đầu gối váy liền áo bao bọc gầy gò tư thái, vai vị trí cùng làn váy dưới thấp nhất bên bờ thiết kế thành điêu khắc hoa văn, lộ ra màu trắng vai đẹp, vành thai trên thổi mạnh hai viên hồng nhạt kim cương nhỏ, ở toa xe ánh đèn chiếu xuống dạng người rực rỡ, có lẽ là mọi người tiếng hoan hô làm cho nàng có chút thẹn thùng, gò má cũng thành hồng nhạt. Sắc thực đẹp đẽ, nam nhân mà, cô bé như vậy đều là ước mơ, ngươi muốn đi chào hỏi sao? Làm cái này tỏ dầu ôn tổ đại quý tộc, hẳn là không đến nỗi điểm ấy lá gan đều không có. Khúc khục, ngươi cảm thấy ta có cơ hội sao, ta cái này? A có phải là quá mạo muội? Ha ha, giống như ngươi vậy ngây thơ nam hải nhưng là không thường thấy, quý tộc không đều là mỗi ngày từ mấy chục mét vuông trên giường tỉnh lại, có hơn 100 cái thị nữ hầu hạ sao, không nhìn ra à. Uống quả thanh thần nước ép, cạ ruột khép lại vở, thời gian dài duy trì loại này mơ mơ màng màng trạng thái, lại như là uống rượu đem say chưa say lúc như thế, cả người tựa như đạp ở cây bông trên, thói quen sau khi trái lại còn quỷ dị cảm thấy có chút thoải mái. Không thể không nói như vậy trạng thái lại như là cưỡng chế tính để cạ ruột tiến hành thả lỏng, hắn cũng đã thấy ra, nếu trong thời gian ngắn thay đổi không được cái này hiện trạng, vậy cũng chỉ có thể đi hưởng thụ. Ngài nói đùa rồi, ta nếu như làm như thế, không cần phụ thân ta, chỉ là ta tỷ tỷ kia, cái thứ nhất đánh gãy chân của ta. Ta đi thử xem. Đem trong tay ly rượu uống một hơi cạn sạch sau lần thứ hai rót nửa chén, gỡ lù ô nặn nặn nằm đấm, đứng dậy liền muốn hướng về trong đám người đi, mà lúc này phiểu lệ dạ bên người đã đứng không ít người, trong đó có cả ruột buổi chiều ở trạm xe lửa trên nhìn thấy quý tộc. Phiểu lệ dạ, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội, ta đồng ý cùng ngươi đi bất kỳ địa phương nào. Quỳ một chân trên đất, một tay giơ hoa tươi, một tay cầm to bằng lòng bàn tay hộp, bên trong bày đặt một viên chim bồ câu trứng to nhỏ hổ phách bảo thạch. Hoác dốc hết vốn liếng a đây là. Đáng tiếc, giống như vậy biểu lộ, liền ngay cả kỵ sĩ tiểu thuyết đều dùng nát đây, không có ý mới, nhất định phải thất bại a. Xin lỗi, đẹp vợ lệ tiên sinh, ta không thể tiếp thu. Phiểu lệ dạ lui về nhẫn, khắp khuôn mặt là dáng vẻ khổ sở. Cho hay đến rồi, phẫn nộ, lúc này nhất định phải phẫn nộ, tại sao ngươi không thích ta? Cạ ruột cái mông hướng về bên cạnh hơi di chuyển, tìm cái tốt góc độ, tiếp tục xem cuộc vui. Ngươi tại sao không thích ta? Ta chẳng lẽ không đáng giá ngươi thích không? Ngươi muốn cái gì ta không thể cho ngươi? Cái này quý tộc vẫn đúng là liền không phải khoe khoang, bất kể là tiền tài vẫn là quyền lực, cũng hoặc là bản thân dung mạo, hắn đều thuộc về thượng đẳng, đổi làm những nữ nhân khác, đã sớm vui vẻ gật đầu. Ta muốn chính là ái tình, ái tình. Là không có lý do gì. Được lắm mảnh mai mỹ nữ từ chối ác bá kỳ yêu, kịch quả nhiên đều là bắt nguồn từ sinh hoạt, cả ruột nghĩ như vậy, lúc này dựa theo lẽ thưởng, hẳn là cần một cái chính nghĩa kỵ sĩ xuất hiện, khúc lên ngón tay đạn một thoáng tịch lưu lỗ thai, hướng về gỡ lù ổ cái kia chép miệng. Một giây sau, gỡ lù ổ liền cảm giác mình sau lưng bị không biết cái nào người đến đẩy một cái, từ quần chúng vây xem đã biến thành bị người vây xem. Ở nam nữ tranh luận lúc đột nhiên xông vào trong sân, nói mình là đi ngang qua, khẳng định không ai tin, đặc biệt nhà gái vẫn là chính mình ngưỡng mộ đã lâu người, cũng không thể ở trước mặt nàng mất mặt. Ta cảm thấy như ngươi vậy không được. Phiểu lệ dạ tiểu thư có lựa chọn bằng hữu hoặc là bầu bạn quyền lực, ái tình, cũng không phải dùng tiền có thể vật mua được, đó là muốn dùng tâm đi trao đổi, dùng cả đời đi che chở bảo vật, hy vọng ngươi không muốn lấy loại này thô tục đồ vật đi làm bẩn nó. Cái này một phen lời giải thích, có thể nói là rất có cách điệu, Chu Vi yên lặng một hồi sau lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Gỡ lù ồ, ngươi chính là phiểu lệ dạ tiểu thư ẩn giấu bạn trai. Tốt, đây thực sự là không thể tốt hơn. Ngươi tình nguyện lựa chọn mặt hàng này cũng không muốn lựa chọn ta. Làm cái này phiểu lệ dạ cuồng nhiệt người theo đuổi, đẹp vợ lệ làm sao có thể không biết nàng một ít nghe đồn, ẩn giấu bạn trai, chính là trong đó mà để cho hắn lên lửa một cái tin tức. Lần này nhận được tin tức, phiểu lệ dạ đối ngoại tuyên bố muốn một thân một mình đi lữ hành, hắn liền suy đoán khả năng chính là một lần mật hội, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công đem cái này tình địch bước ra đến. A, đây là phiểu lệ dạ bạn trai. Đột nhiên nghe nói phiểu lệ dạ bạn trai danh hiệu này, chu vi tất cả xôn xao, mọi người thấy hướng về gỡ lù ổ ánh mắt ngay lập tức sẽ biến không hữu hảo như vậy, cải trắng đều cho hắn cấp cho heo ăn. Các ngươi hiểu lầm, ta làm sao có khả năng là. Lao tử mới chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta đem hắn đánh ngã xuống, ta đến để ngươi biết có chút người không phải ngươi có thể hy vọng xa vời. Đem bỡ lệ sầm mặt lại vây tay, sau lưng tới hai cái thanh niên khỏe mạnh, tình địch gặp lại, tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Các ngươi muốn làm gì? Ở trên xe lửa thương người. Gỡ lù ồ sợ sao? Đương nhiên là không sợ, cứ việc tỉ tỉ của hắn sáng tỏ biểu thị không giúp đỡ, nhưng sau lưng còn ngồi một cái có thể giết chết ác ma chức nghiệp giả đây, dùng dư quang của khỏe mắt xác thực hắn đứng dậy động tác, liền biết hắn sẽ hỗ trợ. Lại ngồi xuống. Mắt thấy hai cái thanh niên khỏe mạnh bước lại đây, gỡ lù ồ chỉ giữ trầm mặc, mặt ngoài trên không lộ ra vẻ gì, trong lòng kỳ thực đã sớm hoảng không được rồi. Làm sao ngồi xuống? Ta đây chính là sắp bị người nhấn lại à? Ở phiểu lệ dạ tiểu thư trước mặt bị người khác nhấn trên đất, này có thể chết rồi còn khó chịu hơn. Muốn hay không cầu một thoáng hệ lần. Trời mới biết mấy phút đồng hồ này bị gỡ lù ổ trong lòng xoay chuyển bao nhiêu cái cong, bất quá mà, cả ruột ngồi xuống cũng là có nguyên nhân. Tất cả dừng tay. Vai chính đều là ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện. Một đầu màu vàng tóc ngắn, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, một thân đen nhánh phát họa sợi vàng một bên áo giáp, biết điều xa hoa, lại phối hợp một trường chính nghĩa cảm giác tràn đầy khuôn mặt, còn kém một con ngựa trắng chính là hoàn mỹ bạch mã vương tử. Người này xuất hiện cũng là cạ ruột ngồi xuống nguyên nhân, có người đi ra ngăn cản, cũng là tiết kiệm được không ít chuyện, chỉ bất quá gỡ lù ổ có thể sẽ có chút lúng túng. Thật không tiện, mới vừa rồi bị việc vặt vanh trì hoãn, chuyện nơi đây ta đến xử lý, vụ ỉn chờ. Người đến đưa tay ôm đồn qua phỉu lệ dạ vòng eo, không e rẻ ở nàng bên thai nói chuyện, quan hệ của hai người tất nhiên là không cần nhiều lời. Chú ý ngươi thái độ, kẹn sơ, ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, quan hệ hợp tác, ngươi biết hàm nghĩa trong đó sao? Duy trì loại quan hệ này cần chính là tôn trọng lẫn nhau, mà không phải ngươi loại này như là tiện tay phái một cái hạ nhân hành vi, lần này coi như xong, nhìn thấy tiểu thư xinh đẹp như vậy, tâm tình của ta cũng theo biến tốt không ít đây. Được gọi là bù ỉn chờ người xem trang phục như là cái lang thang kiếm sĩ, trên người trùm vào giáp da ở ngoài còn khoác một cái rách nát đấu đồng, trên cằm râu ria sồm sàm, trong tay còn cầm một cái đầy mỡ đùi gà, nhìn qua liền không giống như là đáng tin người. Dám không nhìn ta, không muốn lưu thủ, đánh chết liền đem người trực tiếp từ cánh cửa ném đi, hậu quả ta phụ trách, lên. Cái này cũng không phải đơn thuần uy hiếp, đẹp vỡ lệ ở đây đem người đánh chết, vẫn đúng là liền như hắn nói như thế, trực tiếp hướng bên ngoài ném một cái chính là, căn bản không ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn, so với pháp luật vẫn tính thiên hướng dân chúng công quốc phở lẹn đờ, đế quốc lộ gì hải nạ có thể nói là một cái chân chính phong kiến chế độ quân chủ đế quốc, đặc quyền giai cấp ở đây chỗ nào cũng có. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, mỗi một cái quốc gia đều sẽ có một bộ làm cái này pháp trị căn bản đại luật pháp làm cái này tất cả pháp luật căn cứ, mà ở đế quốc lộ gì hải nạ, quý tộc nắm giữ thuộc về chính mình chuyên môn pháp luật, đồng thời ở rất nhiều điều khoản bên trong. Cái này bộ pháp luật hữu hiệu lực còn muốn ngự trị ở đại luật pháp bên trên. Trong đó có một cái kinh điển nhất pháp luật, thường thường bị dùng cho các loại dân quyền trong tổ chức kể văn kiện bên trong, đó chính là quý tộc giết người có thể dùng tiền đền tội. Ý tứ rất đơn giản, người bình thường giết người, đó chính là treo cổ, phạm tội tính chất ác liệt, cũng không có thiếu nghiêm khắc hình pháp chờ hắn, đổi làm quý tộc giết người, không quan tâm tính chất ác không ác liệt, chỉ cần cứ gọi chút tiền, cái kia liền không có vấn đề, lúc này vấn đề đến rồi. Quý tộc tiền giao cho ai đây, bị hại người ra thuộc sao? Đương nhiên không phải, mà là bị trực tiếp xung nhập chính phủ công cộng kiến thiết khoản tiền ở trong, quản lý số tiền này người là ai? Vẫn là quý tộc. Nghe vào có chút làm người khó có thể lý giải được đúng hay không? Thật không tiện, lộ giải nạ xã hội hiện trạng chính là như vậy, ngươi có thể lựa chọn không ở nơi này ở lại, đi cái khác khu vực, ân. Không có chứng không hộ khẩu bị bắt được chính là nô lệ, như thế ngẫm lại có phải là cảm thấy ở lộ giải nạ đợi cũng không tệ lắm. Tạm thời trước tiên mặc kệ phía trên những kia, đẹp vợ lệ làm cái này đế quốc lộ gì hải nạ quý tộc một trong, đối với nơi này mặt quy trình rõ ràng trong lòng, tự nhiên có can đảm dung túng thủ hạ mình hành hung, nhưng là hành hung vậy cũng đến nhìn đối phương phối hợp hay không. Chủ nhân mệnh lệnh, để tâm đi làm, một quyền liền đánh về che ở trước người mình tang thương nam nhân, trước kỹ cao giai thực lực, đơn thuần lấy tư nhân thủ vệ tới nói, không thể nghi ngờ là loại kia cần lương cao mới có thể mời đến người. Nhưng mà ở trong trước mắt, hắn cảm nhận được cũng không là đối phương gò má thịt vặn vẹo xúc giác, mà là quả đấm của chính mình ở trong chớp mắt ngửa ra sau bộ xương sai vị âm thanh. Ải ca ba. Trắng bệnh gai xương từ cổ tay đâm xuống ra, chỉ là vừa đối mặt, hộ vệ tay liền bị phế bỏ, máu tươi từ vết thương phun tung tóe ra ngoài, cùng nhìn qua tản mạn trạng thái không giống, tiến vào trạng thái bù ỉn chờ bất ngờ tàn nhẫn. Cuối cùng lời khuyên, hy vọng các vị đứng yên tĩnh xuống, được không? Nếu như qua cái kế tiếp trạm, còn để ta ở trên xe nhìn thấy chư vị, đến thời điểm nhưng là không phải đoạn một tay đơn giản như vậy, quý tộc tuy rằng có đặc quyền, thế nhưng ở cái này vùng hoang dã, ta cái này lang thang hắn có thể chẳng cần biết ngươi là ai nha. Ánh mắt đảo qua đẹp bờ lệ tứ chi then chốt cùng cổ, chỉ là ánh mắt mà thôi, bù ỉn chờ cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, chỉ là lộ lên một tay, thấy đỡ thì thôi, đẹp bờ lệ còn có thể nói cái gì, cứ việc trong lòng mắng to đột nhiên nhảy ra ra hỏa. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể trầm mặt nhượng người đem trên đất kêu rên thủ hạ mang xuống, tiếp theo ở mọi người xem thường trong ánh mắt rời đi. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, nếu không là ngươi kéo dài một quãng thời gian, nói không chuẩn phỉu lệ dạ liền phải bị bắt nạt. Kẹn sơ một tay đánh gờ lù âu ngỏ ý cảm ơn, một cái tay khác nhưng là vững vàng nắm phỉu lệ dạ tay nhỏ, cái này ở trong mắt gờ lù âu thực sự là tương đương trứng mắt, nhưng thì có biện pháp gì đây, nhân ra là tình nhân, động tác này không thể bình thường hơn được. Có thể chính mình cái này tâm cuối cùng cũng coi như là thương thấu. Lúng túng cùng đối phương nắm tay, cười khổ lui về vị trí của chính mình, cả ruột vẫn ngồi ở tại chỗ. Làm sao sẽ là hắn? Nhìn theo gỡ lũ ồ lui về, phiệu lệ dạ đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia ngồi ở góc nam nhân, đối phương chính nhìn bên này, tình cảnh mới vừa rồi, có phải là cũng làm cho hắn nhìn thấy? tay không dấu vết từ tẹt sở trong tay rút ra, mí môi, nàng lúc này lại không biết nói cái gì tốt, cái kia người đã thu hồi ánh mắt. Ta thật giống nghe thấy một cái thiếu nam tâm phá nát đây, không nghĩ tới là danh hoa có chủ à, xem ra ta vừa nãy giúp ngươi là làm sai. Cạ rốt chính thu thập trên bàn bị tịch lưu ăn đâu đâu cũng có khớp xương, nhìn một chàng anh hùng cứu mỹ nhân kịch, có thể nói là ăn rất xuống cơm. Vừa nãy là ngươi đẩy. A thực sự là mất mặt ném đến nhà. Có cái gì tốt mất mặt, theo đuổi hái tình mà, ngươi đó là nam nhân nên có đảm đường, làm cái này bồi thường, đem chén rượu của ngươi đem ra. Tâm huyết dâng trào phía dưới chữa lợn lành thành lợn què, cạ rốt cho gỡ lù ô đổ chén quả thanh thần nước ép, cũng coi như là bồi tội. Phải biết bây giờ có thể để cho hắn tự tay rót rượu, nước trái cây, có thể không có mấy người. Hương vị không sai a, bất quá đây là nước trái cây chứ. Mắt mẹ cảm giác dâng lên đầu óc, đối với cả ruột đều có thể có hiệu quả nước trái cây đối với liền trước kỹ đều chỉ là miễn cưỡng đạt đến gỡ lù ổ tới nói chỉ là một hớp, liền để hắn tạm thời quên mất buồn phiền. Trở lại điếu thuốc, dược thảo xì gà, thay đổi bản, ngươi sẽ thế. Bản mới bản dược thảo xì gà bên trong chọn dùng dược thảo càng thêm cao cấp. Hiệu quả cũng là tăng mạnh bản, có bệnh chữa bệnh, không bệnh dưỡng thân. Thứ tốt ta. Cái này cái nào có để bán. Ta đến thật tốt tiến vào một nhóm, lấy ra đi gặp để ta ở trong vòng kiếm lời đủ tiếng tăm. Người trẻ tuổi, tâm tình lại đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Người chắc chắn chứ. Ta chuyện này, thật là có con đường nha. Quả thanh thần nước ép là thanh thụ cao tầng đặc cung, dược thảo xì gà thanh thụ bên trong cũng không có thiếu hàng, đều là chế tác xưởng đưa tới. Cũng có để thanh thụ hỗ trợ tiêu thụ ý tứ, đừng quên, thanh thụ quần đảo bên trong nhưng là có toàn bộ hòn đảo giải trí phương tiện đây. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 650, loạn thế dấu hiệu. Không có vô duyên vô cớ cửu hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu thích, một phương diện giao dịch từ trước đến giờ khó có thể thành công, nghĩ muốn tìm kiếm hợp tác, song phương thế tất yếu ủng có nhất định lợi ích ràng buộc, cả dột hiện tại đang ở hướng về gờ lù ổ quăng ra phía bên mình thẻ đánh bạc. Không thể phủ nhận. Đây là cạ ruột lâm thời nảy lòng tham, ở cơm tối trước hắn vẫn không có ý nghĩ như thế, thế nhưng khi biết gỡ lù ổ tương lai sẽ trở thành dịp phít hiện nay gia tộc người nắm quyền sau khi, như vậy liền xong rồi một bút vô cùng tốt giao dịch, hoa lên một ít khá nhỏ đánh đổi, kết bạn một cái tỏ dầu tổ nắm quyền quý tộc người thừa kế, đồng thời còn có thể dựa vào hắn cùng đương nhiệm quý tộc gia chủ tiến hành liên hệ, thấy thế nào đều là một bút sẽ không thiệt thòi làm ăn. Đương nhiên, đối với giao dịch nội dung cùng tỉ mỉ hợp tác, cả ruột trước mắt vẫn cứ là duy trì khắc chế, mỗi câu cá không thể một lần ném ra đi, phải học biết tiến lên dần dần, vừa bắt đầu liền đem phía bên mình át chủ bài ném ra đi là ngu xuẩn, đặc biệt ở chưa nắm giữ đối phương tỉ mỉ tình báo tình huống dưới. Cả ruột, ngươi cảm thấy vừa mới cái kia gì? Kẹt sở thế nào? Ta luôn cảm thấy hắn người này có chút kỳ quái. Cầm trong tay một bình quầy hàng chỗ ấy mua rượu trái cây, cả ruột quả thanh thần nước ép là do vì tự thân nguyên nhân giữ lại không chuẩn bị bán ra. Gỡ lù ổ chỉ có thể dựa vào rượu trái cây đỡ thèm, trước giữa hai người liên quan tới buôn bán giao lưu trong lúc đó thảo luận không nghi ngờ chút nào xúc tiến quan hệ của song phương, ít nhất không còn dùng kính ngữ xưng, gỡ lù ổ cũng đồng ý cùng cả ruột chia sẻ chính mình nội tâm một ít cái nhìn. Cái kia phỉu lệ dạ bạn trai tẹt sờ. Thân phận không đơn giản đây. Trước người xuất thủ, thực lực khoảng chừng ở khoảng luyện tâm trung giai trình độ, nói là cùng tẹt sờ hợp tác, nhưng quyền chủ đạo hẳn là vẫn là ở tẹt sờ trên người, dám chính diện chống đối quý tộc. Nhìn qua không có mảy may kiêng kỵ, nhất định có dựa dẫm, ngẫm lại cũng bình thường, có thể cùng trong ngộng của ngươi tình nhân trở thành tình nhân người, có thể kém đến chỗ nào đi. Lời ngươi nói kỳ quái là bởi vì hắn ẩn giấu một vài thứ gì đó, cho nên mới phải cho ngươi một loại nhìn không thấu, không mỏ ra cảm giác hư huyễn cảm giác. Bây giờ nói chỉ là cạ ruột chính mình một phần kiến giải mà thôi, trên thực tế hôm nay trạng vạng nhưng là có người cho hắn một phần càng thêm tỉ mỉ tư liệu đây. Trở lại chính mình giải lao toa xe. Hiện tại là 7 giờ, đoàn xe trên cũng không có cái gì hoạt động, vì lẽ đó những người khác lúc này cũng ở bên trong buồng xe, một cái toa xe 6 người, cả ruột nơi cái này một đoạn, ngoại trừ hắn cùng gỡ lù ổ ở ngoài, còn có 3 cái ở biệt thự trong gặp qua chức nghiệp giả, còn lại cái kia, liền cả ruột đều có chút bất ngờ. Gỡ lù ổ tiên sinh, thật cao hứng ở cái này nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới chúng ta là một đoạn toa xe. Không sai, chính là phiểu lệ dạ, cả ruột cùng gỡ lù ổ sau khi vào cửa. Nàng đang cùng mấy cái khác người ngồi vây quanh ở bàn bên cạnh trên, nhìn thấy hai người đi vào, trước tiên đứng lên. Ồ, a, đúng, a, ta cũng thật cao hứng, ngươi không phải cùng vị tiên sinh kia. Một cái thân vị khoảng cách, gỡ lù ổ thậm chí cảm giác mình có thể ngửi đến trên người đối phương truyền đến mùi thơm, trứng đỏ mặt, may là bên trong buồng xe ánh đèn để cho tiện các hành khách giải lao cố ý điều thành hơi vàng loại hình. Chúng ta trong lúc đó còn chưa tới bước đi kia, chỉ là bước đầu xác thực. Ngươi mạnh khỏe, ta là phiểu lệ giả. Gỡ lù ổ vấn đề kỳ thực chính là phiểu lệ giả nghi muốn, ánh mắt không tự chủ miết bên cạnh người kia, đang định mượn cơ hội này mở miệng giải thích, đối phương lại trực tiếp xoay người đi vào bên trong, vội vã ngừng nói tự giới thiệu mình. Xin chào, cả ruột ta lét. Ngươi không nhận ra ta sao? Tối ngày hôm qua hai người nói chuyện nhưng là làm phiểu lệ giả đến hiện tại đều ở dư vị, bây giờ có thể ở trên xe lửa gặp phải, còn tưởng rằng là duyên phận, ai có nghĩ đến nhân gia căn bản đối với mình không ấn tượng. Cái này thì có chút lúng túng. Ta hẳn là... Thật không tiện a, ta không phải tỏ dấu tố bên này người, đoạn thời gian gần đây mới lại đây, cho nên đối với nơi này thực sự chưa quen thuộc, ta biết ngươi là rất nổi danh người, nhưng trước xác thực không có nghe nói. Cả rốt còn tưởng rằng đối phương là do vì chính mình nói không nhận ra mà không cao hứng. Không có, không phải là bởi vì cái này, chúng ta tối ngày hôm qua mới từng thấy, không phải sao? Ngươi ở trên bờ cát xem biển, đã quên. Hả, ngươi là cô gái kia? Ha ha, vậy thật đúng là xảo, bất quá ngươi không phải. Không có gì, chúc ngươi lữ đổ vui vẻ. Trước hai người tán gẫu có thể đều là chức nghiệp giả chuyện, chỉ trước mắt, biến thành đại minh tinh. Nghe nói qua điện ảnh và truyền hình song tê, còn có lại làm chức nghiệp giả, lại đi làm thần tượng. Não bù đối phương hướng về phía một nhân rèn luyện kỹ thuật đánh lộn đồng thời sướng những kia ca cảnh tượng, cả ruột liền cảm thấy khác lạ, nhưng trên thực tế hắn nói tới tình huống như thế là tồn tại, vẫn đúng là liền có không ít nữ chức nghiệp giả thành làm thần tượng, đồng thời so với người bình thường, các nàng phổ biến lăn lộn càng tốt hơn, chỉ là trước gỡ lù ổ cũng không có nói tới phương diện này sự tình, lại nghĩ đến đối phương che giấu thân phận, cả ruột vẫn là sửa lại miệng. Cái này một chuỗi liên tưởng, đầu lại bắt đầu hôn mê. Ngươi cũng là, lữ đổ vui vẻ. Đến nơi này, phiệu lệ giả đúng là muốn tiếp tục cùng cả ruột giao lưu một thoáng càng nhiều, có thể chính mình vừa nãy ở trước mặt hắn cùng kẹt sờ ôm ôm ấp ấp, hiện tại lại một bộ dán lên đi dáng vẻ, tính là gì? Nghĩ đến cái này, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại ảm đạm đi. Ô, tịch lưu nằm nhoài cả ruột trong lồng ngực cùng cọ vào, nó muốn trở về ăn khoai tây mảnh, không nghĩ lại tiếp tục chờ ở chỗ này nghe bọn họ tán gẫu. Không có chuyện gì, ta đi nghỉ ngơi. Cả ruột cũng không có với bọn hắn tán gẫu xuống hứng thú, nghiêng người sang tránh khỏi hai chân đều ổn định gỡ lụ ồ, trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Tu tu tu tu tu tu. Đem thông tấn la bàn lấy ra, đồng thời hướng về phí mỹ dạ còn có cổn sát tạng nguyện phát đi tin tức, phí mỹ dạ bên kia rất nhanh câu thông được với, cổn sát tạng nguyện tạm thời không có đáp lại. Cả ruột, ngươi rất ít sẽ chủ động liên hệ ta đây, lần trước dùng thông tấn la bàn liên hệ ta là lúc nào? Phí mỹ dạ cầm trong tay cái nĩa, mặt trên còn có một khối mới vừa cắt gọn thịt. Quãng thời gian trước không phải vẫn cùng nhau mà, xem bi ạ khu vực phát triển thế nào. Tuấn thủ cùng chính phủ tranh đấu hiện tại chỉ sợ là muốn phóng tới ở bề ngoài đến rồi đi. Hừm, Tuấn thủ được đến chúng ta bảo đảm góp chân chính phủ va chạm càng ngày càng nhiều lần, nhưng đây chỉ là mặt ngoài trên biển sớm có tin tức truyền tới, tổ chức Tuấn thủ đang đem chính mình một vài thứ hướng về trên hải đảo rời đi, còn phải không ít người lại đây theo chúng ta tiếp xúc. Phía ta bên này cũng nhận được tin tức, tuấn thủ người chính đang tại hướng về xẻm bì ạ khu vực những địa phương khác lan ra đi, cảm giác là muốn xé chắn ra lẻ, chuẩn bị ngủ đông một quãng thời gian tránh. Đầu sóng ngọn gió, nhìn qua tuấn thủ lần này đúng là không chịu được nữa, nghe nói. Ao sẽ liền chính phủ liền cứu cốt cấp cường giả đều phái ra. Cái gì? Cứu cốt? Không trách, gặp phải trình độ như thế này cường giả, tuấn thủ không dám đánh xuống cũng bình thường. Cứu cốt cấp? Ở thời đại này đã là giống như là kiếp trước tên lửa chiến lược ý nghĩa, khu vực tính bạo động điều động như vậy vũ khí tiến hành chấn áp, cũng không trách tuần hủ muốn chạy, lại như một đám lưu manh chính cầm gậy gộc cùng địa phương trên bình thường cảnh sát hô hậu chính kịch liệt, đột nhiên võ trang đầy đủ cảnh sát đặc biệt bộ đội đến rồi, hơn nữa còn là được đến có thể tùy ý nổ súng loại kia. Cái kia tờ mở còn đánh cái gì? Chạy thôi. Xem ra gần đây là náo không đứng lên, thế lực ngầm mở rộng cũng dừng lại, bán cự nhân hoạt động tạm thời hoãn xuống đến. Đặc biệt sẽ lỉn, đỡ phải ở đụng vào trên đầu súng, phương diện khác đây, xa dạ còn có thú nhân đồng minh tình huống thế nào. Làm cái này thanh thụ trên danh nghĩa phó thủ lĩnh, trên thực tế hai đầu lĩnh một trong, một ít chuyện cả ruột vẫn là muốn quan tâm. Ngươi nói ta đã để thủ hạ người đi làm, lì xa đang tiếp thụ lao đùn sản nghiệp, nữ nhân này thủ đoạn rất tốt, có nàng đại lực chống đỡ, thú nhân đồng minh mở rộng rất thuận lợi, chúng ta chiêu thu người mới chính đang tại từng nhóm một qua đi tiếp thu rèn luyện. Sau khi trở về ngay lập tức sẽ có thể trở thành là hợp lệ thanh thụ thành viên, nói tổ chức phát triển rất nhanh, thuận buồm xuôi gió, thậm chí thuận lợi hơi quá rồi đầu, liền điểm ra dáng trở ngại đều không có. Bản thân làm cái này bán cự nhân tổ chức, đặc biệt ở biển sao băng một trận chiến sau thanh danh lan xa tổ chức, thanh thụ bên trong có lượng lớn bán cự nhân danh hào khẳng định là không giấu được, cứ việc trước đó đã hướng về xem chuẩn hải quân hối lộ không biết bao nhiêu tài bảo, ở cả ruột theo dự đoán hẳn là vẫn là muốn đối mặt với đến từ chính phủ áp lực, trước khi đi hắn còn chuyên môn nhắm vào đối với phương diện này lái qua vài cái hội nghị, kết quả hiện ở một cái đều chưa dùng tới. Không nên a, làm sao, chính phủ bây giờ đối với bán cự nhân như thế khoan dung, có chút không phù hợp bọn họ lúc trước chính sách a. Đương nhiên không có, tuy rằng chúng ta đã ở trong bóng tối giúp đỡ mười mấy cái theo đuổi bán cự nhân bình đẳng tổ chức, nhưng thấy hiệu khẳng định không như vậy nhanh, trên thực tế là có tính chất càng thêm nghiêm trọng tổ chức trở thành chính phủ đại họa trong đầu, bọn họ hiện tại không lo nổi chúng ta, Sở Cắt Lết, đem vừa nãy báo cáo lại đọc một lần, khổ cực ngươi rồi. Một bên khác vang lên giao nĩa cùng sứ bản va chạm âm thanh, cố gắng là trước cái kia một tràng trượng đánh qua ẩn, Sở Cắt Lết đến tiếp sau vẫn là theo phỉ mị dạ trở về xẻm bị ạ. Lịch đế quốc 218 năm xuân, quân cách mạng cho tàn lại cháy, thêm cái khu vực bạo phát khởi nghĩa đồng thời cấp tốc hình thành tinh hỏa liệu nguyên trạng thái, đặc biệt mấy cái áp bức nghiêm trọng khu vực, quân cách mạng phản công kịch liệt nhất, đã có tương đương một phần quý tộc chết vào cách mạng trong hoạt động. Thế không nghĩ tới a. Dù là cà rốt, nghe được cách mạng hai chữ đều hút miệng hơi lạnh, bất kể là không thời gian nào, đặc quyền giai cấp sợ nhất nghe được chính là cái gì? Cách mạng. Đặc biệt tờ mở võ trang cách mạng. Rất đơn giản. Bình dân võ trang cách mạng, cách hai mạng, còn không là bọn họ những thứ này người. Cái gì áp chế bán cự nhân, thanh trừ thế lực ngầm, tiêu diệt khủng bố tổ chức, nói cho cùng, những thứ này đều là vì giữ gìn đế quốc an ổn, bảo đảm đặc quyền giai cấp có thể tiếp tục vô tư tiếp tục sống, bởi vậy lớn nhất có phá hư tính quân cách mạng vừa xuất hiện, tất cả chuyện cũng phải lui về phía sau bài. Hoạt động kịch liệt tới trình độ nào? Cả rốt như là nắm lấy một vài thứ gì đó, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, hắn ngửi được kỳ ngộ khí tức. Ngay cả mình hơi thở đều thô to không ít, trong đầu ảm đạm lúc này cũng hoàn toàn rút đi. Có người nói một ít xa xôi khu vực đã xuất hiện võ trang quân đội, đồng thời xuất hiện lượng lớn chức nghiệp giả tham dự tình huống. Phi Mỹ giả đồng dạng có phương diện này linh cảm, toát miệng, trái phải hai cái răng khểnh dạng ngời rực rỡ, nàng vừa nghe đến phương diện này tin tức liền để người bắt tay đi tiến hành thu thập. Được. Loạn thế. Loạn thế. Quân cách mạng xuất hiện, đối với thanh thụ như vậy tổ chức tới nói. Không thể nghi ngờ là tuyệt hảo tin tức, bán cự nhân nghĩ muốn đi tới ở bề ngoài đến, ở hòa bình niên đại không biết muốn đối mặt với bao nhiêu trở ngại, thế nhưng, một khi tiến vào loạn thế, cái gì sự tình không thể phát sinh. Chúng ta muốn hay không cùng những người kia bắt lấy liên lạc. Chúng ta nơi này vẫn tính thái bình, nhưng cũng không phải là không có quân cách mạng hoạt động dấu hiệu. Quấy đục đầm nước này, là phì mị dạ ý nghĩ, xem ra đến bây giờ, chỉ là mấy cái khu vực sai lầm, chính phủ tinh lực liền xuất hiện lượng lớn phân tán. Thật muốn là khí thế hừng hực triển khai lên, thanh thụ phát triển mới thật sự là như cá gặp nước, chiến tranh, mang ý nghĩa làm người điên cuồng lãi kết xù. Không, phải tỉnh táo, càng là thời điểm như thế này, càng phải duy trì khắc chế, chúng ta tạm thời không muốn đi tiếp xúc, đến nhìn lần này cách mạng có thể phát triển tới trình độ nào, tin tức thu thập muốn càng thêm tỉ mỉ, để lì xạ thủ hạ hát thương đi thăm dò, bọn họ bản thân liền là làm chuyện loại này, không ai sẽ hướng về chúng ta bên này nghĩ, cách mạng thứ này không tốt tùy tiện thăm dự. Một cái không được, chúng ta liền sẽ trở thành chính phủ tiêu diệt đối tượng, ảo sẽ lìn bên trong. Nhưng là còn có cái cứu có đây. Muốn làm đứng ở hậu trường người, không dễ dàng đi tới trước đài, ấm đầu đi dính líu, nói không chắc là tiền mất tật mang hậu quả. Tu tu tu tu tu. Đúng lúc gặp biết, Cổn Star Nguyên đáp lại đến rồi, vừa vặn để cả ruột cùng phỉ mị dạ tâm tình hoan xuống đến. Ta còn có việc cùng Cổn Star Nguyên thảo luận, nói chung, thanh thụ trước mắt hạt nhân trọng yếu vụ là phát triển. Chúng ta không chủ động đi tham dự bất kỳ cùng chính phủ hướng về phía làm sự tình, như bây giờ trạng thái chính là tốt đẹp nhất, đại thụ dưới đáy tốt hong gió, nhượng bọn họ đi náo, đi dàn vặt, chúng ta tự nhiên có chúng ta đường phải đi, thật nếu là có kỳ ngộ, chúng ta ở thương lượng đi, có thông tấn la bản, điều này cũng không khó. Phát triển mới là đạo lý quyết định, chỉ có thanh thụ đủ mạnh, mới có thể ở bất kỳ dưới cục diện thành thạo điều luyện. Không thành vấn đề, phía ta bên này sẽ nhìn đi làm, bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Cung cụt. Bên này cắt đứt, một bên khác kết nối lên. Ngươi bị thương, ai làm? Trong hình Cổn Star Nguyên nằm ở trên giường, một cái tay quấn đầy băng vải, còn có phần bụng tựa hồ cũng có không nhỏ vết thương. Cả ruột nhíu nhíu mày, Cổn Star Nguyên thực lực hắn biết, nắm giữ ác ma lực lượng trừ linh sư, đồng cấp có thể đánh thắng hắn, vẫn đúng là liền không bao nhiêu, lại thêm vào bên người trừ linh sư đồng bạn. Ở cái này dạng điều kiện tiên quyết bị đánh thành như vậy, kẻ địch thực lực có thể thấy được chút ít. Còn không là điều tra ác ma phá phong sự tình diễn sinh ra đến, tật mờ, ta đoán không lầm, có tổ chức đang không ngừng phá hư phong ấn, thả ra ác ma, đồng thời thu được ác ma lực lượng, chỉ là không biết bọn họ mục đích cuối cùng là cái gì. Ngươi chủ động tìm ta, lại gặp phải sự kiện linh dị. Ta không biết có tính hay không sự kiện linh dị, chỉ bất quá, ta thật giống gia nhập lời ngươi nói cái tổ chức kia nha, xem cái này, cũng không tệ lắm phải không? Cả rốt rất mà lấy tay cổ tay trên ác ma khắc ấn lộ ra, một bên khác cổn sát nguyện xem con ngươi đều đột xuất đến rồi. Ngươi cùng ác ma ký kết khế ước. Ấn A. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, dĩ nhiên bán đi linh hồn của chính mình. Ta mới là chủ đạo người nha, ác ma kia bị ta diệt. A. Con ngươi nhanh từ viền mắt rơi ra đến rồi. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 651, dưỡng mèo ngàn ngày, dùng mèo nhất thời. Người cái này cũng quá đáng, lại muốn biết hải ma tên thật, còn muốn nhân ra đem mảnh vụn linh hồn tách ra ngoài cho ngươi. Vấn đề là hắn lại còn đáp ứng rồi, nói rõ chính là có trá mà, may là ngươi đủ bản lĩnh, ở địa ngục đem trước đây giết qua người lại đồ một lần, ngươi mới vừa nói ngươi gia nhập một cái ác ma khế ước giả tổ chức. Hắc kỳ. Không biết cái này quá xảo đi. Nghe cả ruột nói xong hai ngày trước trải qua. Cổn Sát Nguyễn không thể không vì hải ma phát ra một tiếng thở dài, vận may lưng đến trình độ như thế này cũng là có phần độc nhất. Vẫn đúng là liền có như thế xảo. Chuyện này cũng là đánh bậy đánh bạ, ta gần nhất muốn đi sa mạc xạ dạ tìm huyết mạch di bảo, ở lên xe trước có mặt khác ác ma khế ước giả đột nhiên phát tin tức cho ta để ta đi tham gia hội nghị, bọn họ tựa hồ chỉ nhận ác ma khắc ấn không tiếp thu người, chỉ là đưa ra khắc ấn liền rất thuận lợi hôn tiến vào, chính là hắc kỳ người đem ngươi đánh thành như vậy. Ừm. Cái tổ chức này gần nhất rất sinh động, bên trong người không biết từ đâu được đến tình báo, liên tục tìm tới mấy chỗ ác ma phong ấn, ở phá hư phong ấn sau, lợi dụng ác ma bị phong ấn nhiều năm năng lượng khan hiếm cơ hội cùng ác ma tiến hành giao dịch, để chỉ định người hoạch đến sức mạnh của bọn họ. Cái này cũng chưa hết, hắc kỳ bên trong tựa hồ tồn tại câu thông ác ma lối đi, làm cho ác ma khế ước giả số lượng không ngừng ở tăng nhiều, tổ chức thực lực cực mạnh, phía ta bên này trừ linh sư. Đội ngũ mấy ngày trước với bọn hắn đánh một tràng tao nội chiến. Thương vong không nhỏ. Ngươi dựa vào ác ma khắc ấn bất ngờ hỗn tiến vào hắc kỳ, vậy thì giúp ta tra một chút, những thứ này ác ma khế ước giả phía sau đến tột cùng là cái gì người ở. Trường khống. Cổn Sát Nguyên hiếm thấy nghiêm túc một hồi, cả ruột đương nhiên sẽ không bác mặt mũi của hắn, trước mắt đã có như thế một cơ hội, không đi tìm tòi nghiên cứu một thoáng cũng thật là lãng phí. Còn có một việc, hôm nay trạng vạng cùng hắc kỳ hội nghị bên trong, hắc kỳ phái đi xuống chủ trì hội nghị người cho chúng ta một cái nhiệm vụ, rất kỳ quái nhiệm vụ. Mặc dù lúc đó chăm chú nghe xong, thế nhưng liên quan tới cái nào nhiệm vụ hàng nghĩa, thực sự là có chút khó có thể lý giải được, ta lại là cái hàng gái, không dám mở miệng hỏi, lúc này mới liên hệ ngươi, đại thánh chén dũng sĩ sự tình ngươi biết sao. Hắc kỳ hội nghị hạt nhân, cả ruột cũng không có xác thực lý giải, bất quá hắn vẫn là đem nội dung nhớ cái thất thất bát bát, hồi ức trước, làm vì hội nghị người chủ trì ở ổ chuột đầu tiên nhắc tới liên quan tới giáo phái dịp lẹt đại thánh chén sự tình, mỗi năm một lần chén thánh dũng sĩ lựa chọn. Gần nhất đã hoàn thành, mới dũng sĩ đã bị đại thánh chén tuyển chọn. Ôi chút chỉ là qua loa nói ra một câu, may mà thanh thụ mạng lưới tình báo ở cả ruột thụ ý nghĩ ở phương diện này từng làm tỉ mỉ công khóa, chính xác quy trình hẳn là do đại thánh chén lựa chọn có thể tiếp thu tự mình rửa lễ người, cụ thể sao vậy lựa chọn không biết, phương diện này bởi vì là bí mật tiến hành, lấy ngoại giới mỗi người nói một kiểu, dứt bỏ những lời đồn đãi này, cuối cùng sẽ sản sinh số lượng ở 7 đến 10 trong vòng dũng sĩ danh lạch. Những thứ này dũng sĩ đem phải nhận được đại thánh chén chỉ dẫn trước tiên đi hoàn thành một cái nào đó nhiệm vụ chứng minh chính mình có thể tiếp được gột rửa tư cách, người thất bại tự động lui ra, người thành công ở nhiệm vụ hoàn thành sau lại trở về đế đô, tiếp thu chén thánh tẩy lễ, đúng, hoàn thành nhiệm vụ người đều có thể tiếp được gột rửa. Đây là gần 2 năm tin tức, trước đây kịch liệt bên trong cạnh tranh hiện tại đã biến thành một cái đơn thuần phân bánh gà tô nghi thức. Mà Hắc Kỳ lần này triệu tập ác ma khế ước giả muốn làm, chính là giết chết Tenser. Đem hắn thay thành hắc kỳ người. Phía trước điều kiện cả ruột nghe hiểu, phía sau nhưng có chút nghi hoặc, thay Tenser, nghe vào dễ dàng, vấn đề ở chỗ làm sao thay, phải biết những thứ này bị người được chọn đều là ở giáo phái dịp lẹt bên trong từng có báo bị, bản thân căn cứ trong tài liệu biểu hiện cũng là đế đô trong quý tộc người tài ba, đơn thuần tìm cá nhân thay cái tên, đó là đang làm nhục giáo phái dịp lẹt. Không cần thay đổi người, người không thường tiếp xúc phương diện này sự tình khả năng không rõ ràng, đối với ác ma tới nói. Nuốt chửng người kia linh hồn, thay thế được thân thể của hắn, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, lại như ta đã từng suýt chút nữa bị ác ma chiếm cư thân thể như thế, bọn họ phỏng chừng cũng là đánh phương diện này chủ ý, ngươi dự định làm sao làm. Trước tiên hãy chờ xem, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, chờ bọn hắn động thủ sau khi lại nói, nếu có thể quay rối tới nói hay là có thể thử một chút, giữ liên lạc, có cái gì đến tiếp sau tình huống ta sẽ đúng lúc cùng ngươi câu thông, nhớ tới đem la bàn mang theo bên người, còn có. Ngươi cần trợ giúp tới nói bất cứ lúc nào có thể tìm ta hoặc là phí mỹ dạ, Thanh Thụ đã ở biển sao băng trên đứng vững gót chân, nhân thủ, tiền tài, coi như là cần võ lực chống đỡ, chỉ cần không xa, chúng ta đều có thể hỗ trợ. Trên mặt bàn sạp đoàn xe đón lấy hành trình đồ còn có trước cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng cung cấp đánh dấu phiến đá phát hiện vị trí bản đồ. Cả ruột bút trong tay dừng một chút nói, Cổn Stạng Nguyễn Nghị muốn gây dựng lại trừ linh sư đội ngũ, chỉ là dựa vào cổ lao ước định tuyệt đối không đủ, khắp mọi mặt chống đỡ đều thiếu không được. Ha ha, ngươi nhiệt tình như vậy, nhưng là để ta có chút thụ sủng nhược kinh, nói đi, có chuyện gì yêu cầu ta? Vẫn là giấu không qua ngươi. Kỳ thực cũng không có gì hay che giấu, có thời gian tới nói, giúp ta bồi dưỡng một nhóm trận pháp nhân tài thôi. Ngươi biết đến, Thanh Thụ hiện đang phát triển đến nước này, có thể nói là gia đại nghiệp đại, nhưng là tình huống của chúng ta ngươi nên rõ ràng, phần lớn bán cự nhân xuất thân đều rất bình thường, kỹ xảo chiến đấu phương diện chúng ta có thể dùng bí thuật cùng chiến trường rèn luyện những phương diện này đi giải quyết, có thể có vài thứ chúng ta thực sự không có con đường, ta nói trận pháp bố trí chính là trong đó một cái, Thanh Thụ không thiếu tiền, diệt cự kình cùng ái mét, chúng ta có mấy cái kho tinh thạch trồng chất thành núi, nhưng quần đảo trên pháp trận phòng ngự đến hiện tại đều còn không tiến triển chút nào, dùng tiền. Xin mời nguyên tố tháp cao người không phải không được, nhưng là trận pháp hàng ngày vận chuyển cũng không thể để người ngoài đi duy trì, chung quy phía bên mình đến có người biết. Thanh Thụ nhân tài diện tích che phủ quá bạc nhược, cái này cùng trước mắt người tạo thành có không nhỏ quan hệ, ngươi không thể hy vọng một đám đã từng là hải tặc và cả ngày trốn đằng đông nấp đằng tây bán cự nhân đi nghiên cứu những kia thâm ảo tối nghĩa pháp thuật kiến thức. Nghiên cứu khoa học phương diện tạm thời do tin tưởng được giờ rẽ đèn đang chủ trì, Thanh Thụ người mới có thể hướng về bọn họ học tập, một ngày nào đó có thể xuất hiện một nhóm nghiên cứu của chính mình nhân tài, nhưng là ở pháp thuật đặc biệt trận pháp bố trí phương diện này Thanh Thụ cao tầng lại là hết đường xoay sở, pháp sư có thể chậm một chút, nguyên tố bán cự nhân trời sinh có thể sử dụng pháp thuật, tạm thời không nhiều lắm vấn đề, thế nhưng Thanh Thụ quần đảo trên các loại ý trận pháp bố trí lại thiếu không được. Báo động trước, quản chế, công kích, phòng ngự các loại hình trận pháp, đều cần rất nhiều nhân thủ, nhưng mà Thanh Thụ ở phương diện này nhân thủ thực sự là giật gấu vá vai, cũng chính vì như thế, cả ruột mới sẽ đem chủ ý đánh tới Cổn Stạng Nguyễn trên đầu. Mọi người đều biết, trừ linh sư ở trận pháp phương diện nghiên cứu tích lũy là cực kỳ phong phú, điểm này từ bọn họ lục tục phong ấn lượng lớn ác ma là có thể được đến đầy đủ chứng minh, một cái phong ấn muốn ra chỉ các loại kết giới cùng với trận pháp số lượng cũng không phải một cái con số nhỏ. Không thành vấn đề. Chúng ta nơi này có lượng lớn trận pháp tư liệu nhàn rỗi, nếu như ngươi cần, ta thậm chí có thể đem những tài liệu này cho ngươi, thế nhưng, ta có một điều kiện. Nói, một người học viên 20 kim tệ một tháng, ngoài ngạch còn muốn phụ tặng 100 viên năng lượng tinh thạch. Như vậy trao đổi thả đi ra bên ngoài, khẳng định đến có không ít người nói Cổn Stạng Nguyễn là hát thương, 20 kim tệ một tháng, còn có 100 viên tổng cộng giá trị ở khoảng 30 kim tệ năng lượng tinh thạch, tương đương với 50 kim tệ một tháng giá tiền đi bồi dưỡng nhân tài. Cái này cũng không phải bình thường tổ chức có thể gánh nặng lên. Không thành vấn đề, nhóm đầu tiên ta sẽ trước tiên phái 50 người đi qua, học phí đồng thời mang tới. Còn có thể có một nhánh Thanh Thụ tinh nhuệ chiến đấu đội ngũ theo tới, sức chiến đấu đều sẽ duy trì ở trước kỹ trung giai hướng lên trình độ. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Cự kinh bảo khố một nửa, ải mẹt bảo khố một nửa, đó là trồng chất thành núi tiền tài bảo. Càng khỏi nói còn có một tòa mỗi ngày đều ở chạy ra ngoài chạy kim sông hòn đảo cùng với trên đại lục mãnh liệt phát triển thanh mục tập đoàn tài chính. Huống hồ đừng xem số tiền này hoa nhiều lắm, được đến báo lại cũng là những địa phương khác không thể so sánh. Cổn Stạng Nguyễn đã có như thế một điều kiện ở cái này lại thêm vào hắn cùng cả ruột giao tình. Đương nhiên sẽ không dạy Thanh Thụ các thành viên một ít không đủ tư cách đồ vật, mà sẽ là trừ linh sư trận pháp nghiên cứu bên trong tinh hoa cái kia bộ phận. Những kiến thức này, nó đã đáng giá cái giá này. Sách bên trong tự có Hoàng Kim Úc, nói đại khái chính là tình huống như vậy. Giải quyết một việc quấy nhiêu đã lâu phiền phức, cả ruột cũng là ung dung không ít, cùng Cổn Stạng Nguyễn lục tục đàm luận không ít gần đây sự tình, ở giữa chen lẫn huấn luyện chi tiết nhỏ vấn đề, hai người lại như mặt đối mặt trò chuyện, chờ một bình tràn đầy quả thanh thần nước ép thấy đấy sau khi, thời gian cũng đến buổi tối 9 giờ. Giải lao, lần sau lại tán gẫu, rất lâu không như thế theo người thật tốt tán gẫu qua ngày, rất thoải mái, gặp lại. Gặp lại. Đến tiếp sau cả ruột lại liên hệ một lần phi mỹ dạ, nói cho bản thân nàng cùng Cổn Stạng Nguyễn đạt thành huấn luyện kế hoạch, nàng tự nhiên là toàn lực chống đỡ, đồng thời biểu thị lập tức đi thông báo lạ gì xạ. Hết bận những việc này, lại nhìn xạ dạ bản đồ, cả ruột liền chuẩn bị rất sớm lên giường, không phải ngủ, mà là tiến hành sinh mệnh quy hoàn minh tưởng, tịch lưu mới vừa tìm tới một bộ ma thu công viên 6, phòng trừng tạm thời cũng sẽ không nghỉ ngơi, liền dứt khoát để nó hỗ trợ nhìn một chút. Suốt đêm không nói chuyện. Ô ô. Cả ruột là ở tịch lưu tiếng kêu bên trong tỉnh lại, mở mắt trước tiên, hắn còn tưởng rằng là ở sáng sớm tới, bởi vì bên trong gian phòng tia sáng rất là âm trầm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện hóa ra là khí trời bên ngoài duyên cớ, tối om om tầng mây bao trùm bầu trời, tựa hồ là đang ấp ủ món đồ gì. Đã là buổi trưa, vẫn là trưa ngày thứ ba. Ta minh tưởng gần 2 ngày. Đây cũng quá. Là bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ, vì lẽ đó minh tưởng trình độ càng sâu duyên cớ sao? Trước tiên đi rửa mặt, ngươi đem mua được khoai tây mảnh đều ăn. Vậy ngươi đón lấy định làm như thế nào? Đi trạm tiếp theo mua. Được rồi, ngược lại ngày mai còn có thể dừng lại. Linh hồn trên hệ phải để cả ruột ở triệt để thanh tĩnh lại tiến hành minh tưởng, thời gian bất chi bất giác kéo dài, từ tiến vào minh tưởng trạng thái bắt đầu, đem gần 2 ngày thời gian bên trong hắn trên căn bản là hơi động đều không nhúc nhích, liền như thế ngồi ở trên giường. Tịch Lưu trước tiên nhận ra được cả ruột trạng thái không đúng, bất quá không có giữa đường gọi hắn, bởi vì nó phát hiện ở cái này loại minh tưởng trạng thái cả ruột chu vi tụ tập tự nhiên năng lượng là bình thường minh tưởng vài lần, chuyện này ý nghĩa là năng lực hồi phục tăng mạnh, vì lẽ đó lựa chọn lưu lại tại phòng nghỉ ngơi bên trong tiến hành bảo vệ. May mà hai người bọn họ đã sớm thoát ly người bình thường cùng ma thú bình thường trình độ, 2 ngày không ăn đồ ăn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cái này xem như là sinh mệnh quy hoàn tu hành đến cao cấp độ sau khi phúc lợi. Ở minh tưởng trạng thái trụ cột trên tự chủ tiến vào chiều sâu minh tưởng đến tăng nhanh linh hồn phương diện khôi phục. Không nghĩ tới còn có loại này chức năng. Lại như người ở trọng thương lúc rất dễ dàng rơi vào ngất cùng với hết sức hể vải lúc nhanh chóng giấc ngủ như thế. Lần này chiều sâu minh tưởng cùng với nói là bí thuật năng lực đặc thù, càng như là cả ruột tự thân ở đặc thù trong hoàn cảnh khởi động khẩn cấp cơ chế. Tương tự thay đổi sinh mệnh quy hoàn bí thuật vận chuyển trạng thái đến tăng mạnh linh hồn phương diện chữa trị, bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Cà rốt, ngươi không sao chứ? Đã có một ngày dưới nhiều thời giờ không thấy ngươi ra ngoài, ta còn tưởng rằng. Ra ngoài nhìn thấy ngồi ở bên trong buồng xe bên cạnh bàn gỡ lụ ồ, hắn đang cùng mặt khác mấy người đánh bài tù lờ khờ, dùng để giải tẻ nhạt thời gian, phiếu lệ giả cũng ở. Mấy người này nhìn thấy cà rốt đi ra, trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, làm cái này cùng toa xe người. Bọn họ đương nhiên chú ý tới cả ruột gần 2 ngày không ra ngoài tình huống, phiệu lệ giả cùng gỡ lù ổ còn đặc biệt lại đây gõ cửa hỏi dò qua tình huống, nhưng đều bị Tịch Lưu cho chặn lại trở lại. Không có chuyện gì, chỉ là thân thể có chút không thoải mái, ở trong phòng giải lao một lúc mà thôi, các ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài ăn một chút gì, 2 ngày không ăn đồ ăn, thực sự là đói bụng, hiện tại là mấy giờ? Đã qua giờ cơm, 3 giờ chiều, cái nào còn có đồ vật để cả ruột ăn, vốn là còn chút đồ ăn vặt. Hiện tại cũng làm cho Tịch Lưu ăn cái thất thất bát bát, còn lại này điểm đối với cả ruột như vậy đại dạ dày vương tới nói liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Trên xe có nướng dụng cụ sao? Cả ruột không lý do hỏi một câu. Hẳn là có, nhưng là đoàn xe trên thức ăn cung cấp là phân phối xong, nếu như không có dựa theo thời gian đi ăn. Có lẽ ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút có hay không làm riêng. Không cần, có nướng công cụ là tốt rồi, thức ăn chính ta chuẩn bị. Làm sao chuẩn bị? Bên ngoài chính là một cái hoang tàn vắng vẻ hoang dã, những khác không nhiều, thú hoang tuyệt đối thiếu không được, thỏ loại hình không phải tùy tiện chảo, vừa vặn ngồi 2 ngày thân thể then chốt chua tê, lâu chưa hoạt động thân thể, nói xong, ôm Tịch Lưu liền đi tới hành lang. Trong buồng xe mấy người nhìn cả ruột ôm một con mèo đi ra ngoài hành vi không tự chủ liền liên tưởng đến một cái nào đó hình ảnh, dưỡng mèo ngàn ngày, dùng mèo nhất thời. Cả ruột tiên sinh, kỳ thực ta chỗ này còn có một chút đồ ăn vặt, nếu như ngươi đói bụng, ngươi đang làm gì? Đáng yêu như thế sủng vật ma thú, cầm nướng nên có rất đáng tiếc. Phiếu lệ giả đứng dậy đi tới ngoài cửa liền muốn gọi lại cả ruột, liền tiểu nhìn thấy hắn kéo ra toa xe cửa đem Tịch Lưu ném đi hình ảnh. Đối với nữ hài tử, đặc biệt yêu thích động vật nhỏ nữ hài tử tới nói, chuyện này quả thật là cực lớn tội ác, đói bụng liền đói bụng mà, tại sao phải nắm sủng vật chút cơn giận dữ. Gỡ lù gồ, chờ một lúc nhớ tới giúp ta đóng cửa, nhưng không muốn khóa lên. Cả ruột quay đầu lại liếc nhìn, khuỵ hai chân xuống, trực tiếp nhảy ra ngoài. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 652, mưa rào bên trong đốn ngộ. Đặt chân ở trống trải hoang dã, trên đỉnh đầu là vạn dặm trầm thấp mây đen, ầm ầm tiếng sấm rền ở trong đó vang lên, lại như là trong đó ẩn giấu đầu ác thú ở gầm nhẹ, thổi vào mặt trong gió mang theo một chút dã tính khí tức, liền ngay cả bình thường ôn hòa thủy nguyên tố giờ khắc này đều có bạo động dấu hiệu, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang ấp ủ một tràng mưa xối xả. Từ trên xe lửa nhảy xuống cả ruột trên không trung ổn định thân hình, an toàn rơi xuống đất. Nhìn chạy như bay xe lửa, cũng không có để ý nhiều, vốn éo cái cổ, bởi vì minh tưởng tĩnh tọa 2 ngày thân thể vẫn còn có chút đau chướng, hít sâu một cái, nhìn về phía bên người Tịch Lưu. 1 phút, hướng về trước tìm tòi, chảo một ít con mồi, thỏ rừng loại hình, bắt đầu. Huyết mạch giác tỉnh long dược. Bí thuật tướng nhãn. Dựa vào long dược động lực, Cạ Dột thuận xe lửa chạy phương hướng cấp tốc đi tới, lấy đường dây làm vị giới, Tịch Lưu ở một bên khác trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, cùng Cạ Dột như thế, ở trong phòng nín mấy ngày, nó cũng muốn sảng khoái tràn trề chạy lên một tràng. Mưa xối xả trước hoang dã nhìn qua bình tĩnh, nhưng những động vật kỳ thực là phi thường bất an, trên đất động đất trong không ngừng có màu xám thỏ đầu hướng bên ngoài thăm dò, sau đó sẽ không có sau đó. Long uy cùng liệt thủy báo cấp độ áp chế, đối với những đồ ăn này liên tiếp cận tầng thấp nhất động vật tới nói, không có bất kỳ khác biệt, đều là trong nháy mắt ngất kết quả, sau đó thì có một cái cột nước kéo dài lại đây, cuốn quanh ở lại chúng nó thân thể lại kéo về đi. Ngươi chảo nhiều như vậy làm gì? Còn dự định ăn lang thịt? Muốn 5 con thỏ là tốt rồi, đem những khác thả. Cạ Dột cuối cùng bắt được 3 con thỏ, cũng không phải không bắt được, mà là hắn biết Tịch Lưu sẽ chảo rất nhiều, bây giờ nhìn lại, đạt được nhiều hơi quá rồi đầu. Hội hợp lúc Tịch Lưu bên người trôi nổi mười mấy con ngất thỏ, trong miệng còn ngậm một con ngất cánh đồng hoang vu sói. Nhảy lên Tịch Lưu lưng, còn lại chính là truy lên xe lửa, trực tiếp nhảy lên Tịch Lưu lưng, tiếp nhận mặt khác 2 con thỏ. Lạch cạch. Một giọt mưa nước vỗ tới trên mặt, tràn ra một đóa loại nhỏ bọt nước, Cạ Dột theo bản năng ngẩng đầu, tầng mây chớp giật bốc lên. Ầm ầm ầm. Chớp giật ở phương xa hoang dã trên đột nhiên hạ xuống, nối liền trời đất, mưa xối xả đột nhiên mà xuống, trong hoàn cảnh thủy nguyên tố chính thức bắt đầu bạo động. Cũng không tiếp tục phục trước ôn hòa trạng thái. Ha ha. Thủy nguyên tố táo bạo lên uy lực cũng không nhỏ a, chờ chút, gia tốc. Ngưng tụ. Mưa xối xả tính chất, có được hay không dung hợp đến chính mình kỹ xảo chiến đấu trong đây, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần thủy nguyên tố, có thể không làm ra càng nhiều biến hóa. Tịch Lưu, chạy chậm một chút, ta nghĩ cảm thụ một chút cái này trước nay chưa từng có mưa xối xả. Dựa theo Cạ Dột yêu cầu, Tịch Lưu duy trì so với xe lửa nhanh hơn một đường tốc độ đi tới. Ở thủy nguyên tố nồng nặc trong hoàn cảnh, nó thể lực khôi phục hoàn toàn có thể chống đỡ đường dài cấp tốc chạy. Tuy ý giọt mưa trước mặt đánh ở trên mặt của chính mình cùng cổ, liền như thế chạy về phía trước một lúc, lại dứt khoát đem y phục trên người kéo xuống, không gian quyển trục ở bên hông tay lại bên trong, không sợ mất. Dùng lồng ngực cùng lưng đi chịu đựng rơi xuống giọt mưa, toàn thân tâm cảm thụ cường độ cùng tốc độ, một loại nào đó mơ hồ đồ vật ở Cạ Dột trong lòng phun trào. Đại thể lại như kiếp trước xem qua phim truyền hình bên trong những cao thủ võ lâm kia ở đặc biệt trong hoàn cảnh tìm hiểu đến lực lượng nào đó như thế, Cạ Dột trước mắt liền nằm ở trạng thái như thế này. Bên trong thân thể của hắn 2 đại thủy thuộc tính huyết mạch vì hắn cung cấp ở bên trong lĩnh ngộ điều kiện, ngoại giới mưa xối xả trở thành bên ngoài dụ nhân, 2 cái này tập hợp đến cùng nhau, bất ngờ thúc đẩy lần này đốn ngộ. Tràn đầy thủy nguyên tố vờn quanh Cạ Dột quanh thân xoay tròn hội tụ, chu vi nước mưa chịu đến hấp thụ. Vài giây bên trong liền hình thành một cái bán kính mấy mét khổng lồ vòng nước. Hống. Ngang. Triều tịch cự nhân bóng mờ. Hải dương cự long bóng mờ. 2 đại huyết mạch đồ đằng bóng mờ lấp lóe phập phù, nguyên bản yên tĩnh vòng nước xuất hiện kịch liệt rung động, áp xúc, tăng nhanh, lại thêm nhanh. Từng ở cùng Đạ Vĩ Jones trong trận chiến ấy xuất hiện kỹ xảo tới đây lúc lần thứ 2 xuất hiện, bất quá cũng không phải lấy cần lượng lớn thể lực cùng tinh lực tiêu hao tuyệt chiêu hình thức, mà là phạm vi nhỏ bạo phát cùng triển khai. Chuyện này ý nghĩa là Cạ Dột chính thức trưởng không cái kỹ xảo này, dĩ vãng toàn lực bạo phát mới có thể đến trình độ hiện tại có thể thành thạo điêu luyện sử dụng, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Loại kỹ xảo này, nên lấy cái tên là gì tốt đây? Nếu thực sự đột nhiên rơi xuống mưa xối xả bên trong cảm ngộ, liền kêu là sậu vũ, tên rất hay. Tên rất hay. Hiếm thấy tự nghĩ ra kỹ xảo, cứ việc Cạ Dột không biết mình cái này kỹ xảo là cái gì trình độ, nhưng sẽ không là người bình thường có thể nắm giữ chính là... Sầu vũ thủy long. Ngâm khẽ một tiếng, bên người nước viên hoàn phun trào lan lộn, một cái màu lam đậm rồng nước dương nhanh múa vướt xuất hiện tại bên người, long trào tình cờ xẹt qua mặt đất, dễ như trở bàn tay trên mặt đất lê mở đường khe rãnh. Uy lực tăng lên mấy lần sau, rồng nước cũng là càng thêm ngưng tụ, cái này vẫn không có toàn lực sử dụng tiền đề. Có thể làm một lá bài tẩy đây, đúng là niềm vui bất ngờ. Chức nghiệp giả trong lúc đó chiến đấu, đánh chính là gốc gác, cá nhân kỹ xảo, trang bị các loại. Những thứ này đều có thể bị làm cái này át chủ bài đi ẩn giấu, đi sử dụng, sở vũ kỹ xảo khai phá cùng hiệu quả, so với hải dương cự long huyết mạch cùng triều tịch cự nhân huyết mạch tới nói khả năng kém hơn một chút, nhưng đã có tư cách bị cho rằng át chủ bài. Tâm tình thật tốt Cạ Dột vỗ nhẹ Tịch Lưu cái chán, ra hiệu chính mình lĩnh ngộ kết thúc, dưới thân Tịch Lưu hiểu ý, từ từ ra tốc, màu thủy lam thân thể ở đường dây bên lôi ra tàn ảnh, truy đuổi phía trước đã có thể nhìn thấy phần cuối xe lửa. Lúc này xe lửa đã tiến vào một cái thung lũng, hai bên đều là cao vót núi đồi, mùa xuân sinh cơ xua tan mùa đông lạnh lẽo đông, mưa xối xả bên trong thung lũng vẫn là màu xanh biếc rạng rỡ, chỉ là đoàn xe nhìn qua có chút kỳ quái. Không biết có phải là Tịch Lưu quá nhanh duyên cớ, Cả ruột luôn cảm thấy đoàn xe lúc này dừng lại tại chỗ không có ở hướng về trước khởi hành, chờ thêm vài giây, ý nghĩ này liền được đến xác thực, xe lửa xác thực ngừng, này không phải là bình thường dừng lại, hắn xem qua lữ đồ con đường, trạm tiếp theo hẳn là ở đêm nay nửa đêm đến, bây giờ sắc trời ảm đạm không sai, nhưng thời gian hẳn là chỉ có khoảng buổi chiều 3 giờ rưỡi mà thôi. Ngoài ra, đoàn xe trên chiếu sáng hệ thống cố gắng là xuất hiện vấn đề, bên ngoài xe cổ chiếu sáng vẫn còn, bên trong buồng xe ánh sáng lại không. Phải biết cả rốt trước nhảy xe lúc trong buồng xe ở ngoài có thể đều là đèn sáng. Chậm lại, chúng ta lặng lẽ trở lại. Chức nghiệp giả trực giác để cả rốt cảm giác không đúng, thay đổi vốn là trực tiếp từ mặt bên vượt qua ý nghĩ, tới gần đoàn xe sau khi, để tịch lưu biến trở về nguyên hình, cả rốt nhưng là trực tiếp nhảy lên đoàn xe đỉnh chót, từ phía trên đi tới chỗ ở mình toa xe. Ngoại giới mưa xối xả lúc này chính là hắn tốt đẹp nhất che lấp. Tới gần đoàn xe cùng nhảy lên đoàn xe đỉnh phát ra âm thanh cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, tổng cộng 12 đoạn toa xe, cả rốt liền như thế ở mưa xối xả bên trong chậm rãi đi tới, lỗ tai duy trì độ cao nhạy bén, lắng nghe thân xe bên trong âm thanh. Phần lớn là tạp âm, đoàn xe dừng lại thời gian không lâu, đột nhiên bất ngờ để liệt trong buồng xe có không ít tiếng thảo luận âm, đạp ở sắt lá nóc xe đi về phía trước, đợi đến thứ 9 đoạn toa xe, bước chân dừng lại, có kỳ quái tiếng vang. Bọn họ lúc nào hành động? Nhanh, trên xe cung cấp điện đã bị ta hủy diệt, 1-2 giờ không sửa được, bên ngoài chiếu sáng chỉ có vài chiếc đồ dự bị sáng, bên ngoài nhưng là mưa xối xả, không thấy rõ, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, xe này trên đồ vật. Tất cả đều là chúng ta, có thể làm đường dài lữ hành xe ra hỏa, khẳng định mang không ít tiền. Cả ruột nghe xong một chút liền tiếp tục đi về phía trước, đoàn xe dừng lại xem ra là có người cố ý tạo thành, ngẩng đầu hướng về hai bên núi đồi ngắm nhìn, tuyệt hảo mai phục địa hình đây. Bất quá cũng không cần phải gấp, những người khác không biết, cả ruột còn không rõ ràng làm sao, xe này trên có ít nhất 3 chi chức nghiệp giả đội ngũ, hơn nữa còn là loại thực lực đó tuyệt đối không kém, bình thường đạo tặc đoàn, đó là đi tìm cái chết, coi như là cái gì tinh nhuệ, chẳng lẽ còn có thể đem một đám ác ma khế ước giả giết chết. Thật nếu là có loại trình độ đó, đến cướp xe lửa nói thật thì có chút không hợp tình lý, cướp ngân hàng không phải càng nhanh hơn. Không có về chính mình cái kia đoạn toa xe. Cả ruột hồi ức một thoáng chính mình trước ăn cơm tối toa xe, nơi đó hẳn là có thể xử lý trong tay ăn thịt, thịt nướng giá tổng không cần mở điện đi. Đến, làm sao xuống đây? Di chuyển hoán ảnh. Một giây sau, cả ruột liền xuất hiện ở số 5 cùng số 6 toa xe trong lúc đó bên ngoài trên hành lang, gõ số 5 toa xe cửa. Ai? Là ai ở bên ngoài? Bên trong còn có chút ánh sáng, xuyên thấu qua toa xe trên cửa kính bông xương nhìn qua hẳn là cây nến, dầu hỏa đèn loại hình lâm thời chiếu sáng. Âm u hoàn cảnh lại thêm vào bên ngoài gào thét táo bạo mưa gió, nhượng người bất chi bất giác liền đem tính cảnh giác nhắc tới cao nhất. Ta là số 3 toa xe hành khách, muốn ăn điểm thịt nướng. Thật không tiện, chúng ta hiện tại không làm, thịt nướng ở buổi trưa cũng đã ăn xong, buổi tối thức ăn là sườn bò. Không có chuyện gì, ngươi mở cửa, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chính là nghĩ muốn mượn dùng một chút các ngươi cái này giá nướng mà thôi, ta còn có thể phân các ngươi một ít, mau mau mở cửa đây, tuy rằng ta không ngại ở bên ngoài gặp mưa. Thế nhưng cái này nguyên liệu nấu ăn lâm có thêm có thể không tốt lắm. Nhấc theo năm con thỏ đứng ở toa xe cửa, tịch lưu đưa móng vuốt ở kính trên đảo, phát ra chói hai thứ lạp tiếng đồng thời làm không biết mệt. Kẹt kẹt. Tiên sinh, ngài còn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Từ lâu tới, bên trong đầu bếp nghe thanh âm chói hai cũng là bất đắc dĩ mở cửa, ánh mắt từ cửa sau mặt nhìn ra ngoài, hành lang trên đứng ở trần cao to nam nhân đang cúi đầu nhìn hắn, một thân đao tức dịu đục giống như bắp thịt. Mưa xối xả nện ở phía trên lại như là rơi vào một khối ngoan cố bản thạch trên, mặc ngươi mưa to gió lớn, ta tự sừng sững bất động. Những thứ này chính là ta nguyên liệu nấu ăn, trước hết để cho ta đi vào, sẽ không trắng mượn các ngươi dụng cụ, đây là thù lao, tịch lưu. Nam nhoài cạ ruột trên bả vai tịch lưu ném qua một đồng tiền vàng, đầu bếp nuốt ngụm nước bọt, mở cửa trước hắn là nghĩ muốn từ chối, nhưng hiện tại lại là một câu nói đều không nói ra được. Được rồi, ta lập tức làm vì ngày chuẩn bị. Những thứ này đều muốn nướng rồi chứ. Đương nhiên, lại cho ta nắm mấy bình rượu mạnh, muốn số ghi cao một chút, tâm tình tốt, uống chút rượu. Nhảy vào toa xe trong nháy mắt, trên người chảy xuôi nước mưa tiêu tan hầu như không còn. Cái này một tay lại là để ngồi ở bên trong buồng xe mấy cái đốt cây nến bàn bên cạnh trên phục vụ trợn mắt ngoát mồm. Ở phục vụ dẫn dắt đi, tiến vào bên trong buồng xe đặt giá nướng vị trí, bởi vì buổi trưa hôm nay mới sử dụng qua, vì lẽ đó giá nướng vẫn không có thu hồi đi. Hiện tại lấy ra cũng là vừa vặn, cả ruột muốn nướng đồ vật có chút nhiều, ở bên trong lại không triển khai được, cuối cùng dứt khoát kéo đến ăn cơm vị trí, để mặt khác mấy cái phục vụ đem bàn kéo ra, ở giữa lấy mảnh đất trống đi ra. Còn có so với ở mưa to gió lớn bên trong núp ở một chỗ an ổn địa phương tiến hành nướng càng khiến người cảm thấy thích thú sự tình sao? Vốn là mấy cái trong buồng xe đầu bếp liền tẻ nhạt, ngừng điện, căn bản không thể bình thường tiến hành đồ ăn chế tác, chờ một lúc cung cấp chính là lạnh món ăn, cũng chính là nộm rau củ, bánh mì, món tráng miệng loại hình đồ ăn, những xe này trên đều có chuẩn bị tốt, đến thời điểm hoa cái nửa giờ lấy ra chính là, bởi vậy vừa bắt đầu chỉ là qua loa hỗ trợ đến mặt sau cũng biến tận tâm tận lực. Cái này thỏ đến nắm đi xử lý một chút, ra lông cái gì? Thiên sinh ngài khả năng phải đợi hơn nửa canh giờ. Không dùng tới, đón lấy cho các vị biểu diễn tay không xử lý, đều nhìn ha. Tâm tình tốt, thừa dịp giá nướng xuống than đá còn đang thiêu đốt đun nóng, cả ruột điều khiển cột nước đem 5 con thỏ bao bao ở trong đó, ngay ở trước mặt mấy người trước mặt, dòng nước ở giữa không trung nhanh chóng phun trào, một đoàn đoàn dòng máu mang theo da lông cùng nội tạng bị sắp xếp ra, chỉ là 3 phút, còn lại cũng chỉ là 5 con sạch sành xanh thỏ. Được. Lợi hại. Trong nghề nhìn môn đạo, người thường liền xem cái náo nhiệt, những thứ này đầu bếp đương nhiên sẽ không biết cái này ẩn chứa trong đó rất mạnh kỹ xảo, chỉ là không rõ rất lệ, ở một bên ồn ào vỗ tay. Trên xe hiện tại là cái tình huống thế nào? Làm sao bên ngoài đèn đều là đen, máy phát điện hỏng rồi. Mấy người vây quanh lò nướng ngồi xuống, mấy chén rượu xuống, ở bên ngoài thỉnh thoảng nổ tung sấm sét vang vọng, bầu không khí lập tức liền có, cả rốt chủ động tìm đề tài, mở ra câu hỏi. Phía trước đường dây hỏng rồi, phát thanh thảo luận là có mấy cây còn có tảng đá lớn ngã vào đường dây trên, đoán chừng phải muốn một quãng thời gian thu dọn, trên xe máy phát điện cũng hỏng rồi, bọn họ nói là sấm sét tạo thành, chỉ là đèn tối lại lúc căn bản còn chưa có bắt đầu trời mưa, ta cảm giác hẳn là nguyên nhân khác, cũng không biết lúc nào có thể sửa tốt. Vừa hướng về giá nướng trên thịt thỏ xoạt dầu, vừa cầm xiên sắt điều chỉnh xuống mặt than đá vị trí. Thiết, phát thanh nói khẳng định là giả. Ta nhưng là nghe nói cái này núi đồi phụ cận đã có không ít đoàn xe xảy ra vấn đề rồi, cả ruột tiên sinh lần thứ nhất ngồi xe này, khả năng không biết, bên này có cự nhân qua lại. Nhấp miệng rượu, một cái khác đầu bếp thần thần bí bí nói. A, không nên đi, những thứ này con đường không phải chính phủ thanh lý qua mà, nếu như không an toàn, làm sao có thể thông xe. Vấn đề ở cái này, phụ cận trạm điểm phái người lại đây thanh không ít lần, có người nói đều không có thành quả, những quái vật kia thật giống bình thường trốn đi. Chỉ ở xe lửa trải qua lúc mới xuất hiện, ngươi nói có trách hay không? Ngươi có thể chớ nói nhảm, ta sao chưa từng nghe nói, trưởng tàu nhưng là ta đường ca. Biết điều. Đều biết điều a. Mấy người ngươi một tiếng, ta một tiếng qua lại tranh chấp, ngược lại cũng đem bên trong buồng xe bầu không khí xào nhiệt không ít, cả ruột cũng vui vẻ đến tập hợp ở bên trong tình cờ nói lên hai câu. Đích. Đích. Đích. Chính tán gẫu vui vẻ, bên trong buồng xe đột nhiên vang lên cảnh báo còi rít vang. Người đăng. Đồ ạch mẩy. Chương 653, bị khống chế cự nhân. Mưa xối xả bên trong núi đồi, cây cối đối với khí hậu duy trì năng lực chính đang không ngừng yếu bớt, bùn đất pha tạp vào cỏ dại đá vụn từ núi đồi rãnh nhỏ rội rửa xuống đến. Hoàn cảnh như vậy đối với một ít trên mặt đất động vật nhỏ tới nói là tính chất hủy diệt, lũ bất ngờ vào tới, hầu như không tồn tại còn sống khả năng, chúng nó sinh mệnh ở vào thời điểm này là yếu ớt. Thế nhưng luôn có như vậy mấy cái ngoại lệ, ở loại nhỏ sinh vật chạy đã chạy, chết chết tình huống ở ngoài. Có mấy cái thân ảnh khổng lồ chính dẫm lũ bất ngờ lao nhanh mà xuống. Cự nhân. Chớp giật rọi sáng trong rừng, hai cái 5 mét cấp, một cái 10 mét cấp, tổng cộng 3 cái cự nhân, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, lấy vặn vẹo tư thái dẫm trên mặt đất lũ bất ngờ, chống đầy trời bao táp, bước ra hai chân, thẳng đến phía dưới đỉnh trệ xe lửa, ác liệt bốn phía hoàn cảnh cũng không thể ảnh hưởng chúng nó đi tới cùng với rồi rào ăn uống dục vọng, mà ở cái này 3 con cự nhân sau lưng, còn theo mấy chục bóng người màu đen. Tại sao có thể có cự nhân? Làm sao sẽ ở nơi như thế này xuất hiện cự nhân? Tật mờ. Tật mờ. Cái kia lão gia hỏa gạt ta, lão tử nếu như có thể còn sống trở về, nhất định phải làm thịt hắn. Lúc này xe lửa đầu xe bên trên, ăn mặc một thân màu đen bằng da đấu đồng trưởng tàu trong tay nhấc theo cái đèn pha, nhìn cự nhân chạy tới phương hướng chửi ầm lên, liên quan tới cái này đường bộ trên xuất hiện cự nhân tin tức, hắn là biết đến, xuất phát trước cũng chuyên môn làm vì việc này đi tìm nhà ga người phụ trách. Nhưng đối phương sáng tỏ nói cho hắn chính phủ đã thanh lý qua cái này phần khu vực, cũng không có phát hiện cự nhân tung tích, ngoại giới đều là lời đồn, hắn lúc này mới yên. Tâm đem đoàn xe lái đi ra. Kết quả đầu tiên là đi đến thung lũng này phát hiện phía trước đường dây trên tất cả đều là tảng đá lớn cùng ai ngã cây cối, trái tim của hắn đương thời chính là mát lạnh, phải biết quỹ đạo bên cạnh ở thi công lúc có thể đều là chuyên môn dùng hòn đá lấp bằng qua, muốn nói là gió thổi tới, tình huống đó chỉ khả năng ở trong mơ xuất hiện. Trên thực tế chỉ có một khả năng, có người cố ý như thế làm. Coi đây là tiền đề, đến tiếp sau phát triển theo trưởng tàu có hai loại. Một, bọn họ số may, hôm nay đuổi tới mưa to, sắc trời ám, cắt đứt đường dây những người kia không tâm tình động thủ, bọn họ liều mạng cảm mạo nóng sốt, mau mau đem trên quỹ đạo đồ vật dọn dẹp ra đi, tiếp tục lên đường. Loại thứ hai, chính là hiện tại tình huống như thế, đối phương rất chuyên nghiệp, bất luận gió quát trời mưa đều chuẩn bị động thủ, chỉ là động thủ ra hỏa không khỏi cường hơi quá rồi đầu, hiện tại liền cự nhân đều sẽ trước tiên đem đường sắt lấp kín sau đó đứng ven đường mai phục sao. Đèn pha kéo dài ra đi ánh đèn theo cái kia mấy cái bóng người, trưởng tàu tâm không ngừng mà chìm xuống dưới, đoàn xe trên cảnh báo đã sớm kéo văng lên, hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng trên xe có đủ mạnh chức nghiệp giả đi ra ngoài ngăn cản cự nhân, xoay người về đầu xe, hắn trước tiên cần phải đem tình huống nói rõ ràng. Chư vị hành khách, đột phát tình huống khẩn cấp, ở đoàn xe phía bên phải núi đồi phát hiện 3 con cự nhân chính đang tại hướng về bên này xung phong, vì đoàn xe an toàn, vì các hành khách có thể thuận lợi đến cái kế tiếp trạm điểm. Ta ở đây khẩn cầu có năng lực hành khách đi ra hiệp giúp chúng ta đẩy lùi cự nhân. Bởi vì cắt điện duyên cớ, trên xe phát thanh hiện tại dùng không được, trưởng tàu chỉ có thể cầm đồ dự bị kèn đồng từng đoạn toa xe đi tới, lặp lại phía trên lời nói, lúc này cũng không chú ý lên sẽ hay không khiến cho khủng hoảng tâm tình chuyện như vậy, chờ cự nhân tới gần, ngược lại cũng là muốn chạy. Hả, xem ra ngươi nói chính là chính xác, chung quanh đây quả thật có cự nhân. Không muốn thả bột cay, ta không thích quá ớt. Nhiều thả chút thì là tốt rồi, lại nói có thể hay không đốt cháy chút. Nó yêu thích có nhai mềm. Nghe trưởng tàu thông cáo, cả ruột chỉ là nhún nhún vai, nhìn vừa nãy đàm luận cự nhân đầu bếp. Đương nhiên, lúc này bọn họ khả năng cũng đã đối với cả ruột lời nói có chút không nghe lọt. Cháy mau. Cháy mau a. Những quái vật này nhưng là ăn thịt người, tiếp tục lưu lại nơi này, người trong xe đều phải chết. Vằn vẹo khuôn mặt, một cái tuổi nhìn qua còn không lớn đầu bếp hai tay gắt gao nắm bắt chính mình quần dài. Trên mặt mồ hôi lạnh từng giọt giọt hướng bên ngoài chảy, như là vẻ thần kinh như thế tự lẩm bẩm. Không phải sợ mà, trời sập xuống có cao to vóc dáng đứng chắn, hiện tại hướng bên ngoài chạy mới là muốn chết, loại khí trời này, hai bên đều là núi đồi, có thể hướng về chỗ nào chạy. Ở cái này cho xem, trên xe nhưng là có không ít tên lợi hại, nhanh tốt không có. Thực sự là đói bụng hỏng rồi a. Cả rốt các hạ không đi hỗ trợ sao? Nhìn trước mắt người ngồi ở trên ghế không dự định di động dáng vẻ. Một cái chính nướng thỏ đầu bếp nơm nớp lo sợ hỏi. Ta. Đương nhiên sẽ rút, có thể làm sao cũng phải nhường ta ăn chút gì không. Nào có đói bụng ra chiến trường cách nói này, ta cùng cái tên này hai ngày không ăn đồ ăn, thực sự không phát huy ra chiến lược đây. Cả ruột không biết bên ngoài cự nhân có bao nhiêu, nhưng hắn rõ ràng, lần này nhằm vào đoàn xe nguy cơ, tuyệt đối không chỉ là bán cự nhân, vừa nãy trải qua số 8 toa xe lúc nghe được, chứng minh trong đó khẳng định có nhân loại tham dự. Hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình, ít nhất. Chờ đến thịt nướng nướng kỹ. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều có cả ruột loại này an ổn tâm thái, hắn cái này không có gì phản ứng. Mặt khác mấy đoạn toa xe cũng đã loạn thành hỗn loạn, chỉ là ngồi ở đây cái bên trong buồng xe, đều có thể cách hai bên bên ngoài hành lang cảm nhận được liền nhau hai đoạn bên trong buồng xe truyền đến hỗn loạn. Đùng đùng. Một tia chớp bên trái góc núi đồi rơi xuống, nương theo táo bạo sấm sét vang lên, còn có dày đặc tiếng dòng điện. Này! Này! Nghe thấy sao? Có thể dùng đúng không? Thăm dò tiếng nói, được đến xác thực sau lại tiếp tục nói, phía trước đoàn xe trong người nghe, các ngươi đã bị bao vây. Nhìn thấy tới gần cự nhân không có. Đó chính là chúng ta tiên phong bộ đội, dừng lại. Cho dù là ở mưa xối xả bên trong, âm thanh này như trước để cả lượng đoàn xe người đều nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Lúc này xác thực cũng có mấy cái cự nhân đã chạy đến bên cạnh xe trên, không chỉ là bên phải 3 cái, bên trái cũng có 2 cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là chúng nó lại thật sự dừng lại. Lại có thể khống chế cự nhân, hiếm thấy a. Trong những người này chẳng lẽ còn có tinh thần điều khiển phương diện cao giai thuật sĩ? Chăm chú tại thịt nướng cả rốt chú ý tới bên ngoài thiết thực dừng bước cự nhân, không khỏi tự nói, có thể khống chế nhiều như vậy cự nhân, đây chính là không nhỏ tinh thần lực, lẽ nào loại này rừng núi hoang vắng thật sự có lánh đời cường giả? Bất luận là thế nào lực lượng, đối phương có thể điều khiển 5 cái cự nhân lực lượng là không thể nghi ngờ. Hiện thực này để đoàn xe bên trong phần lớn người cảm giác được tuyệt vọng. Đã sớm nghe nói cái này khu vực phụ cận có thể khống chế cự nhân băng cướp, chính là cái này sao? Đội trưởng, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đối với chúng ta tới nói, muốn đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, huống hồ thật nếu có thể tìm tới khống chế cự nhân biện pháp, dù là chỉ là mấy cái cự nhân, dựa vào trong tổ chức nghiên cứu lực lượng, không phải là không thể phòng chế. Nghĩ biện pháp tìm tới bọn họ khống chế cự nhân thủ đoạn, bảo vệ cái này tàu hỏa cao tốc. Xuất chiến. Đặt tại trên chuôi kiếm tay vướt nhẹ phần che tay, hễ lần bàn lên băng mái tóc dài màu xanh lam, lại đội lên một cái mũ da bao lại, ở trong mưa chiến đấu tóc nhất định phải xử lý tốt, không phải vậy dễ dàng biến thành gánh nặng. Mũ ra phía trước hình bán nguyệt bên bờ còn có thể hơi hơi ngăn cản trên trời rơi xuống nước mưa, không đến nổi ngay cả con mắt đều không mở ra được. Bù in chờ, dồn, ngươi cảm giác đến chúng ta muốn ra tay sao? Số 6 toa xe, Tẹt Sơ đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ở mưa xối xả bên trong lấy ở nhìn đồ ăn ánh mắt nhìn quét đoàn xe các cự nhân, phía sau hắn, đứng một cao một thấp hai người. Tại sao lại không chứ, ngươi không phải là muốn được đến cô gái kia sao? Trước mắt chính là bày ra ngươi anh hùng khí khái hoàn mỹ sân khấu, nàng sẽ mượn cơ hội này tiếp cận ngươi, mà ngươi, không phải tại chờ cơ hội như vậy sao, chỉ muốn chiếm được nàng người này, qua nguyên tố quan tâm thể chất ta. Ngươi có thể kế thừa bao nhiêu? Coi như ngươi không muốn, cũng có thể cho ta cùng dồn mà, chúng ta nhất định sẽ thật tốt sùng ái nàng, ngươi nói đúng không đúng, dồn. Bù ỉn chờ hồi ức trước nhìn thấy cô bé kia lúc cảnh tượng, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Nữ nhân. Đẹp đẽ, ta. Hài tử đẹp đẽ, hi hi hi hi. Một bên khác vóc dáng so sánh lùn mặt người trên quấn quýt lấy tán loạn băng vải, mấy chỗ không có quấn chặt địa phương, còn có thể nhìn thấy nội bộ phá lộ lở loét, băng vải quấn quýt lấy miệng, phát ra sắc nhọn tiếng nói. Tốt lắm, đi thôi, thật đúng, tại sao nhất định phải hoàn toàn tự nguyện đây, nếu như phỉu lệ dạ không phải cái cô nhi nên tốt bao nhiêu. Cằm hơi ngẩng lên, ánh mắt đảo qua số 3 toa xe vị trí, đẩy cửa ra, mưa gió xông tới mặt, lại ở một tầng trong suốt bình phong trước dừng lại. Chúng ta là nham lĩnh đạo tập đoàn. Chỉ muốn các ngươi từ bỏ chống lại, giao ra tất cả tài vật. Chúng ta bảo đảm không làm thương hại bất cứ người nào. 10 giây thời gian, để cho các ngươi trưởng tàu hồi đáp. Đơn giản chiêu hàng hành động, băng trộm bên này cũng không chuẩn bị trực tiếp tiến hành chiến đấu. Ở đem thương vong rơi xuống thấp nhất điều kiện tiên quyết hoàn thành lần này cướp đoạt là kết quả tốt nhất. Chúng ta đồng ý. Trưởng tàu lúc này đã chuẩn bị từ bỏ chống lại, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Năm cái cự nhân ở trên cao nhìn xuống vây quanh. Mặt sau còn không biết có bao nhiêu bọn cướp, nếu như xông lên, nơi này tất cả người đều phải chết. Còn không bằng lựa chọn đầu hàng, giao ra tài vật. Ngược lại hắn cũng không mang bao nhiêu tiền. Bí thuật diệu quang. Lạ gì bắn ra một đạo chói mắt của sáng, hấp dẫn đoàn xe trên dưới tất cả tầm mắt, ở mọi người phản ứng chưa kịp trong nháy mắt, trực tiếp đem đoàn xe bên phải một cái 5 mét cấp cự nhân cổ đâm qua cái thông suốt. Lần này trưởng tàu liền ở bên cạnh, tự nhiên là xem rất rõ ràng, hắn bên này đang chuẩn bị đầu hàng đây. Đoàn xe trên xuống một người liền diệt một cái cự nhân, cái này còn làm sao đầu hàng. Đối diện bọn đạo tặc cũng coi chút ngộng, đây cũng quá đê tiện chứ. Trưởng tàu coi như có mùi nhử nói dối bọn họ chuẩn bị đầu hàng, một bên khác lại rất sớm phái người mai phục, nhân cơ hội đánh lén giết chết bọn họ một cái cự nhân, đây chính là bọn họ quý giá tài sản A. Không biết điều. Giết. Tổn thất một cái cự nhân, ở nham lĩnh băng trộm trong mắt nhưng là không được tổn thất lớn, nhìn mình bình thường sành ăn thở cúng tay chân liền như thế bị dễ dàng giết chết. Lần này cướp đoạt hành động đội trưởng con mắt ngay lập tức sẽ đỏ, vung tay lên, sau lưng mười mấy ăn mặc che mưa đấu đồng đại hán từ núi đồi trên nham thạch lao ra. Đoàn xe cái khác cự nhân giờ khắc này cũng nhận được tùy ý phát huy mệnh lệnh, chúng nó mới lưu ý chính mình cùng tộc có chết hay không đây, trong mắt chỉ có máu thịt lương thực mà thôi, nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt liền túi người xuống, bàn tay lớn thẳng tắp hướng về toa xe bên trên đám người kia đưa tới. Tắc, bờ rằng, xin lại, các ngươi phụ trách 5 mét gốc. 10 mét cấp giao cho chúng ta mấy cái, còn có ngươi, mau trở về, hiện tại không phải ngươi lúc đi ra. Hễ lần phân phối nhiệm vụ, nhìn thấy đứng ở toa xe cạnh cửa trên nữ hải, thấp tiếng quát lớn. Nhưng là ta muốn giúp trợ các ngươi, ta có thể cho ngươi cung cấp. Cẩn thận sau lưng. Không cần. Nhiệm vụ của ngươi không ở nơi này, phiệu lệ ra, ngươi có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm, hiện tại theo chúng ta hôn cùng nhau, sẽ chỉ làm thân phận của ngươi bại lộ, trở lại. Sau lưng tiếng gió cùng đột nhiên ra tốc đánh tới nước mưa, hệ lần tự nhiên là nghe được, không tay trái thành trưởng đánh ra, băng khí lưu màu xanh lam bao phủ mà lên, ven đường nước mưa đều thành tan nát băng, cự nhân thân đến bàn tay đồng dạng ở vài giây bên trong bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Hống! Bàn tay truyền đến đóng băng cảm giác đâm nhói để cự nhân tâm tình rất nhanh rơi vào cáo kỉnh, 10 mét cấp cự nhân thực lực hẳn là tới gần luyện tâm trung giai trình độ như thế này, đương nhiên sẽ không bị như thế một đạo băng xương phế bỏ đi một cái tay. Xương giá kết thành sau trong mấy giây, lượng lớn màu trắng hơi nước liền từ trên bàn tay đạt đến mây mù trình độ, bị đông kết vị trí cấp tốc khôi phục thành nguyên trạng. Xèo, xèo, xèo. Có lợi tiễn phá tan màn mưa bắn mạnh mà đến, kẻ địch, có thể không chỉ là cái này mấy cái cự nhân, nham lĩnh băng trộm người vào lúc này đầu nhập chiến trường, ở tấn công từ xa duy trì đồng thời, mười mấy đại hán cầm trong tay trường kiếm, búa ngắn, truy sắt nhóm vũ khí ép thẳng tới đoàn xe cái khác mấy người. Đen nhánh dây khóa ở trong đêm mưa quấn quanh tiến lên, dì hệ thì tạn làm cái này một nữ tính, phương thức chiến đấu lại là khốc liệt gần người ngăn đánh, chỉ là cùng bên người cách đấu ra hơi có không giống. Cách đấu ra gần người dựa vào chính là các loại tay không kỹ thuật, nhưng nàng có thêm dây khóa, cái này vũ khí bình thường nhìn qua có chút quái dị, ở trong chiến đấu lại là rực rỡ hào quang. Tiến vào có thể đem dây khóa trói lại kẻ địch tay chân rút ngắn khoảng cách, lùi có thể quay quanh thành hình tròn trở thành tấm khiên, chiến đấu bên trong còn có thể quấn quanh ở trên cánh tay tăng cường công kích lực đạo, mấy cái bao vây gì hệ hỉ tặng người nếm nhiều nhức đầu. Duy trì cảnh giác, không nên bị ám tiễn thương đến. Chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi, những thứ này đạo tặc nếu lựa chọn đi tới cái này đều làm người thoá mạ con đường, sử dụng ám chiêu sớm sẽ không có bất kỳ tâm lý mang vào, chiến đấu bên trong thổi độc tiễn, ở vũ khí trên lau nọc độc, tình cờ còn có thể rút ra một ít đặc chế nỗi nhỏ thình lình cho ngươi đến lên một cái. Đổi làm là bình thường, như vậy hôn chiến đối với bọn hắn những chức nghiệp giả này tinh anh tới nói cũng không thể trở thành quá nhiều, luyện tâm đối với mấy cái trước kỹ cùng một ít đoán thể, dễ dàng treo lên đánh, bất luận đối phương làm gì, đây là thực lực tuyệt đối áp chế, nhưng là bốn phía hoàn cảnh vào lúc này lại tăng thêm rất nhiều không xác định nhân tố, luyện tâm không phải túy linh, chỗ yếu gặp phải đánh lén tỷ lệ không phải là không có. Xông lên trùng kích. Không muốn cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, toàn giết cũng không quan trọng lắm. Này! Bên kia, ngươi đang làm gì? Đốc chiến tiểu đội trưởng không ngừng mà bắt chuyện, nhàn hai tuần lễ hắn đã sớm đem lần trước cướp được nữ nhân chơi chán, lần này đang nghĩ muốn lại cướp cái về đi chơi một chút, ở một lần vô ý thức quay đầu lại bên trong, hắn bất ngờ phát hiện một cái hướng về trên núi đi ra hỏa, cái này tại sao có thể đây? Đào binh, là không cho phép. Ngươi! Là đầu mục đi. Xoay người lại, đào binh cầm trong tay một cái chân thỏ, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 654, máy móc. Các ngươi là làm sao khống chế cự nhân, nói cho ta một chút thôi. Ta từ bên dưới ngọn núi đi tới, phụ cận người ta đều quét một vòng, thực lực cấp độ tập trung ở đoán thể trung giai đến cao giai trình độ, tình cờ còn có như vậy một cái giống như ngươi vậy trước kỹ. Ngươi có thể đừng nói với ta các ngươi cái này băng trộm bên trong còn có 5 cái chuyên tấn công khống chế tinh thần ma đạo sư cùng với một cái ma đạo sĩ. Điều khiển sinh vật, này không phải là nhiều ngạc nhiên sự tình, ở pháp thuật khác hệ bên trong loại này bị phân chia tiến vào tâm linh khống chế, những phương diện này có chiến tích pháp sư cũng thực tại không ít. Loại này pháp sư phương thức chiến đấu giống như lấy khống chế ma thú làm chủ, ma thú trí tuệ so với nhân loại tới nói khẳng định là không sánh được. Cả rốt ban đầu cũng cảm thấy là băng trộm bên trong có mấy cái phương diện này pháp sư, có thể nương theo cự nhân số lượng tăng nhiều, suy đoán này rõ ràng là không thành lập. Nghĩ còn hoàn mỹ hơn khống chế mục tiêu, tự thân tinh thần lực nhất định phải so với bị khống chế vật mạnh, đương nhiên, cũng không bài trừ có chút bí thuật có thể làm được vượt cấp khống chế, nhưng vậy khẳng định là tương đối ít thấy, ít nhất cả rốt không cảm thấy một đám sơn giã đạo tặc có thể lấy được loại này cấp bậc bí thuật. Các hạ lại là cái gì lai lịch? Không muốn quản việc không đâu. Thân thể đối phương ở ngoài năng lượng bình phong mang ý nghĩa thực lực, nín một chút, tiểu đội trưởng chỉ có thể đúng mực nói, liên quan tới khống chế cự nhân phương pháp nhưng là bọn họ băng trộm tuyệt mật, phải là thành viên trọng yếu mới có tư cách học tập, hắn như vậy cũng chỉ là ở tình cờ băng trộm tiệc rượu bên trong mới nghe được những người kia nói về. Ầm. Tiện tay một phát súng, phụ cận một cái nham lĩnh băng trộm người phủ xuống đầu trước mới ngã xuống, cái khác thương giới sư ở mưa xối xả bên trong bắn rất chính xác độ có thể sẽ xuất hiện trọng đại sai lệch. Nhưng cả ruột là có thể dựa vào tự thân huyết mạch đem sự ảnh hưởng này trực tiếp rơi xuống thấp nhất. Hiện tại các ngươi theo ta thì có thủ, không phải sao? Ta lấy các ngươi cựu nhân thân phận hỏi ngươi, cự nhân là ai đang khống chế, dùng món đồ gì tiến hành khống chế? Ngươi nếu như không nói, hậu quả có thể sẽ có chút nghiêm trọng. Cầm phán quyết tay lại thả xuống, lại gặm một miếng thịt thỏ, cả ruột ở trong buồng xe cùng tịch lưu một người ăn một con thỏ, sau đó tay bên trong lại nhấc theo một con đi ra. Đoàn xe trên đầu bếp tay nghề coi như không tệ, ăn lên có tư có vị. Ngươi muốn làm gì, ủng ngục đây là vật gì, ngươi để ta ăn đi chính là món đồ quỷ quái gì đây. Nước mưa từ trạc đi xuống nhỏ xuống đến vị tiểu đội trưởng này trên mặt, lại ở lực lượng nào đó không chế giới hình thành có vài con rắn nhỏ như thế đồ vật từ lỗ mũi của hắn cùng miệng hướng về trong thân thể xuyên. Cái cảm giác này tự nhiên là không dễ chịu, có thể hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động, dựa lưng đại thụ. Vốn là hai tay xuôi bên người đã bị một cái ở màn mưa bên trong tương đương mơ hồ nước dây trói thật chặt. Thứ này gọi là vô hình chi xà, nghe nói qua chưa? Không. Vậy ta làm cho ngươi xuống giải thích, chúng nó tiến vào thân thể của ngươi sau khi, nếu là không có ta ngăn lại mệnh lệnh, sẽ ở bên trong thân thể của ngươi đẻ trứng, sau đó sẽ có thật nhiều con rắn nhỏ ở bên trong cơ thể ngươi mọc ra, sau đó mà, ngươi hiểu, vừa ra đời con rắn nhỏ đều là muốn ăn đồ ăn, không may chúng nó lại là ăn thịt động vật. Liền à, nội tạng của ngươi sẽ bị một chút gặm nhấm rơi, bất quá ngươi yên tâm, nếu như vừa nay đi vào vô hình rắn sinh chứng tương đối ít, có lẽ ngươi vẫn là có thể sống được mấy tháng. À, đã quên nói cho ngươi, ta ra lệnh hữu hiệu thời gian chỉ có một phút nha, tính tính ta giải thích với ngươi thời gian, không sai biệt lắm còn có mười mấy giây đi. Món đồ này cũng không phải viết ra, cả ruột vẫn đúng là ngay khi một ít sinh vật sách tranh trên từng thấy tương tự đồ vật, chỉ bất quá hắn không có mà thôi, vừa nãy tiến vào người này trong miệng, chính là hai dòng nước, chỉ là ở hắn cố ý khống chế dưới bị giao cho sức sống. Ở sân núi, khống chế cự nhân thành viên toàn chờ tại cán bộ bên người, bọn họ làm sao điều khiển cự nhân ta không biết. Thật không biết. Nhanh, nhanh để cái kia quỷ đồ vật dừng lại a. Mạng của mình cùng băng trộm quy củ cái nào trọng yếu, sự lựa chọn này kỳ thực cũng không cần quá nhiều cân nhắc thời gian. Cả ruột đem vô hình chi xà đặc tính nói xong một giây sau, hắn liền quả đoán phản bội chính mình đồng bạn cùng tổ chức. Ai thế mới đúng chứ, ngươi phối hợp, ta khẳng định không cho ngươi thất vọng, đi thôi, mang ta đi tìm các ngươi cán bộ. Cả ruột vỗ vô nam nhân gò má, nụ cười trên mặt thấy thế nào đều có chút quá mức ác liệt. Ngươi không phải nói chỉ cần ta đem bọn họ nói ra liền. Liền đình chỉ vô hình chi xà đúng không? Đình chỉ nha, ngươi không phát hiện trong cơ thể đã không có đồ vật nhúc nhích sao, thế nhưng à, món đồ này hiện tại chỉ là đình chỉ, cái này cũng không phải tử vong, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đem chúng nó thanh trừ hết, à, ngươi nếu như không đáng kể, cũng được, gặp lại. Chờ đã. Ta dẫn ngươi đi, ta mang ngươi đến liền được rồi. Mạng mình lại nắm ở người trên tay, còn có thể nói cái gì đây? Trên người ràng buộc được cởi ra, vị bằng hữu này lung lay thân thể, dẫm lầy lội một đường hướng về trên sườn núi đi. Hắn cũng ám đâm đâm nghĩ tới đối phương có thể hay không là lừa gạt mình, dù sao vô hình chi xà thứ này hắn thật sự chưa từng nghe nói, nhưng là có vài thứ. Tóm lại là thà rằng tin chứ không thể tin không có. Quay đầu lại nhìn phía sau người tuy rằng theo chính mình cất bước tại đường núi, mặt dày liền một điểm nước bùn đều không có dính vào, chỉ dựa vào điểm này, hắn đáy lòng kỳ thực rõ ràng chính mình căn bản từ chối không được đối phương yêu cầu. Sẽ ở cái kia cây bên trên tảng đá đứng mấy người chính là cự nhân người không chế. Ngài xem hiện tại có thể hay không giúp ta mở ra. Thuận ngón tay đầu nhìn sang, dựa vào thiểm điện ánh sáng, có thể nhìn thấy trên tảng đá lúc này đang dùng mấy cây tráng kiện xào che đẩy lên một cái lều trúc, phía trên đơn giản bao trùm không thấm nước vải bố, mơ hồ còn có chút ánh sáng từ bên trong tán phát hình ra ngoài. Tốt, ngươi trong bụng đồ vật đã không còn, đi thôi. Thuận miệng nói câu, cả ruột cũng không quay đầu lại đi tới lều trúc. Quả nhiên là gạt ta, còn hại ta phản bội băng trộm, cái tên nhà ngươi. Nhìn kỹ cả ruột bóng lưng, đối phương mới vừa rồi không có làm bất luận động tác gì liền nói mình trong bụng đồ vật không còn, cái gì chó má vô hình chi xà, đều là lừa người, cái gọi là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, mới vừa chạy ra thăng thiên nam nhân đột nhiên rút ra chính mình súng lục bên hông, đang chuẩn bị kéo co súng, ngón tay làm thế nào cũng bóp không xuống được. Túi đầu, tầm mắt phiêu hướng nòng súng, một cái hoàn toàn do nước tạo thành rắn quay quanh ở đầu súng bên trên, ngón tay nơi có súng vị trí đã sớm bị cầm cố, đầu rắn đứng vững. Lại như cái kia sơn dạ trong thường thấy rắn độc, cứ việc không thấy do nó con mắt, vẫn làm cho người lương lạnh cả người. Cha cha, ám hại cũng không phải thói quen tốt, ngươi loại hành vi này, rất nguy hiểm. Đối với ngươi mà nói, nhẹ nhàng lời nói như là ở vang lên bên tai, lập tức cuống họng mắt lạnh, mắt mẹ chất lỏng chảy ngược tiến vào yết hầu, nóng bỏng dòng máu phun tung tóe ra ngoài. Nguyên lai vô hình chi xà, là tồn tại A. Bưng cuống họng, ngã xuống đất, phía trước cả ruột bước chân như trước không ngừng lại. Hắn yêu thích nhượng người làm ra lựa chọn, đây là người bề trên quyền lực, chỉ cần vừa nãy người này dứt khoát xoay người rời đi, cả ruột cũng không ngại tha hắn một lần, giết hắn cùng không giết hắn, thay đổi không được bất luận là đồ vật gì, cái kia một điểm huyết mạch năng lượng, cả ruột cũng không để ý, chỉ là hắn nếu rút súng, đó chính là kẻ địch, cũng là mất đi còn sống duy nhất cơ hội. Ở mưa lớn tầm ta thời khắc, tất cả mọi thứ đều ở đi xuống, mà cả ruột lại hướng về một cái khác loại. Trước người màn mưa cùng nước bùn ở hắn bước ra bước kế tiếp trước liền chủ động chiến mở. Người nào? Nơi này là? Lêu Trúc ở ngoài thủ vệ rất nhanh liền nhìn kỹ đến tình huống ở bên này, đội nước mưa, lớn tiếng chất vấn, nhưng đáng tiếc vừa mới nói được nửa câu liền không cách nào lại tiếp tục, bởi vì một giọt mưa nước hạ xuống ở đỉnh đầu của hắn, đồng thời dễ như trở bàn tay phá tan hắn xương sọ, ở cái này khắp nơi là nước địa phương, cũng là một ý nghĩa khác trên thủy quyền lĩnh vực. Một nghiệm quyết sinh tử. Quá yếu. Các ngươi đều quá yếu, thật không tiện, thực lực mạnh mẽ, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Kéo ra cái cuối cùng lều trúc ở ngoài thủ vệ, một đạo lạnh lẽo ánh đao cắt ra màn mưa mà đến, lại ở cả ruột trước không tình nguyện đình trệ. Xem ra ngươi chính là vị kia cán bộ tiên sinh, ta chính là nghĩ muốn biết các ngươi là làm sao không chế bán cự nhân, vì lẽ đó, có thể hay không xin ngươi ngoan ngoan ở bên cạnh nhìn. Quên đi, ta đổi ý, vẫn là chết người so sánh yên tĩnh. Vẫn còn nơi giữa trời cán bộ còn không tới kịp chính thức lộ cái mặt, thân thể liền ở dây tiếp theo bị mười mấy đạo thủy tuyến quân cái kín. Ta đầu hàng. Xì xì. Thủy tuyến cắt thân thể âm thanh che lại hắn tiếng xin tha, mười mấy khối to nhỏ không đều huyết nhục rơi rụng trên đất, lều trúc bên trong lại là một trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Vướng bận người không gặp, chư vị tiên sinh, hiện tại đến phiên chúng ta trong lúc đó đến nói chuyện liên quan tới các ngươi trên đầu cái này máy móc hiệu quả. Vị bằng hữu này làm sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải dọa ngất đi đi, có thể hay không giúp ta đem hắn đánh thức. Trước mắt mấy người trên đầu đội một cái kỳ quái tương tự với thiết bị kiểm tra nói dối loại hình mũ, không đúng, không nên nói mũ, mà là một cái độc lập tinh thạch máy móc, cả ruột có thể từ phía trên cảm nhận được lực lượng tinh thần gọn sóng, trước người kia nói khống chế cự nhân người đều ở nơi này, như vậy những thứ này người là làm gì, không cần nói cũng biết, chỉ bất quá có một cái trên đất nằm, tia sáng có chút ám, cả ruột cũng không biết hắn có phải là chết rồi. Hắn khống chế cự nhân tử vong, vì lẽ đó tinh thần của hắn rơi vào dừng lại, chờ một lúc sẽ tốt. Thú vị. Từ ngươi trong lời này, ta biết đại khái, các ngươi là thông qua trên đỉnh đầu máy móc khống chế cự nhân có đúng hay không. Hơn nữa cự nhân tử vong sau khi người khống chế sẽ không chết, chỉ là sẽ rơi vào ngất, nghe ngươi không đáng kể giọng nói, ý tứ là không có gì tác dụng phụ, cũng hoặc là người sẽ không chết, nhưng tinh thần bị thương, không cách nào lại khống chế cự nhân, vì lẽ đó chết sống cũng không trọng yếu. Xem ra là người sau. Cả ruột đối với bọn họ trên đầu đồ vật càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thứ này nếu như có thể lượng sinh. Vậy thì tương đương với một nhánh cự nhân đại quân A. Nếu như chế tác công nghệ lại lên trên tăng cao, khống chế nguyên tố cự nhân. Cha cha sách, trong mắt hừng hực sắp không che lấp được. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, ta liền muốn nhìn một chút, có thể hay không phiền phức ngươi đem đầu trên mũ giáp đưa cho ta. Tựa hồ là phát hiện một cái đồ vật ghê gớm A. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 655, cổ đại luyện kim. Phần lớn là cơ giới kết cấu, bộ phận đặc thù vị trí có tinh thạch trụ khảm nạm. Bên trong trận pháp khắc ấn. Hợp lại thức trận pháp, không hiểu, thực sự là xem không hiểu, cái này đến tột cùng là lấy cái gì làm vì nguyên lý vận hành, ngươi biết không? Trong tay bãi đặt từ một tên trong đó người khống chế trên đầu lấy xuống mũ giáp, cả ruột tinh thần lực quét hình qua đi, trước tiên phát hiện phía trên khắc họa trận pháp, thế nhưng làm cái này pháp manh hắn đối với thứ này thực tại không hiểu lắm, cái này mấy cái trận pháp rõ ràng dựa vào tinh thạch trụ đạt đến cộng sinh hoặc là nói cộng hưởng loại hình hiệu quả, lấy hợp lại hình thức tiến hành kích hoạt. Đem một loại nào đó hiệu quả tiến hành khuyết đại, có thể đến tột cùng là thế nào pháp. Thuật đường về, kích hoạt mở rộng pháp thuật hiệu quả lại là cái gì, đây mới là chỗ mấu chốt. Ta không biết, chúng ta chỉ là phụ trách đội lên cái này mũ giáp khống chế cự nhân, cấp trên không có nói cho chúng ta bất kỳ liên quan tới cái này mũ giáp tin tức cặn kẽ. Hả? Nhìn thấy bên kia thi thể không có, có chừng 13. 15 đoạn đi, ta hiện tại nói cho ngươi. Ta có thể đem ngươi cắt thành mấy trăm khối hơn nữa trong quá trình không cho ngươi ngất đi ngươi có tin hay không, cho ngươi 3 giây lại tổ chức một thoáng ngôn ngữ, mau chóng, những người khác đừng có ngừng à, tiếp tục khống chế cự nhân, chỉ cần không công kích đoàn xe, cái khác làm gì đều được, giúp ta kéo dài một thoáng người cạnh tranh cũng là tốt mà. Ta thật sự không biết, ta kỳ thực. Ánh mắt đảo qua lều trúc ở ngoài một chỗ thì nát, phía sau lưng kề sát sau lưng lưng ghế dựa, rõ ràng trên đầu có lều che mưa, hắn vẫn cảm giác mình lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. 3. Mưa bên ngoài trong nước một cái ngấn nước lảo đảo bay vào đến, ở cạ ruột mở ra 5 ngón tay trái lưu động, bởi tốc độ cực nhanh ở trong không khí lưu chuyển mang theo tiếng hưu hưu làm cho nam nhân cổ họng không ngừng mà trên dưới lăn. 2. Thủy tuyến lơ đãng sượt qua y phục của nam nhân, từng đạo vết thương liên tục xuất hiện, da thịt tình cờ bị sượt đến, nhỏ bé dày đặc huyết châu chậm rãi thấm đi ra. Ta nói, vật này là... Thế à, nhưng ta đột nhiên không muốn nghe, làm sao bây giờ? Ngón tay trỏ xoay chuyển vòng, ở lều trúc bên trong máy móc tản mát ra tinh thạch ánh sáng lộng lẫy trong, hiện ra màu u lam thủy tuyến lại như là sau cơn mưa mạng nện, lóe nguy hiểm ánh sáng, nhẹ nhàng dán lên người khống chế cổ, chớp mắt mà qua, bên ngoài một trận gió lạnh rót vào, đầu theo tiếng mà rơi, huyết dịch cả người ở ngăn ngắn vài giây bên trong văng sạch sành xanh, hiện lộ ra mặt cắt vô cùng chỉnh tề, bất kể là máu thịt cũng hoặc là cái kia trắng bệnh của sống, mưa rào trạng thái. Thủy tuyến dù là chỉ là vài quặng tốc độ lớn cũng so với bình thường đồ sắt càng thêm sắc bén. A3. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta cái gì đều đồng ý nói. Cái gì đều đồng ý. Bên cạnh thi thể không đầu cùng với hung thủ có thể nói biến thái chém giết phương thức, đối với trong lòng của những người này phòng tuyến không thể nghi ngờ tạo thành trùng kích cực lớn. Một cái tuổi nhìn qua tương đối nhỏ, không nói hai lời liền hướng trên đất một quỳ, trên mặt một mảnh dính với nước, cũng không biết là nước muối vẫn là nước mắt. Mà cái này, chính là cả ruột nghĩ muốn, giết gà dọa khỉ hiệu quả làm sao, đến xem cái này gà giết có đủ hay không tàn nhẫn, hiển nhiên, thủ đoạn của hắn vẫn tương đối có ý mới. Rất tốt, cái này rất tốt, ngươi rất phối hợp, vậy ngươi tới nói, vật này là làm sao chế tác được, các ngươi có chuyên môn công nhân sao? Thành phẩm hiệu quả làm sao, có hay không phương diện này tài liệu cặn kẽ? Cái này, loại này mũ giáp là căn cứ cổ đại luyện kim thuật chế tác được đồ vật, cụ thể chế tác quy trình ta không biết, thế nhưng phía sau núi mặt trại bên trong có chúng ta chộp tới thợ thủ công chuyên môn nghiên cứu phương diện này, chỉ cần có chút lực lượng tinh thần người đội nón an toàn lên, cũng có thể đi bắt giữ cự nhân, thông qua cùng linh hồn của bọn họ đồng bộ đến mạnh mẽ điều khiển cự nhân, tài liệu cặn kẽ. Có, cái kia phân cổ đại luyện kim thuật quyển trục là đoàn trưởng chúng ta ở Hắc Thị mua được, chính hắn chính là một cái luyện kim thuật sĩ. Ta có thể mang ngài đi tìm hắn. Người trẻ tuổi, chính là sảng khoái, trí nhớ cũng tốt, cả ruột vấn đề một cái không rơi, trả lời rõ rõ ràng ràng, còn giúp hắn kế hoạch tốt phía dưới nên làm như thế nào. Mang ta đi tìm hắn, đến thời điểm nếu như ta bắt đến nghĩ muốn đồ vật, các ngươi băng trộm bảo khố, ta cho phép ngươi lấy đi, ngươi có thể nắm tất cả tài bảo, có thể mang cái dương nha, còn có các ngươi, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ tỉ mỉ tin tức, ta đều có thể cho các ngươi cơ hội như vậy. Đối với phối hợp người, cả ruột từ trước đến giờ là nhân từ đồng thời hùng hồn. Ngược lại hắn cũng không địa phương thả những kia tài bảo, không gian quyển trục tổng cộng chỉ có như vậy mấy cái, bên trong đều thả đồ vật. Nguyện vì ngài ra sức, chúng ta cái này liền đem cự nhân triệu hồi đến, làm vì ngài ở phía trước mở đường. Không cần, liền để chúng nó tự do phát huy là tốt rồi, nghe các ngươi nói chuyện, cổ đại luyện kim thuật quyển trục. Quả thật có chút giá trị, ta cũng không muốn không duyên cớ thêm ra một đám người cạnh tranh. Cả ruột nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì hoang dã con đường, bây giờ người ta kéo tới cổ đại luyện kim thuật phương diện này nhưng là có chút ngoài ý muốn, một phần ghi chép khống chế cự nhân phương pháp cổ đại luyện kim thuật quyển trục, vẫn là đã tiến hành thí nghiệm, kỹ thuật hoàn toàn chín muồi, đối với người tầm thường mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng đối với thanh thụ cái này loại thế lực ngầm chiến lược ý nghĩa nhưng là không thấp hơn ma tinh tháo. Liên tiêu ở cả ruột mang theo một đám người khống chế hướng về núi mặt trái đôi lúc. Bên dưới ngọn núi chiến trường không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện biến hóa mới, nguyên bản còn phối hợp đạo tặc đội ngũ cự nhân đột nhiên bắt đầu tiến hành không khác biệt công kích, bọn họ có thể không để ý địch bạn, chỉ cần là nhân loại, vậy thì đều là đồ ăn. Điều này sẽ đưa đến vốn là còn chút cục diện rằng co lập tức liền xuất hiện nghiêng, trước chiến đấu có thể đều là quay chung quanh cự nhân tiến hành, nham lĩnh băng trộm người vì bảo đảm chiến đấu không xuất hiện đại diện tích hỗn loạn toàn đứng ở cự nhân bên người. Nếu như nói có cái gì so với hạt nhân chiến lược đột nhiên phản chiến đối mặt tình huống quả thực có thể khiến người tuyệt vọng, phỏng chừng chính là hạt nhân chiến lược là cự nhân cái này sự thực. Tợ mờ nắm lên đến liền dồn vào trong miệng A. Đội trưởng, tình huống có biến, cự nhân không bị khống chế. Dây khóa đánh gãy một người cổ tay, gì hệ thì tản hướng về hệ lần nhắc nhở. Có người so với chúng ta trước một bước tìm tới đối phương khống chế cự nhân đồ vật, không được, lại lãng phí thời gian sẽ bị người nhanh chân đến trước, mệnh, bờ rằng. Hai người các ngươi đi theo ta. Thương giới sư mình có cao cảm giác, ở vào tình thế như vậy có thể sớm phát hiện nguy hiểm, bờ rằng thể lực đủ sung túc, ở trong môi trường này bỏ cái núi như trước có thể duy trì nhất định sức chiến đấu, cự nhân rơi vào hỗn loạn không khác biệt công kích, khiến mọi người mất đi băng trộm liên lụy, cục diện không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh sẽ có thể được đến khống chế, lúc này khẩn yếu chính là đuổi tại những khác hữu tâm nhân trước được đến có thể khống chế cự nhân đổ vật. Nham lĩnh băng trộm, này không phải là cái này đoàn thể ban đầu tên. Là gần nhất mấy tháng mới cải, sở dĩ lấy cái tên như thế, rất lớn một phần nguyên nhân chính là bọn họ sơn trại chính là ở cái này núi đồi, trước cả ruột nghe băng trộm thành viên nói là ở núi mặt trái, hắn còn tưởng rằng là mặt trái sườn núi ý tứ, chờ lướt qua đỉnh núi hắn mới phát hiện mặt trái rừng núi lúc này đồng dạng là một vùng tăm tối, lẽ ra thật nếu là có sơn trại, có thể không nên là như vậy, lại nghe người bên cạnh giải thích, hóa ra là ở cái này trong núi. Cái này băng trộm lúc trước cũng không biết chỗ nào đến tin tức. Biết nơi này ở xây dựng đường sắt lúc phương án bị đẩy tới làm lại qua, nguyên bản nằm ngang đường sắt cuối cùng bởi vì quy hoạch biến thành dựng thẳng, ban đầu thi công phương án là đánh một cái đường hầm đi ra, phương án bị phủ quyết, đường hầm dĩ nhiên là biến thành cái bán thành phẩm, cho nên bọn họ liền đánh tới đường hầm chủ ý, lặng lẽ đem niêm phong lại đường hầm tảng đá mở ra một ít, ở bên trong đâm dễ, bên cạnh chính là đường sắt, ra ngoài qua cái đỉnh núi chính là đánh cướp tuyệt hảo địa phương. Phía dưới này chính là các ngươi doanh trại. A. Đủ bí mật A, mang ta đi vào. Đang thỉnh thoảng thổi qua bên thai thủy tuyến uy hiếp dưới, mấy người cước trình cũng là rất nhanh, mười mấy 20 phút, liền qua đỉnh núi, ở một bên khác trên sườn núi dừng lại, cái này băng trộm thủ lĩnh cũng là cái có đầu óc, biết phía dưới bị phong ở lại cửa động tốt nhất là tiếp tục bị lại, ngược lại ở trên sườn núi mở ra cái cửa ra vào, bình thường chỉ cần không dùng được cự nhân, tất cả mọi người đều do cái này ra vào. Hướng về bên này đi, ngài đến theo ta duy trì chút khoảng cách, nếu để cho lối vào thủ vệ phát hiện ngài liền không tốt lắm. Mấy người ở nước mưa mịt mờ nhìn nhau vài lần, còn có người dựa vào bóng tối lôi kéo người khác ống tay áo. Cả ruột lúc này đang đứng ở tại bọn hắn mặt bên 2 mét ở ngoài, chu vi mưa tuyến dày đặc, rất dễ dàng sẽ che chắn người tầm nhìn. Không thành vấn đề, các ngươi đi trước. Đem những thứ này người hành động thu hết ở đáy mắt, cả ruột cũng không chọc thủng, vẫn do bọn họ phát huy, được đến đáp ứng. Mấy người cùng thân đi ở phía trước, quay lưng cả ruột, che chắn tầm mắt của hắn, đưa tay ra, ra dấu ba con số dấu tay, trái phải gật đầu, một ngón tay nhận lấy, lại một giây, lực lượng tinh thần xung kích. Sau một khắc, nhanh chân liền chạy. Làm cái này bị chọn lựa ra không chế cự nhân người, bọn họ ở lực lượng tinh thần phương diện tu hành cũng vẫn tính có chút phát triển, lúc này tính tốt thời gian, đồng thời thả ra cơ bản nhất tinh thần lực xung kích, vô hình sóng trùng kích phá tan nước mưa, mục tiêu chính là phía sau cả ruột. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu kéo dài. Sinh mệnh nắm giữ trong tay người khác đều là không dễ chịu, dù là cả ruột cho bọn họ hứa hẹn, nhưng là hồi tưởng cái kia bị mưa xối xả rội rửa khối xác nát cùng cũng ở trước mặt mình thi thể không đầu, ai có thể bảo đảm đối phương sẽ không làm mở đầu lưỡi chi phiếu. Lợi dụng xong liền giết chết, loại này không tố chất chuyện. Nói thật bọn họ có thể làm không y ta. Mỗi một cái đều đa nghi như vậy, xã hội này thực sự là nhân tâm hiểm ác. Quả nhiên vẫn phải là dựa vào chúng ta bán cự nhân đến cứu vớt. Điểm ấy trình độ tinh thần lực xung kích, cả ruột liền con mắt đều không nháy một cái, trong đôi mắt con ngươi từ lâu biến thành nhưng nhãn trạng thái, mười mấy mét ở ngoài ba người kia động tác quả thực quá rõ ràng. Chậm rãi đi tới, túi đầu xem cái này trên đất bị nước bùn lẫn vào cỏ dại bao trùm gỗ đậy, hắn dám xác định cái này trên sườn núi tương tự lối vào phòng trừng có không ít. Chúng ta nhanh đi thông báo thủ lĩnh, mục tiêu của lần này quá nguy hiểm. Cự nhân toàn bộ mất khống chế. Còn có một cái quái vật ở phía trên bồi hồi, thật vất vả trở về từ coi chết, mấy người này trong đầu đã sớm thành một đoàn hồ rán, chỉ hy vọng thủ lĩnh có thể cho bọn họ vạch ra một con đường sáng, lao trên mặt nước mưa, nơi này là một chỗ khẩn cấp tị nạn lối vào, đi xuống rửa cả vào một cái dây thường lớn, trên đất nước động lúc này cũng đã đến mắt cá chân. Mở ra bên cạnh song gỗ lan, đến gần lối đi, ba tâm tình người ta căng thẳng, đều muốn mau mau rời đi nơi này. Tự nhiên cũng không thấy sau lưng trong đầm nước nhỏ một đoàn nhúc nhích thủy nguyên tố, cùng với đột nhiên xuất hiện ở trong bóng tối cà rột. Xuyên qua lối đi, lối vào màu vàng ánh sáng rất quen thuộc, sơn trại buổi tối dùng chính là loại này màu vàng đèn, bình thường cảm thấy thổ khí, bây giờ nhìn lại trái lại cảm thấy có một tia ấm áp ý vị ở trong đó. Băng trộm ở đây đóng quân thời gian cũng không tính lâu dài, cũng là non nửa năm trình độ, bên trong khắp mọi mặt phương tiện rất là bị lậu, các thành viên nơi ở là trong hầm mỏ to to nhỏ nhỏ hầm trú ẩn. Phần lớn còn chuyên môn dùng sườn núi đất lót, cũng là vì phòng ngừa trên đất bò sát loại hình đi vào. Nơi này hầm trú ẩn phần lớn đều là thành viên lẫn nhau trong lúc đó kết nhóm đào đi ra, nhưng cũng có như vậy mấy cái ngoại lệ, tỉ như thủ lĩnh hầm trú ẩn, trước ở đào đới trong núi đường hầm lúc, nơi đó chính là trước đây thợ mỏ chủ quản chỗ ở, bên trong phương tiện còn sót lại không ít, sau đó làm chút cải biến, cũng là thành băng trộm thủ lĩnh trụ sở. Tung tung tung. Cái khác hầm trú ẩn bên ngoài chỉ chính là cái hàng rào. Thủ lĩnh nơi này lại là có một phiến chân chính cửa gỗ. Ai? Là chúng ta. Xảy ra vấn đề rồi, lần này hành động hoàn toàn thất bại. Đối phương sắp đánh tới cửa. Cự nhân đây. Chết hết. Vậy các ngươi còn trở về làm gì, trực tiếp chết ở nơi đó không phải càng tốt hơn. Cửa gỗ bị mở ra, một cái gân xanh nô ra cánh tay đột nhiên từ bên trong lao ra nắm lấy ở giữa cổ của người nọ, liền cơ hội giải thích đều chưa cho, ngón tay nắm chặt, chụp tiến vào cổ huyết nục, chỉ là ngăn ngắn vài giây. Bị tóm người không nói tiếng nào có quắp ngã xuống. Chúc mừng thủ lĩnh. Cuối cùng. Rốt cục hoàn thành ngài bí thuật. Nơi này tờ mờ cũng là cái sát nhân ma à. Lúc này trên đất nằm người nếu như sống sót, phòng trừng có thể đem hối hận phát điên. Bởi vì sợ chết vì lẽ đó chạy tới cầu cứu. Kết quả trong miệng liền cái cứu chữa đều không phát ra liền để cầu cứu đối tượng cho giết. Trong lòng thống khổ hướng về ai nói. Cửa vẫn là triệt để mở rộng. Bên trong không người. Không sai. Chính là ở khoảng 2 mét khung cửa dưới còn muốn không người đi ra bóng người từ bên trong đi ra, cả người không có bất kỳ che lấp, cũng không có quần áo hoặc là quần, liền như thế trần truồng xuất hiện ở còn lại trước mặt hai người. Thủ lĩnh, ngài đây là... Có thể nhìn thấy ngài oai hùng, chúng ta thực sự là kích động đến không kềm chế được. Lớn quá rồi đó, điều này cũng lớn quá rồi đó. Chưa từng nghe nói loại thuốc này còn có thể làm cho món đồ kia lớn lên a. Mang ta đi ra ngoài, mới vừa thử nghiệm xong dược tề. thế nào cũng phải tìm một chỗ thử xem uy lực, cự nhân lực lượng a. Có cái này, còn muốn những kia mạch điều khiển có ích lợi gì? Chiều cao gần 2m5 nam nhân từ cạnh cửa trên ghế dài cầm lấy đã sớm để phụ cận thị nữ chuẩn bị kỹ càng quần, nửa người trên nhưng là cầm kiện áo choàng tùy ý một khỏa, trong tay cầm lấy một bình hiện ra huyết sắc dược tề. Đây là hắn khoảng thời gian này tới nay lớn nhất thành quả, ngón trỏ tay phải điểm ở hầm trú ẩn bên cạnh kiên cố trên tường đá, hơi hơi dùng sức, lại như là đâm vào một đoàn cây bông, toàn căn đi vào, so với đồ bỏ mạch điều khiển, đây mới là cái kia phân luyện kim quyển. Trục trên chân chính là người điên cuồng đồ vật. Hai người đằng trước dẫn đường, dù là nội tâm là từ chối, bọn họ là đến tị nạn có được hay không, làm sao liền thành cấp người dẫn đường. U, bên kia, ta tới bắt luyện kim quyển trục. Còn chưa đi ra bao xa, quen thuộc tiếng nói lần thứ hai vang lên. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 656, Luyện Kim Thuật Sĩ. Thủ lĩnh, chính là hắn. Hắn giết Mộ Kỳ đội trưởng. Sau đó bức bách chúng ta thả xuống mạch điều khiển, dẫn đến cự nhân mất khống chế. Đương nhiên không thể nói là chính mình chủ động dẫn đường, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Này, nói như vậy thật có chút không tử tế đi, không là các ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta để cho các ngươi dẫn đường sao. Bây giờ tìm đến chỗ dựa, liền đem chuyện lúc trước quên hết rồi. Cái này có thể không tốt lắm. Đứng ở đường ở trong, cạ rột tan xuống một điều cuối cùng chân thỏ trên thịt miếng, tiện tay vứt ra khớp xương, dùng khí lực, thoáng có cái góc chết khớp xương. Lúc này mục tiêu đương nhiên sẽ không là hai vị kia làm phản lên con mắt đều không nháy mắt một cái bằng hữu, mà là ở giữa nhìn qua phát dục rồi rào hơi quá rồi đầu tiên sinh. Cạ rột bởi vì triều tịch cự nhân cùng hải dương cự long hai đại huyết mạch xúc tiến, chiều cao lúc này đã đạt đến khoảng 2 mét. Cái này chiều cao đang bình thường trong đám người đã dù sao cũng hơi hạc đứng trong bầy gà ý tứ, nhưng ở chức nghiệp giả quần thể đặc biệt cận chiến hệ chức nghiệp giả quần thể bên trong, vận tính có thể tiếp thu, cao hơn 2 mét người cũng không ít, có thể người trước mắt này đem gần 2 mét 5 độ cao liền ngay cả cạ ruột đều chỉ có thể đến hắn nơi ngực, không phải. Phát dục quá mức là cái gì? Ầm ầm. Khớp xương ở nham lĩnh thủ lĩnh trong tay bị bóp thành mảnh vỡ, lực lượng không nhỏ, cạ ruột ném ra mặc dù là khớp xương. Thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như là vứt cái mì vắt đi ra ngoài, cũng có thể đạt đến bình thường đạn pháo trình độ. Điểm thẳng thắn nói, luyện tâm trung giai trở xuống, vẫn đúng là không nhất định chịu nổi hắn ném đi khớp xương. Giết ta người, hướng ta vứt khớp xương. Ai cho ngươi dũng khí? Nham lĩnh thủ lĩnh một cái tát đập ở bên người trên vách đá, lấy tiếp xúc vị trí làm trung tâm, phiền phức trận pháp lóe lên liền qua, thổ nguyên tố sao động. Hai cái cực lớn bùn đất bàn tay ở cạ rột hai bên trái phải trong vách đá lao ra. Trực tiếp đánh về ở giữa mục tiêu, song trưởng trung điệp, hoàn toàn bao trùm cả ruột bốn phía 5 mét bên trong tất cả khu vực, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, hai cái thành viên trợn mắt ngoác mồm nhìn mình thủ lĩnh cái này một tay, trước đây làm sao không biết thủ lĩnh mạnh như vậy. Hả? Thực lực cũng tạm được, như vậy cũng chưa chết. Chính mình chế tạo ra thạch trưởng, hắn đương nhiên có thể cảm giác được người phía dưới sinh mệnh trạng thái, không có chết, hơn nữa sinh mệnh phản ứng còn tương đương dồi dào. Cái tên nhà ngươi chào hỏi phương thức cũng thật là đặc biệt, thủ hạ của ngươi nói ngươi là luyện kim thuật sĩ, ta vốn còn cho là cái bán điếu tử luyện kim sư, không nghĩ tới lại là chủ chiến hình luyện kim thuật sĩ, cái này tựa hồ là đã sớm thất truyền lưu phái chứ. Ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Cổ đại luyện kim kỹ thuật mặc dù bị như vậy tôn sùng, một mặt ở đương thời quả thật có rất nhiều thần kỳ đồ vật bị phát minh sáng tạo, trong đó một ít siêu trước kỹ thuật thậm chí là hiện ở thời đại này đều không thể đạt đến, tỉ như toàn kim trúc phù không thành. Đó chính là hiện tại bất luận là nguyên tố tháp cao vẫn là chính phủ nghiên cứu khoa học đoàn đội đều không thể đánh hạ khoa học kỹ thuật cửa ải khó. Mặt khác chính là chiến đấu chức nghiệp, phải biết vào niên đại đó cái gọi là chức nghiệp giả hệ thống còn không có định hình, nào có cái gì trước kỹ luyện tâm, những thứ này đều là cận đại thực lực hệ thống, ở cổ đại nhân viên chiến đấu, tương tự cũng là luyện kim thuật sĩ, bọn họ phương thức chiến đấu cụ thể không thể thi, thế nhưng ở một ít thiên môn sách trên cũng sẽ tình cờ nhắc tới. Trước mắt nham lĩnh thủ lĩnh phải nên chính là trong đó một cái nào đó cái lưu phái. Về phần tại sao có thể nhìn ra, rất đơn giản, pháp sư cùng luyện kim thuật sĩ trong lúc đó có một cái mang tính then chốt khác biệt, người trước cường điệu sáng tạo, ma pháp bị bọn họ xưng là kỳ tích, đống dưng tạo vật, tất cả pháp thuật đều là đống dưng sản sinh, mà luyện kim thuật sĩ cường điệu chính là nguyên tố gây dựng lại cùng với đồng giá trao đổi, bọn họ triển khai tương tự với pháp thuật công kích nhất định phải tồn tại chất môi giới, lại như vừa nãy thạch trưởng gây kín, tiền đề nhất định phải là bên người tồn tại thổ nhưỡng, chỉ có thổ nguyên tố, là không làm được. Pháp sư cùng luyện kim thuật sĩ ai mạnh ai yếu, cái này ai cũng không nói được, nhưng xem ra đến bây giờ, nham lĩnh thủ lĩnh dĩ nhiên là cái chính thống luyện kim thuật sĩ, vẫn là chiến đấu phái, để cả ruột thực tại có chút bất ngờ, đối với thân phận chân thật của hắn, cũng có thêm điểm lòng hiếu kỳ. Biết quá nhiều không được, dễ dàng tao ngộ ghi hận, xem ra ngươi không hiểu lắm đạo lý trong đó. Hào quang lại lóe lên, thạch trưởng mang đến đại diện tích hòn đá dĩ nhiên là ở trong chớp mắt hóa thành nước chảy tựa như tính chất, một cái thổ sóng bay lên, liền muốn đem cả ruột nuốt chửng đi vào. Đó là đối với người yếu mà nói, làm cái này cường giả, ta nghĩ biết cái gì, cái kia cũng có thể đi tìm kiếm, ngươi có thể lựa chọn chỉ là hiện tại nói cho ta, hoặc là chờ một lúc bị ta đánh quỷ trên mặt đất cầu ta nghe ngươi nói. Tục ngữ, từ trước đến giờ đến xem hoàn cảnh sử dụng, ít nhất ở cả ruột cùng cái này nham lĩnh thủ lĩnh trong lúc đó, không tồn tại ngang nhau khả năng. Nhu quyền pháp hồi thiên. Kinh khí nổ tung, hồi lâu không sử dụng cái này phòng ngự kỹ, không chỉ có không có bất kỳ mới lạ cảm giác, trái lại uy lực càng hơn từ trước, súng lại tới bùn đất trong phút chốc liền bị phá hủy không còn một ngống. Uống A. Mới đem bùn đất xuống ra, đống cắt lớn nắm đấm ở trước mắt phóng to, vừa nay cái kia một bộ kỹ xảo bất quá là nham linh thủ lĩnh đánh hiểm trợ đồ vật, công kích chân chính vẫn là lần này, bắp thịt quần quận cánh tay phải xung kích bạo phát động lực mạnh bao nhiêu. Va chạm lúc vang lên âm thanh tựa như pháo bắn ra nòng. Đây chính là toàn lực của ngươi sao? Vẫn là nói ngươi chỉ có thể đạt đến cái trình độ này. Đạn pháo đối với cạ ruột tới nói nhưng là liền phá vỡ đều không làm được a. Một tay đặt ở trước mặt đem nham lĩnh thủ lĩnh năm đấm cản lại, quay lại thân, một cước đá vào bụng của hắn, đánh bay. Làm sao có khả năng? Ngươi đến cùng là từ đâu tới ra hỏa? Phần bụng đau nhức, chính mình vẫn cho rằng ngạo công kích bị đối phương như vậy hời hợt tiếp đó, đổi làm là ai? Đều sẽ khó có thể tiếp thu. Ta là ai có trọng yếu không? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta đủ mạnh, ngươi muốn theo ta hỗn. A có thể cân nhắc nha, ta tổ chức, đang cần như ngươi dạng này nhân tài, luyện kim thuật sĩ, hiện tại ta dưới tay vẫn không có người như ngươi. Lời này là chân tâm, cả ruột đối với cổ đại luyện kim cảm thấy rất hứng thú, bên người nhưng không có phương diện này chuyên gia, người trước mắt này thực lực khoảng chừng ở khoảng luyện tâm trung giai, đối với hắn mà nói rất yếu. Thế nhưng bỏ vào thanh thụ tới nói là tuyệt đối có tư cách trở thành một tên đội trưởng, thậm chí bởi vì hắn tự thân kỹ thuật ưu thế, cả ruột còn có thể đối với hắn càng thêm quan tâm. Mời chào ta. Đến xem ngươi có hay không tư cách này. Vừa vặn bắt ngươi thử xem ta mới nhất khai phá đi ra dược tề. Luyện kim thuật sĩ chiến đấu đều là không thể rời bỏ luyện kim dược tề. Vừa nãy giao phong bên trong, cả ruột thành thạo điêu luyện thái độ đã để nham lĩnh thủ lĩnh biết được đối phương cường đại, nghị muốn thắng lợi. Không chọn dùng chút thủ đoạn đặc thù sợ là không được. Lấy ra liền chuẩn bị trước dược tề, không chút do dự ngửa cổ uống xong, cả ruột cũng không ngăn cản. Đối với cái này luyện kim thuật sĩ, hắn thật là có mời chào đối phương ý nghĩ, chính ngắm nghĩa cẩn thận thuốc của hắn có tác dụng gì. Thân thể dị hóa, cả ruột nhìn qua cho rằng là tương tự với thú nhân thú hóa trạng thái, bất quá nham lĩnh thủ lĩnh dị hóa đi ra cũng không phải một loại nào đó thú nhân tư thái, nhất là đáng chú ý chính là hai tay rìa ngoài mở rộng, da thịt cứng đờ. Hình thành màu xanh sấm lưỡi đao hình dạng, hai tay ngón tay nhưng là dứt khoát đã biến thành từng chôi đoàn đao. Đây là bọ ngựa, côn trùng dị hóa, ngươi lại có thể làm được mức độ này, ngoài ý muốn, ta tán thành tài năng của ngươi, để ta nhìn ngươi một chút uống xong dược tề thu được năng lực là cái gì. Đến nhanh lên một chút, hiện tại cũng không chỉ ta một người đối với ngươi có hứng thú. Không phải phương diện kia. Trên thị trường có thể để nhân loại tiến vào thú hóa trạng thái dược tề không ít. Nhưng cái này loại có thể khiến người thể diễn sinh ra côn trùng đặc thù dược tề thực tại quý giá, phải biết cứ việc ở trên thực tế một con mèo đều có thể tùy tiện hành hạ đến chết côn trùng, nhưng thật muốn là đem côn trùng cùng thú loại hình thể ngang nhau, những thứ này lấy bé nhỏ thể tích sinh sôi hậu thế ra hỏa có thể không dễ trọng, có lòng muốn hiểu thêm, nhưng hiện tại thời gian thực tại không nhiều. Sẽ để ngươi kiến thức, hy vọng ngươi đến thời điểm đừng dọa đến mới được. Cầm quyền, ngón tay ma sát mang theo tia lửa. Khoảng chừng ở sau nửa giờ. Hệ lần dẫn người chạy tới, nhìn thấy lại là một cái rách nát quáng động, trên đất chung quanh rải rác khối lớn đá vụn, hai bên vách đá còn bị đập ra 7, 8 cái hố to, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong chảy xuôi vết máu. Thủ lĩnh của các ngươi đây, bỡ rằng nắm bắt bên người một người vai, cường đại khí lực khiến cho cọt kẹt vang vọng, người sau nhe răng nết miệng chỉ vào phía trước hầm trú ẩn, bên kia cửa nửa mở, hệ lần bước nhanh xông lên một cước đá văng, bên trong từ lâu trống rỗng, người không gặp. Đi tìm một chút chu vi có người hay không cất giấu, đều cẩn thận. Bên trong gian phòng nổn ngang gia cụ cùng một tấm trống rỗng rõ ràng bị người mới vừa thanh lý qua thí nghiệm đài, chứng minh ở tại bọn hắn đến trước, nơi này sớm đã có nhân tạo tham qua, điều này làm cho đuổi một đoạn dài đường núi tới ba người đều có chút táo bạo. Ôm hy vọng cuối cùng để lục soát một vòng, dựa vào miền cao cảm giác, thật là có thu hoạch, ở một cái chất đống mấy thứ linh tinh hầm trú ẩn bên trong bắt được một cái cất giấu người, vừa vặn. Hắn chính là trước khống chế cự nhân những người kia bên trong một cái. Thủ lĩnh của các ngươi đây. Cùng ngươi đi rồi. Cái kia khống chế cự nhân đồ đâu? Thủ lĩnh lấy đi. Bọn họ đi chỗ nào? Là các ngươi thủ lĩnh bằng hữu? Không phải, hắn đem thủ lĩnh đánh bại, đồng thời yêu cầu thủ lĩnh trở thành thủ hạ của hắn. Thủ lĩnh đồng ý. A. Liên tiếp câu hỏi, hệ lần khoảng chừng đem sự tình vớt rõ ràng, có người ở tại bọn hắn trước tìm tới nham lĩnh băng trộm thủ lĩnh tiến hành rồi chiến đấu đồng thời đánh bại nham lĩnh thủ lĩnh, cuối cùng lại còn thành công đem một cái băng trộm thủ lĩnh thuyết phục, vứt bỏ chính mình dưới đáy người thành làm vì thủ hạ của chính mình, sau đó liên đối khống chế cự nhân máy móc cùng những khác tư liệu toàn bộ lấy đi. Nam nhân, lại cao lại tráng, bên người mang theo một con co xanh xám sắc da lông mèo lớn, không mang vũ khí. Làm sao luôn cảm giác có chút quen thuộc. Cả rốt Alet. Hắn mèo chính là xanh xám sắc da lông. Cùng trong đầu hình ảnh trung điệp, hoàn toàn phù hợp. Vậy làm sao bây giờ, đồ vật ở trong tay hắn. Đoạt tới. Hắn theo chúng ta có thể không thủ, động thủ cướp ở trong tay người khác đồ vật, có chút không tử tế đi. Bỡ rằng đúng là không suy nghĩ bọn họ có thể hay không cướp đến cái vấn đề này. Đi về trước, tìm tới cả rột Alet lại nói. Hễ lần cau mày, nàng cùng người đàn ông kia không quen, bất quá qua tay xuống như thế nhấc lên, nàng cũng nghĩ lên đối phương cùng chính mình đệ đệ tựa hồ quan hệ không tệ. Lúc này núi đồi phía dưới một chỗ đường xi măng trên đường, cả rột đứng ở trong mưa, trên người như trước là khi đến dáng vẻ, ở bên cạnh hắn, nham lĩnh thủ lĩnh. Hiện tại hẳn là gọi là tổng trộn, chính đẩy một chiếc chức nghiệp giả chuyên dụng xe gắn máy từ một bên khác lại đây. Tổng, cầm cái này. Đi tỏ dấu tô bến cảng, tìm tới thanh mục tàu chuyên trở, bọn họ sẽ đưa ngươi mang tới địa bàn của ta, ta sẽ sớm cùng người trên đảo đánh tốt bắt chuyện. Thương thế trên người có ảnh hưởng sao? Có thể có được ngài mời chào, thực sự là ta vinh hạnh, những thứ này thường coi như là vì gặp phải ngài mà sớm gặp cực khổ. Trên thực tế, nếu như ngài sớm một chút nói cho ta có một cái không bị bất kỳ chính phủ ràng buộc, đồng ý cho ta cung cấp lớn món tiền vốn cùng vật liệu, còn có thể làm cho ta biết bán cự nhân địa phương. Cố gắng chúng ta liền chiến đấu cũng không cần, ta sẽ trực tiếp cùng ngài đi. Làm cái này một cái luyện kim thuật sĩ, tổng đương nhiên sẽ không thỏa mãn tại ở một cái thâm sơn cùng cốc tiến hành chính mình thí nghiệm. Tất cả cướp đoạt hoạt động đơn giản đều là vì bảo đảm chính hắn thí nghiệm có sung túc tư kim chống đỡ mà thôi. Có người sẽ nói, chỉ vẹn vẹn là như vậy, tìm chính phủ không là được. Tổng thí nghiệm hạng mục, bất kể là cự nhân khống chế cũng hoặc là côn trùng dị hóa dược tề đều là chính phủ đồng ý đầu nhập lượng lớn tư kim hạng mục. Tại sao không làm như vậy đây? Xào liên xào ở cái tên này ngoại trừ là một cái pháp ở ngoài đồ ở ngoài, vẫn là một cái kiên định bán cự nhân người ủng hộ. Không có thể phủ nhận, trên thế giới kỳ hoa xưa nay đều sẽ không thiếu, bất quá mà, tổng có chút đặc thù, hắn làm cái này cổ đại luyện kim thuật cuồng nhiệt ham muốn người, tự nhiên đọc qua không ít liên quan tới cổ đại luyện kim thuật cuốn sách, cũng từ bên trong biết được bán cự nhân lý do rất có thể chính là cổ đại luyện kim thuật một lần vĩ đại thí nghiệm. Nhìn thấy bán cự nhân cảm giác đối với tổng trộn dinh mà nói lại như là nhìn thấy các đời trước vĩ đại sáng tạo, bởi vì bán cự nhân tồn tại mang ý nghĩa cổ đại luyện kim thuật đỉnh cao, đó là hắn cố gắng cả đời cũng muốn đi truy đuổi, đi hoàn thành mục tiêu. Trên thực tế hắn hiện tại thân thể to lớn chính là bởi vì đối với bán cự nhân chấp nhất mới biến thành như vậy, hắn lấy chính mình làm vì vật thí nghiệm, thử nghiệm đem chính mình chuyển hóa thành bán cự nhân, mà cả ruột ở ngăn ngắn mấy phút chiến bại trò chuyện bên trong vì hắn vạch ra phương hướng, chén thánh cùng di bảo. Cái này mở ra mới cửa lớn, từ đây khát khao lữ nhân tìm tới ốc đảo, tổng cũng là tìm tới chính mình quy tụ, đang không có bất kỳ thành tựu bên trong tử vong hoặc là ở ca rốt. Dưới trường tiếp tục nghiên cứu của chính mình, sự lựa chọn của hắn rõ ràng. Nhìn theo tổng một đường nước bùn bốc lên rời đi, ca rốt nặn nặn trong lồng ngực tịch lưu gò má, tay không bên trong còn nắm bắt một phần tàn tạ quyển trục, bên trong ghi lại cự nhân khống chế máy móc kiến tạo phương thức, đây là hắn cố ý muốn tới. Tổng nói bên trong còn có chút liên quan tới phương diện khác giống thật mà là giả tàn khuyết tin tức, chỉ là trước mắt hắn chỉ thu được cái này một phần quyển trục, bởi vậy đối với cái khác tin tức cũng không hiểu rất rõ, hiện tại giao cho cả rốt, xem như là một cái lễ ra mắt hoặc là nói có chứa cống lên biểu trung tâm ý tứ, hắn cũng không lo lắng cả rốt tá ma giết lửa, bởi vì chân chính trọng yếu đồ vật còn ở trên người hắn hảo hảo năm đầu góc của hắn. Việc nơi này cũng không có lại đợi tiếp ý nghĩa, một lần nữa trở về đoàn xe. Bên này chiến đấu đã sớm kết thúc, dường như cả ruột suy nghĩ, cái này mấy cái cự nhân cũng không thể gây ra bao lớn nhiễu loạn. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 657, đơn giản thăm dò. Cho ta hai phần bữa sáng, nó không ăn đồ ăn cho mèo, sức ăn còn không so với ta kém, vì lẽ đó đến hai phần, thịnh soạn như vậy. Nhìn phục vụ nâng tới xa hoa bản bữa sáng phần món ăn, cả ruột thả xuống hai tay xách tịch lưu chân trước. Ngày hôm qua lưu lại thịt thỏ nhưng là để chúng ta ăn non nê. Còn có ngươi cho thủ lao thực sự là có chút phong phú, hôm nay coi như là chúng ta tư tâm, những thứ này đều là đơn độc làm. Mặt sau ở trong phòng bếp bận việc một người nô đầu ra hướng về cả ruột giơ một ngón tay cái, hắn mỉm cười gật đầu bưng mâm đi trở về. Tại sao ngươi bữa sáng? Khác biệt hơi lớn chứ? Gỡ lù ổi trong cái mâm là một cái rán trứng, một cái lạp xưởng, một khối tô vẽ bơ lạc bánh mì cùng một chén sữa bò, mà cả ruột bên này nhưng là ở hắn trụ cột càng thêm lần ở ngoài còn nhiều hai phân thịt lợn muối cùng một chén lớn nước nho. Tối ngày hôm qua nói chuyện phiếm lúc cả ruột tiết lộ qua mình thích cùng nước trái cây, đặc biệt nước nho. Ha ha, ta với bọn hắn là bằng hữu đến, đãi ngộ chung quy muốn so với các ngươi những người xa lạ này tốt lên một ít, ngày hôm qua ngủ thế nào? Bên ngoài nhưng là rất loạn a. Cầm chén bên trong lạp xưởng cắt thành từng đoạn, dùng cái nĩa trước tiên đút cho tịch lưu, lại ở bên cạnh nước nho bên trong xuyên căn ống hút phóng tới trước mặt nó. Tối ngày hôm qua cả ruột trở về liền lại tiếp tục chính mình minh tưởng, khóa cửa lên, cũng không quản bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trước băng trộm nhiều người như vậy, còn có cự nhân xuất hiện, đời ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy cự nhân. Là chỉ trong cuộc sống hiện thực, hơn nữa còn như vậy gần, có mấy cái đều kém chút tìm đến trên xe thương tổn được phiếu lệ dạ tiểu thư, nếu không là ta liều mạng chống lại, hậu quả khó mà lường được. Sau đó đem bọn đạo tặc đuổi đi, đoàn xe điện lực cũng thành công khôi phục, trên xe tổ chức một cái loại nhỏ vũ hội, ai? Ngược lại ngươi, tối ngày hôm qua đi chỗ nào? Trước nhìn thấy ngươi nhảy xuống đoàn xe nhưng là đem ta dọa một cái, kết quả ngày hôm nay sáng sớm lại nhìn thấy ngươi từ phòng nghỉ ngơi đi ra. Nam nhân mà, chờ đến cơ hội thế nào cũng phải thổi trên một thoáng, bất quá đề tài này cuối cùng vẫn là trở lại cả ruột trên người. Đi ra ngoài bắt được mấy con thỏ làm bữa tối, tiện thể nhặt được không ít thứ tốt, nói tóm lại thu hoạch cũng không tệ lắm, nhìn ta như vậy làm gì. Ta là chức nghiệp giả, nhảy cái xe lửa không phải dễ dàng. Cùng nhảy xe lửa không liên quan. Ta chính là có sự kiện muốn hỏi ngươi, tối ngày hôm qua ngươi nhặt đồ vật địa phương. Có hay không nhặt được một ít vật kỳ quái, tỉ như cùng cự nhân có quan hệ cái gì? Loại hình. Nghĩ đến tỉ tỉ mình tự nói với mình, gỡ lù ô lúc này đại để là cảm giác mình có chút mất mặt, rõ ràng trước đây không lâu mới cùng với nàng náo bài, kết quả tối ngày hôm qua nàng tìm tới chính mình lúc vẫn không thể nào từ chối, từ khi còn bé bắt đầu, quan hệ giữa hai người tựa hồ liền không có thay đổi qua, mỗi lần chính mình có yêu cầu gì. Hễ lần đều là có thể dễ như trở bàn tay để cho mình thay đổi chủ ý, mà hễ lần đối với hắn yêu cầu lại luôn là làm hắn không cách nào mở nói từ chối. Cô à, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chờ chút, ta nghĩ nghĩ thả ở nơi nào, à, là cái này, đây chính là thứ tốt, có thể khống chế cự nhân mũ giáp. Chỉ cần đeo nó lên, sau đó là có thể khống chế cự nhân hành động, lợi hại không, ngày hôm qua ở nham lĩnh băng trộm trong tay kiếm tới. Cả ruột cũng không có che giấu mình được đến mũ giáp sự tình. Điều này cũng không có gì hay che giấu, hắn bằng bản lĩnh lấy tới đồ vật, lại không phải trộm đến, huống hồ chế tác mũ giáp người hiện tại nhưng là thủ hạ của hắn tới, như vậy mũ giáp hắn có 5 cái, trước ở lều trúc bên trong tìm tới cũng làm cho hắn thu lên rồi, bản ý là phòng một tay không tìm được nham lĩnh thủ lĩnh, không đến nỗi không thu hoạch được gì. Có bao nhiêu loại này mũ giáp? Bao nhiêu? Ngươi muốn một cái? Cái này không thể được, một cái mũ giáp dùng tốt chính là một cái cự nhân chiến lược. Giao tình của chúng ta cũng không có đến mức độ này, ngươi muốn nhìn một chút đúng là không thành vấn đề. Mũ giáp đối với cả ruột tới nói ý nghĩa không lớn, nhưng dù gì cũng xem như là thành phẩm, tùy tiện tặng người là không thể. Ta có thể mua, ngươi định giá, ngươi nắm cái này mũ giáp sẽ không có cái gì dùng đi. Gỡ lù ổ thái độ dù sao cũng hơi tình thế bắt buộc ý tứ ở bên trong, mặc ngươi định giá, đây chính là rửa sạch sẽ cái cổ chuẩn bị nhượng người tể nhịp điệu. Kỳ quái à, ta đối với ngươi không tính là hiểu rõ. Chỉ là mấy ngày nay ở chung đi xuống, ngươi không giống như là sẽ quan tâm thứ này người đi, ngươi muốn theo ta đàm luận trước cái kia vài loại thương phẩm mậu dịch, không có vấn đề, chỉ là theo ta đàm luận cự nhân mạch điều khiển, gia tộc của ngươi cần sao, định dùng cự nhân đến làm cái này hộ vệ gia tộc. E sợ vừa xuất hiện sẽ bị toàn bộ tỏ dầu tổ dân chúng phỉ nổ, dân gian đối với cự nhân thái độ nhưng là không khoan dung. Đem dính bơ lạc bánh mì nhét vào miệng, cả ruột ý tứ sâu xa nhìn gỡ lụ ồ. Từ mới vừa rồi bắt đầu hắn liền cảm thấy đối phương có chút quá mức căng thẳng, một cái được qua giáo dục tốt con cháu quý tộc, theo người trò chuyện lúc có thể không nên có phản ứng như thế này. Kỳ thực là ta xin nhờ hắn hướng về các hạ ngươi cầu mua có thể khống chế cự nhân đồ vật, chúng ta đối với vật kia cảm thấy rất hứng thú, các hạ có thể đưa ra điều kiện của ngươi, tiền tài hoặc là cái gì khác, ta nghĩ, ngài cường đại như vậy chức nghiệp giả, hẳn là không lọt mắt loại này chỉ có thể điều khiển 5 mét cấp cự nhân đồ vật. Bên cạnh hệ lần phỏng trừng là không nhìn nổi gỡ lù ổ ấp á ấp úng, tới tiếp nhận câu chuyện, sau lưng nàng bàn bên cạnh trên, gì hệ thì tản bọn người nhìn nơi này. Ngươi xác định phải ở chỗ này đàm luận. Ít nhất phải chờ ta ăn sáng xong về toa xe đi, chu vi ăn điểm tâm người càng tụ càng nhiều, ta có một ít đề tài khả năng chẳng phải tốt ở trước mặt người nói, tương tự với tự do, dân chủ, cách mạng các loại nội dung ngươi cảm thấy thế nào? Liên chờ ngươi đấy, cả ruột trong lòng nghĩ, hắn sao có thể không chú ý đến gỡ lù ổ cùng chính mình nói chuyện lúc phụ cận ánh mắt. Hễ lần cái này đội người thân phận, hắn vẫn có suy đoán, trước các loại dấu hiệu cùng với bây giờ đối phương hướng về cầu mong gì khác mua cự nhân không chế máy móc hành vi, để cho hắn đem những thứ này người cùng hiện tại đế quốc lộ giải nã bên trong nhất làm ầm ĩ cái kia một số người liên lụy đến cùng nhau. Đương nhiên, hắn không xác định, vì lẽ đó cũng là có hiện tại thăm dò. Ta không biết các hạ đang nói cái gì, ngươi khả năng đối với chúng ta có chút hiểu lầm, liên quan tới cự nhân mạch điều khiển, chúng ta chỉ là xuất phát từ nghiên cứu ham muốn hướng về ngài đưa ra qua mua, cũng không có càng nhiều ý tứ. Hả, hóa ra là vấn đề của ta, các ngươi đã không phải. Ta không bán, dù sao đây chính là ta chuẩn bị trợ giúp sự nghiệp vĩ đại đồ đâu, ăn xong, gặp lại. Giao nĩa hướng về trên bàn một thả, cả ruột rất là ác thú vị hướng hề lần như mày, gọn gàng dứt khoát đứng dậy trở về toa xe. Ngồi ở bên cạnh gờ lù ô lúc này một hớp sữa bò phun đến trong ly, tiếp theo lại ở hệ lần nhìn kỹ yên lặng uống trở lại. Hệ lần, cả ruột các hạ thật giống là các ngươi đồng chí đây, nói không chắc ngươi với hắn một cho thấy thân phận, hắn liền đem này mũ giáp đưa ngươi, ngươi nói có hay không loại khả năng này. Làm ta không nói. Ở ánh mắt nhìn nhau xa suốt bại, gờ lù ô lấy mâm thức ăn bên trong đồ ăn, cảm giác mình bên người chuyển đến từng cơn ớn lạnh. Đội trưởng, chúng ta muốn cho thấy thân phận sao? Bỡ rằng thừa dịp gỡ lù ổ ăn xong bữa sáng trốn đi khoảng cách ngồi vào hệ lần bên vừa hỏi. Ta cảm thấy không thích hợp, thân phận đối phương không rõ, trong tay tuy rằng cầm chúng ta nghĩ muốn đồ vật, nhưng cũng không đến mức cần chủ động đi lên bại lộ thân phận mức độ. Chúng ta cái này lại không phải kết bạn, gặp mặt trước tiên cần phải đến cái tự giới thiệu mình, vạn nhất là chính phủ người, mấy người chúng ta không quan trọng lắm, tùy tiện tìm một chỗ một che giấu, nói toạc trời đến liền là một cái tù nhân trốn trại thân phận, có thể đội trưởng thân phận, không thể mạo hiểm. Dì hệ thì tản thái độ không thể nói bảo thủ, nàng cũng là đang vì hệ lần cân nhắc, mọi người là đồng chí không sai, chỉ là muốn hệ lần dùng gia tộc của chính mình đi làm tiền đặt cược, nói thế nào đều có chút không tử tế, huống chi hệ lần gia tộc đối với tình thế trước mắt tới nói cũng là một cái phi thường trọng yếu khu vực tính thế lực. Ở hệ lần đoàn người xoắn suýt đồng thời, một bên khác cả ruột liền có vẻ thành thạo điêu luyện, hiện tại hắn mới là nắm giữ quyền chủ động người, ngao chứ, ngược lại còn có mấy ngày mới có thể đến xa ra. Trên thực tế hắn cũng xác thực làm như vậy rồi, mấy ngày sau đó hắn liền trở thành một cái bình thường hành khách, mỗi ngày sớm trưa chiều món ăn một bữa không rơi, tình cờ còn đi Hắc Kỳ bên kia xuyến thăm nhà, kéo lập quan hệ, trong lúc hệ lần cũng tới tìm hắn mấy lần, còn đưa không ít chỗ tốt, làm sao cả ruột cũng không phải thiếu tiền chủ nhân, chết sống không hé miệng, tựa hồ là quyết tâm nhượng bọn họ thừa nhận chính mình là quân cách mạng người. Thời gian sắp tới đến ga cuối cùng một ngày kia, khoảng cách đến sa mạc xạ dạ quanh thân trạm điểm thành thị, nghe phát thanh nhắc nhở. Chỉ còn dư lại thời gian nửa ngày, hệ lần ở cơm trưa sau lần thứ hai tìm tới cả rốt. Các hạ đến cùng nghĩ làm cái gì? Vật trong tay ngươi đúng là chúng ta trước mắt thứ cần thiết, chỉ còn dư lại thời gian nửa ngày, chúng ta có phải là quân cách mạng thật sự thì có trọng yếu như vậy? Người này trước mặt ngoan cố trình độ khiến hệ lần nhức đầu không thôi, mấy ngày nay song phương hiệp thương đã không dưới 10 lần, cũng may hệ lần cũng có tính nhẫn lại, đổi làm cái khác táo bạo đội trưởng, phòng trừng đã sớm sai khiến đội viên dùng thủ đoạn đặc thù. Đương nhiên trọng yếu, bởi vì vật của ta muốn chỉ có quân cách mạng có thể cho ta, các ngươi không phải, vậy thì mang ý nghĩa trước đặt điều kiện không thành lập, nghĩ muốn làm bánh mì, làm sao cũng trước tiên cần phải lấy tới bột mì, vì lẽ đó. Còn có cái gì tốt tiếp tục thảo luận đây? Trên thực tế nào có cái gì trước đặt điều kiện, cả ruột muốn chỉ là một cái thái độ, chỉ có ở đối phương thừa nhận chính mình là quân cách mạng sau khi, song phương trong lúc đó thăm dò mới xem như là kết thúc, hắn mới có thể ở đây trụ cột đi lên thu được một ít mình muốn tin tức. Trầm mặc một lúc lâu, hệ lần không hề rời đi, chỉ là ngồi ở đó nhìn cả rốt, hắn đồng dạng lấy tương đồng ánh mắt xem trở lại, bầu không khí là trầm tĩnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương kiên trì chính đang tại biến mất hầu như không còn. Hệ lần dịp phi thiện nay, quân cách mạng thứ 7 tinh nhuệ tiểu đội trưởng. Các hạ có gì chỉ giáo? Ha, sớm như vậy không phải tốt sao, trả lời ta mấy vấn đề, chỉ cần ta thỏa mãn, không cần một phân tiền, nó chính là ngươi. Cự nhân khống chế mũ giáp để lên bàn. Cả ruột đưa tới một chén quả thanh thần nước ép, song phương trò chuyện xem như là có đột phá tính tiến triển. Ta càng tình nguyện cho ngươi tiền. Hỏi đi. Hễ lần ngồi nghiêm chỉnh, trên người tự có một luồng nghiêm cẩn phong độ. Đại khái ở mấy ngày trước, có người nói với ta lên quân cách mạng sự tình, nàng nói cho ta, các ngươi gần nhất là đế quốc lộ gì ái nạ nhức đầu nhất tồn tại, đương thời ta đã nghĩ, có cơ hội đến với các ngươi giao lưu, chúng ta trong lúc đó sẽ có cộng đồng đề tài, vì lẽ đó ta vấn đề thứ nhất, các ngươi chuẩn bị náo đến mức nào? Ở các ngươi hoạt động thuận lợi điều kiện tiên quyết, các ngươi chờ mong cái gì? Khu vực tính độc lập, vẫn là quốc gia phân liệt cũng hoặc là lật đổ lộ giải nạ. Cách âm kết giới. Không sai, đồng bạn của ngươi rất có tính cảnh giác mà. Gian phòng bên ngoài có lực lượng tinh thần phản ứng, hơi thêm thí tìm hiểu rõ kết giới tính chất, cả ruột tiếng nói cao không ít. Khác nhau ở chỗ nào? Tự nhiên là có khác nhau, nếu như các ngươi chỉ là nỗ lực hoàn thành khu vực tính độc lập, ta sẽ xem thường các ngươi, đem mũ giáp cho ngươi sau khi ta sẽ chủ động với các ngươi phân rõ giới hạn, bởi vì nhất định thất bại ra hỏa không có bất kỳ giao du giá trị, nếu như các ngươi nghĩ muốn phân cách đế quốc lộ giải nạ, ta sẽ thưởng thức các ngươi, mũ giáp cho ngươi sau khi, ta cố gắng sẽ cho các ngươi giới thiệu chút kinh doanh súng đạn con đường, không muốn hoài nghi, ta có thật nhiều phương. Diện này bằng hữu. Đồng thời dựa vào như vậy một cái lợi ích ràng buộc yêu cầu các ngươi giúp ta làm chút đối với các ngươi vô hại, nhưng đối với ta có lớn chuyện lợi, còn cái cuối cùng độ khả thi, các ngươi thật muốn là dự định lật đổ lộ gì hay nạ đồng thời có như vậy tiềm lực. Chúng ta tương lai cố gắng sẽ trở thành minh hữu nha. Cả ruột là thành thực, đồng thời tự nhận là cũng không có so với hắn càng thực thành đàm phán đồng bọn, ở trên bàn đàm phán trực tiếp đem mình chân thực ý nghĩ nói cho đối phương biết, còn có so với cái này càng chân thành sao. Mục tiêu của chúng ta là rộng lớn. Tranh thủ khu vực tính độc lập hậu quả là cái gì, mọi người rõ ràng trong lòng, đi tới con đường này, cái kia liền không quay đầu lại cơ hội, ta có thể nói, chỉ có nhiều như vậy. Mơ hồ đáp lại, ít nhất đem cái thứ nhất tuyển hạng phủ quyết rơi, tranh thủ khu vực tính độc lập lựa chọn là ngu xuẩn nhất, chính phủ có lẽ sẽ vì trong thời gian ngắn nghỉ ngơi đồng ý loại này phương án, nhưng mà phàm là lộ gì hay nạ hoàng thất còn có một cái thông minh người bình thường, đều sẽ không cho phép bên trong đế quốc xuất hiện độc lập khu vực, dù sao. Có một cái giao phái dịp lẹt đã đủ bọn họ đau đầu. Vấn đề thứ hai, vũ khí của các ngươi là cái gì lai lịch, trong tay ngươi tinh xảo kiếm, hồn khí. Không thể, ngươi dùng không nổi. Một cái luyện tâm chức nghiệp giả cầm hồn khí khắp nơi đi lại như là có người cầm con vịt quay đi ở nạn đói niên đại khu dân nghèo, cái kia không gọi huyên phú, đó là đang tìm cái chết. Đây là chúng ta bên trong tổ chức cơ mật, ta chỉ có thể nói cho ngươi vũ khí là do tổ chức chúng ta bên trong chuyên môn đoán tạo sư chế tạo. So với bình thường phụ ma vũ khí uy lực càng lớn. Cái này liền đủ rồi, ta cũng không cảm thấy ngươi biết nói sao chế tạo loại vũ khí này, như vậy một vấn đề cuối cùng, các ngươi đi xạ dạ làm cái gì? Theo ta được biết quân cách mạng gần nhất nhưng là đang đối mặt chính phủ toàn diện chèn ép, các ngươi như vậy tinh anh đội ngũ, ở vào thời điểm này bị phái đến xạ dạ nơi như thế này, tổng không phải muốn ở cái này tản cách mạng hòa chủng, phải biết nơi này có thể không bao nhiêu người bình thường. Xạ dạ vị trí xa xôi. Trên danh nghĩa là đế quốc lộ gì hay nạ quản hạt, nhưng trên thực tế ngoại trừ mấy tòa lân cận thành thị ở ngoài khu vực đều là chút pháp ở ngoài nơi, đặc biệt một ít tới gần đại sa mạc thôn trấn, bởi vì rất nhiều chức nghiệp giả tồn tại, mỗi ngày bạo phát chiến đấu không biết bao nhiêu lên. Không thể trả lời. Cha cha, thật là một lanh khốc nữ nhân. Đem trên bàn mũ giáp đẩy đi qua, cả ruột không lại nói cái gì. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 658, khế đỡ giả. Sau đó phải theo dõi. Thế nào cũng phải tìm cái lý do, hướng về trong sa mạc chạy, còn vừa vặn theo người ta một con đường, đến có cái lý do chứ. Xương kỵ sĩ, xương giá hiệu quả, ngươi chiến đấu nhân vật thẻ hai hiệp không thể sử dụng, có lìn, ngươi không được à, vốn là xem ngươi như vậy kéo, còn tưởng rằng là cái tên lợi hại đây. Nhìn trên mặt bàn xương kỵ sĩ một cái búa đánh nát có lìn cương thiết ma ngâu sau làm ra thắng lợi động tác, đứng ở một bên tịch lưu dơ lên móng vuốt đem một tờ khoảng chừng có 5 cái kim tệ vơ tới chính mình dưới thân. Hai người chính đang tại chơi đương thời đứng đầu cạt pháp thuật bài quyết đấu, tiền đặt cược 5 kim tệ, người bên cạnh còn có thể thêm chú. Đây là ngươi, ô chút, sự lựa chọn của ngươi là chính xác. Đem ạ bờ cùng bạ giả ạ xuống mặt khác một đống kim tệ chia làm 3 phần, một phần cho ổ chuột lao giả này, một phần cho Martin, một phần vẫn là chính mình nhận lấy. Cứ việc lần thứ nhất gặp mặt không quá vui vẻ, nhưng tương lai một quãng thời gian chung quy là muốn cùng nhau hoạt động, mấy người trong lúc đó giao lưu tự nhiên miễn không được. Ban đầu là cả ruột cùng ổ chuột tán gấu, ạ bờ éo bí đờ là ổ chuột người hâm mộ, ở bên cạnh thỉnh thoảng dựng mấy câu nói, tiếp theo mấy người khác cũng trước sau. Gia nhập, liền ngay cả con lìn cái này mới nhìn qua không tốt lắm ở trung hàng đầu cuối cùng đều không thể tránh khỏi hòa tan vào đến, thậm chí đến cuối cùng hắn là cả ruột ở trong mấy người này ngoại trừ ổ chuột ở ngoài quan hệ người tốt nhất. Đương nhiên, cái này quan hệ tốt kỳ thực cũng là so ra, ạ bờ éo bí đờ, tông giáo cùng tín đồ. Cả ngày treo ở trong miệng đều là một ít tà giáo giáo điển nội dung, còn tổng muốn đem nơi này những người khác phát triển đi vào, cùng bán hàng đa cấp tựa như. Dù Martin, một cái năng lực không rõ vũ sư, đối với tiền tài có khó có thể tưởng tượng chấp nhất, đến nỗi tại cả rột ban đầu cho rằng hắn là thợ săn tiền thưởng, kết quả ở phía sau tới một lần ngẫu nhiên đi ngang qua hắn phòng nghỉ ngơi, phát hiện hắn trên giường một viên da thịt chưa chóc ra người sạch sẽ đầu. Không nói, khẳng định tán gẫu không được. Bà già Á Lì, nữ nhân này nói thật dễ nghe chút là khéo léo, nói không êm thai chút là phong trần khí mười phần, rõ ràng là cái cao giai chức nghiệp giả, mỗi ngày lại ở phụ cận toa xe qua lại đi dạo, nhìn thấy lớn lên cũng không tệ lắm nữ nhân. Không nghe lầm, chính là nữ nhân. Dùng khống chế tinh thần để người ta mang về chính mình thùng xe, làm xong chuyện ở đem người trí nhớ tiêu trừ trả về, nghe mãn lỗ thai dên gì, cả ruột còn có thể nói cái gì. Đáng ghét. Cái tên nhà ngươi, thực sự là một bộ buồn nôn thẻ tổ, ai cho ngươi tổ. Có lý người này có chút quái gở, nhưng là cùng những người khác so ra làm sao cũng coi như là cái người bình thường. Hai người chơi pháp thuật bài, bao nhiêu có thể tán gẫu hai câu, cảm giác của hắn phỏng trừng cùng cả ruột không sai biệt lắm, có so sánh, mới có khoảng cách mà. Xa xa mà theo là tốt rồi, không phải ở bên ngoài với bọn hắn lên xung đột, chỉ cần tìm được di tích, ở bên trong liền có thể đem hắn xử lý xong. Cần quan tâm chính là thánh huyết ẩn tu hội người, bọn họ mới là lần này hành động kẻ địch lớn nhất, căn cứ tình báo, bọn họ đối với di tích đồng dạng có ý nghĩ, khẳng định biết chúng ta tồn tại, làm việc nhiều chú ý, các vị đều là lập xuống thệ ước, nghĩ phải tiếp tục nắm giữ lực lượng của thần, vậy thì lấy ra các ngươi thành ý. Đang bàn luận đến nhận chức vụ lúc, ô chuột thái độ đều là nghiêm cẩn, cho dù trên một khắc còn vừa nói vừa cười. Thần lực lượng, quả nhiên mặc kệ là cái gì thế lực, đều hy vọng dùng hoa lệ dành từ đi tân trang một ít có chứa tà ác sắc thái đồ vật. Trở lại chuẩn bị hành lý trên đường, cả ruột còn đang suy nghĩ cái gọi là thần lực lượng, bình thường chịu tính tình cùng những thứ này người hôn cùng nhau cũng không phải vô dụng công, cũng không phải cả ruột nhàn đến đau bi không có chuyện gì làm, dù là đang vì không đưa tới hoài nghi mà không chủ động lời nói khách sáo tình huống dưới, cả ruột vẫn là thông qua một ít hàng ngày lẫn nhau trong lúc đó trêu chọc cùng giao lưu, biết rồi một ít đối với ngoại giới xem như là bí ẩn đồ vật. Ở Hắc Kỳ bên trong, ác ma khế ước giả tồn tại cũng không ngạc nhiên, vấn đề ở chỗ những thứ này khế ước giả nắm giữ lực lượng tựa hồ là có nhất định thời hạn, cả ruột không chỉ một lần từ ả bờ héo bí đờ hoặc là ổ chuột trong miệng nghe được tương tự với duy trì, kế thừa, dành cho phương diện này từ ngữ. Thông qua suy đoán cùng liên tưởng, cả ruột cho rằng Hắc Kỳ có thể cùng số lượng không ít ác ma có câu thông đồng thời, còn với bọn hắn đạt thành ở phương diện khác giao dịch, tỉ như lực lượng dành cho, bình thường tới nói. Ác ma cùng ác ma khế ước giả trong lúc đó quan hệ có thể tỷ dụ thành chủ phó, ác ma đối với khế ước giả là trực tiếp muốn gì cứ lấy quan hệ. Nhưng nếu như cả ruột suy đoán không sai, Hắc Kỳ hiện tại liền ở song phương trong lúc đó cắm một cước, đem biến thành liên tiếp ràng buộc càng thêm đạm bạc thuê quan hệ, đơn giản làm một ví dụ, tỷ như trước hải ma tiên sinh còn sống sót, hắn vì khôi phục thực lực, đến nuốt chửng linh hồn chứ. Vậy này chút linh hồn từ lâu tới, chính mình đi tìm sao, vạn nhất gặp gỡ cả ruột như vậy người xấu làm sao bây giờ? Thông thường lúc này chính là ác ma khế ước giả biểu trung tâm lúc, chỉ là vừa vặn ngay vào lúc này, Hắc Kỳ đứng ra, biểu thị đừng tìm, không chỉ có cung cấp hàng hiện có, hơn nữa theo gọi theo đến, thống khổ linh hồn, tuyệt vọng linh hồn, muốn cái gì cho cái gì, hai đem cân nhắc, ác ma như vậy khôn khéo tồn tại, làm sao sẽ không biết lựa chọn thế nào. Làm cái này giao dịch đánh đổi, Hắc Kỳ muốn, chính là ác ma khế ước giả đám người cống hiến cho, liền như vậy, trong lúc vô tình. Hắc Kỳ thông qua cùng ác ma trong lúc đó trao đổi ích lợi, liền như thế được đến ác ma khế ước giả mệnh lệnh quyền, vì bảo đảm ác ma khế ước giả chăm chú thái độ, còn chuyên môn thiết trí thời gian hiệu tính ác ma lực lượng dành cho. Trở lên chính là cả ruột suy đoán, chính xác hay không cũng còn chưa biết, bất quá coi như là đoán đúng tác dụng cũng không lớn, bởi vì nghĩ muốn đi ngăn cản Hắc Kỳ, cần đối mặt với nhưng là một đoàn năng lực cường đại ác ma khế ước giả. Các vị hành khách, đoàn xe sắp đến thành sạt trạm xe lửa. Xin mời các vị chuẩn bị kỹ càng hành lý của chính mình. Buổi chiều 3 giờ, đoàn xe rốt cục tới mục đích. Cả rốt tiên sinh, ngài chuẩn bị đi chỗ nào? Ta sao? Trung quanh đi dạo, ta đến đây chính là tầm bảo, ngươi đây. Đón lấy chuẩn bị làm cái gì? Cho tịch lưu đội lên che nắng ngũ, cả rốt tâm tình cũng không cao, chứ không cảm thấy có cái gì. Hiện tại cửa xe vừa mở ra, bên ngoài sóng nhiệt hướng về trong xe cũng quán lúc tiến vào hắn mới nhận ra được chu vi ngột ngạt thủy nguyên tố hoàn cảnh. Điều này làm cho hắn cảm giác đến không khỏe. Ta theo hệ lần bọn họ cùng nhau, một người ở chỗ này cũng không an toàn. A, trước ngươi không phải còn nói không cần nàng còn sao? Đến cùng là tỷ đệ, không có mâu thuẫn gì là không thể mở ra, đúng không? Mấy ngày nay cả ruột cùng gỡ lũ ổ giao lưu không nhiều, người so đối với mình tỷ tỷ cùng với nàng dưới tay cái kia chi đội ngũ thái độ ở mấy ngày nay tựa hồ có biến hóa long trời lở đất, đoạn thời gian gần đây tình cờ còn có thể nhìn thấy hắn cùng bên trong người tán gẫu hừng hực. Chẳng lẽ là bị phát triển trở thành đồng dạng có rộng lớn mục tiêu đồng chí? Đeo túi sách, mang theo Tịch Lưu đi xuống đoàn xe, ở trên sân ga, Cạ Dột lại nhìn thấy Phỉu Lệ Dạ, ở Kẹt Sơ bên người, vừa nói vừa cười, ở trên sân ga dừng lại mấy phút, nhìn ổ chuột mấy người từng cái xuất hiện, sau đó đi tới phương hướng khác nhau. Xé chắn ra lẻ, đây là bọn hắn theo dõi sách lược, nhiều người ôm đoàn, mục tiêu quá lớn, Kẹt Sơ có chính mình đoàn đội, làm cái này chúng cử chén thánh dũng sĩ đồng bạn người. Cái này đoàn đội bên trong nói không chuẩn thì có phản theo dõi cao thủ, tinh anh chức nghiệp giả không chỉ có riêng đại biểu bọn họ đối với chiến đấu tinh thông, tương tự cũng phản ứng ở khắp nơi các mặt. Sớm bại lộ là không cần thiết, nhưng chỗ tối người cạnh tranh cũng không thể không đề phòng, vì lẽ đó ổ chuột trước cũng nhắc nhở mấy người làm việc phải cẩn thận. Này! Bọn họ chuẩn bị đêm nay khởi hành. Ở vị trí nào? Rõ ràng, ta sẽ đến đúng giờ. Thả xuống bộ đàm, đây là ổ chuột phân phát đi xuống làm cái này liên lạc sử dụng. Loại này bộ đàm cũng không phải trên thị trường có thể mua được, không bị thành thị tín hiệu tháp ảnh hưởng, trực tiếp chọn dùng cự ly ngắn trận pháp câu thông, bởi bên trong thông tấn trận pháp khắc họa đặc biệt tính, cũng không sợ bị người ngoài lấy ra tin tức. Kẹt Sơ mấy người chuẩn bị ở tối hôm nay xuất phát đi tới sa mạc Sa Dạ, như thế làm khả năng cũng là có phòng bị người ngoài ý tứ. Kỳ quái, bọn họ khi nào thì đi, ổ chuột biết đến nhanh như vậy. Ta điều này cũng còn có chút chuyện đây, thực sự là phiền phức. Ngươi mạnh khỏe. Xin hỏi trong thành giao dịch nơi đi như thế nào? Sa mạc Sa Dạ hàng năm đều sẽ có lượng lớn chức nghiệp giả đội ngũ đến thăm, tìm ra đồ vật số lượng khổng lồ, bên trong tiêu hóa không được, đương nhiên muốn nắm đi ra bên ngoài đến bán cái giá tiền cao, lại như trước cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng đến đảo Long Nha trên bỏ ra bán phiến đá, nếu như thanh thụ chưa hề đem cầu mua văn tự cổ đại tương quan đồ vật tin tức phát ra ngoài, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ đưa đến khu giao dịch. Thừa dịp cách trời tối còn có mấy tiếng, Cạ Dột chuẩn bị đi khu giao dịch nhìn, tuy rằng nơi này khoảng cách sa mạc Sa Dạ còn có chút đường, nhưng cũng không bài trừ có người ở đây bán ra vật hắn muốn, không đi nhìn, đều là lo lắng sai qua cái gì. Đi ở trên đường cái, làm cái này sa mạc Sa Dạ phụ cận duy nhất thành phố lớn, tuy nói không có xệ lỉn hoặc là tỏ dấu tổ nhà cao tầng, nhưng cũng là do vì đặc biệt vị trí địa lý mà sản sinh đặc biệt nhiệt tình cùng dã tính bầu không khí, đầu mùa xuân thời tiết, người đi đường qua lại trên người vẫn là áo sơ mi cộc tay. Đặc biệt các nữ hải tử đều là lại còn đem bày ra chính mình đẹp đẽ vóc người, dẫn tới lui tới nam nhân huýt sáo liên tục. Vị này anh chàng đẹp trai, có muốn tới hay không vui đùa một chút ra chúng ta cái này phục vụ, nhưng là tương đương nóng bỏng nha. Không chơi liền không chơi mà, như thế thô lỗ làm cái gì? Cạ Dột ăn mặc một cái bãi biển nghỉ phép dùng hoa áo sơ mi, cổ áo hai viên ống tay áo hào phóng mở, tinh tráng ngực lớn cơ lộ ở bên ngoài, cũng khó trách ven đường mặc hở hàng nữ lang sẽ dính sát, như vậy khách hàng nếu có thể kéo đến. Vậy cũng được cho là tiền sắc hai thu, nhưng đáng tiếc Cạ Dột trước mắt cũng không có phương diện này ý nghĩ, cố gắng người khác ở nóng bức trong hoàn cảnh sẽ có đặc thù hứng thú, nhưng hắn là thật sự chỉ cảm thấy phiền muộn. Huyết mạch tính đặc thù để cho hắn ở biển rộng hoặc là cái khác thủy nguyên tố nồng nặc trong hoàn cảnh như cá gặp nước, nhưng cũng làm cho Cạ Dột ở trong môi trường này cả người không thoải mái. May mà thực lực bây giờ của hắn đủ mạnh, bản thân là túy linh cấp cường giả, coi như là do hoàn cảnh sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Đối với thực lực của hắn cũng sẽ không có quá to lớn suy yếu. Khu giao dịch là cái trọng yếu kiến trúc, tính chất cùng nhà ga không giống, vị trí địa lý cũng càng thêm tới gần trung tâm thành phố. Cạ Dột đi được một đoạn liền ở trên đường ngăn cản xe, chuyển mà ngồi xe đi tới, qua một cái ngã tư đường lúc gặp lên dòng xe cộ, tạm thời dừng lại. Nóng quá à, cái này hoàn cảnh thật là khiến người không thoải mái, sớm biết nên mang chút hải làm tinh cầu lại đây, có thể thoải mái một chút, có lẽ chờ một lúc ở khu giao dịch bên trong có thể mua được. Làm sao? Lại nhìn thấy yêu thích cá hình trang sức sao? Cạ Dột cầm trong tay thợ săn tiền thưởng cho hắn bản đồ chính nghiên cứu, trong lúc vô tình phát hiện Tịch Lưu lột ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Ô! Tịch Lưu dùng bàn tay thịt đẩy một cái Cạ Dột gò má, ra hiệu hắn đến gần. Còn rất xảo a, không đúng. Hắn ở cái này có người quen biết. Vẫn là nói. Làm rất tốt, nếu không là ngươi nhắc nhở, nói không chắc liền bỏ qua, chờ một lúc muốn ăn cái gì, ta mời khách. Xuyên thấu qua cửa sổ của xe nhìn ra ngoài, Cạ Dột sắc mặt biến đổi, theo phía trước dòng xe cộ khơi thông, hắn ngồi taxi cũng bắt đầu chậm rãi động tác lên, rút ra một cái dược thảo xì gà nhen lửa, dày đặc thuần hương màu xanh nhạt xương khói từ cửa sổ của xe khe hở bay ra. 3 ngân tệ tiền vé, so với những thành thị khác quý hơn chút, Cạ Dột cũng lười cùng tài xế mặc cả, hút xì gà, lớn cất bước đến gần khu giao dịch. Ta tìm đến thứ này, trọng điểm không phải tảng đá, mà là phía trên văn tự cổ đại, ngươi có thể thấy rõ sao? Ta là nhà sưu tầm, gần nhất chính đang tại thu gom phương diện này đồ vật, tiền, không là vấn đề, ta nghĩ ngươi hiểu ý của ta. Tiến vào khu giao dịch, Cạ Dột rất là thẳng thắn biểu đạt chính mình ý đồ đến, chỉ cần là cùng văn tự cổ đại có quan hệ đồ vật, hắn đều không ngại mua lại nhìn, thà rằng làm cái này oan đại đầu, cũng không buông tha bất kỳ phương diện này đồ vật. Thật không tiện, chúng ta nơi này không có. Chấp sự trả lời dị thường lưu loát, Cạ Dột bên này vừa dứt lời, hắn dừng lại không hai giây liền há mồm nói. Ngươi có phải là, đối với ta có cái gì phiến diện? Thậm chí ngay cả trên mặt công phu cũng không muốn làm một thoáng, ta vừa mở miệng hỏi, trực tiếp chính là không có, cảm thấy ta rất đáng ghét sao. Thái độ đối phương ở trong mắt Cạ Dột không phải qua loa là cái gì. Hơi nheo lại kính mắt, vẫn do xì gà xương khói từ trong miệng chậm rãi hướng bên ngoài tràn ngập, chính hảo tâm tình không quá sảng khoái, nếu như đối phương không cho hắn một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, hắn là không chuẩn bị rời đi. Ngài hiểu lầm, không phải chúng ta ở qua loa ngài, trên thực tế ngay khi ngày hôm qua, có người lại đây hỏi cùng ngài như thế vấn đề, chúng ta khu giao dịch bên trong tất cả tương tự đồ vật cũng đã bị đối phương lấy đi, ngài tới chậm một bước, đúng là cái gì đều không còn lại. À các ngươi cái này thường thường có người thu phương diện này đồ vật. Chỉ là ngày hôm qua, ta điều này cũng không tìm được manh mối, nếu như ngài đồng ý, có thể không cho ta tiết lộ chút tin tức, chúng ta khu giao dịch có thể thanh toán nhất định thù lao. Liên tục 2 ngày có người cầu mua văn tự cổ đại vật, hơn nữa còn đều là tất cả mọi thứ đều toàn bộ mua đi, khu giao dịch bên này tự nhiên cũng hiện ra nói thầm. Ngươi có đối phương phương thức liên lạc sao? Cái này, không thể trả lời, khách hàng tư mật, chúng ta là cần bảo vệ, nếu như tiết lộ ra ngoài, chúng ta cái này điếm cũng mở không được ít năm như vậy. Ừm, ta hiểu, quy củ mà, ta từ trước đến giờ là thủ quy của người, này đối phương hình dáng ra sao tổng có thể nói một chút chứ? Ê! Một đồng tiền vàng ném tới trong tay người hầu bàn, ở quy củ ở ngoài, tổng có vài thứ là có thể dàn xếp. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 659, Sa Diêu quá cảnh. Gần 10 giờ, kẹt sơ đội ngũ ở tiêu cầm trước rời đi thành thị, Cạ Dột dựa vào ổ chuột tình báo đi theo ở đằng sau, dựa theo bản đồ con đường, nơi đây khoảng cách chính thức tiến vào sa mạc Sa Dạ, còn cần hơn nửa ngày thời gian, kẹt sơ mấy người rất có thể sẽ ở Sa Dạ bên ngoài trấn trên rừng lại tiến hành một lần cuối cùng tiếp tế. Tiến vào sa mạc, xưa nay đều không phải một cái có thể thích làm gì thì làm sự tình, quả thật, các chức nghiệp giả cường rất có thể lấy nhượng bọn họ không nhìn phần lớn sa mạc nguy hiểm, hơn nữa có không gian quyền chủ, vật tư chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, không thể thiếu, thế nhưng thay đi bộ con lạc đà còn có cái khác tương tự với di tích siêu tầm lúc cần dùng đến công suất cao đèn pha lại là không thể thiếu đồ vật, hiện tại bọn hắn ngồi taxi là bởi vì cái này vẫn là thành thị phạm vi, chờ tiến vào sa mạc. Lái xe ngược lại sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu, trên thế giới này trong sa mạc có thể không chỉ có một ít rắn độc độc trùng. Theo dõi là một cái việc cần kỹ thuật, không thể cách mục tiêu quá xa, dễ dàng mất đi mục tiêu, không thể cách mục tiêu gần quá, dễ dàng bại lộ, chỉ có thể không trước không sau treo, duy trì ở một cái khoảng cách an toàn đồng thời tiến hành quản chế. Vừa nghĩ tới như vậy trạng thái đến kéo dài đến kẹt sở mấy người tìm tới di tích, Cạ Dột thì có chút đau đầu. Nhưng mà sự thực chứng minh Hắc Kỳ mấy người theo dõi công phu đều cũng không tệ lắm, một đêm không có chuyện gì, bộ đàm không có truyền đến bất kỳ tình huống đặc biệt phát sinh thông báo, mãi đến tận sáng ngày thứ hai, Cạ Dột bước vào sa mạc ở ngoài trấn nhỏ 5 trấn Sa Thạch. Trên bản đồ đánh dấu cái trấn này là sa mạc Sa Dạ bên ngoài làm vì không nhiều mấy cái có thể làm vì chức nghiệp giả cung cấp toàn diện tiếp tế thôn trấn, nếu như muốn thông qua nơi này đường tiến vào sa mạc Sa Dạ mạo hiểm, bình thường tới nói cũng phải ở đây tiến hành tiếp tế. Trên căn bản cần dùng đến dụng cụ bên này trên thị trường đều có bán ra, thậm chí đồng ý dùng tiền tới nói còn có thể trực tiếp được đến nguyên bộ phục vụ, không cần chính mình đi tìm, thị trường sẽ cho người đem thành. Bộ trang bị kéo tới, nhiều năm kinh doanh, sớm liền ở ngay đây hình thành đầy đủ thành thuộc sản nghiệp liên. Nhưng mà, Cạ Dột chẳng có cái gì cả hưởng thụ đến, không phải hắn không trả thù lao, mà là ở bước vào cái trấn này bắt đầu, hắn liền không nhìn thấy bất cứ người nào. Cái này không phải khen lớn. Mà là Cạ Dột thật sự không có bất kỳ ai nhìn thấy, toàn bộ thôn trấn hoang vu đến liền gió xuyên qua nhà lầu phát ra tiếng rít đều rõ ràng có thể nghe. Quỷ dị cảm giác hoang vu, đánh giá chu vi trống trải cảnh tượng, Cạ Dột cao mày tiếp tục đi vào bên trong, lớn như vậy cái thôn trấn, hắn không tin sẽ không có vết tích lưu lại, đến cùng là phát sinh cái gì, để toàn bộ thôn trấn người toàn đều biến mất không thấy. Tu tu tu tu lại cạch. Có hay không ở trấn Sa Thạch trên người? Làm sao? Mau bỏ đi đi ra. Ta vừa nãy ở thôn trấn bên ngoài phát hiện nhắc nhở bài, mấy ngày gần đây Sa Diêu quá cảnh. Cái trấn này vừa vặn nằm ở chúng nó đường di chuyển trên, bất kể là ai trấn trên, mau rời đi chỗ ấy, ở bên ngoài tìm một chỗ trốn đi, không muốn nỗ lực tiến vào hai bên gian nhà. Sa Diêu cũng không phải dạng văn minh ma thú, hiện tại trong trấn hẳn là không có bất kỳ ai đúng không? Sớm đều đi ra ngoài. Ôi chút lời nói hiếm thấy mang theo chút lo lắng, điều này làm cho cả ruột cấp tốc rõ ràng đến tình thế tính chất nghiêm trọng. Trên thực tế hắn vừa nãy từ bên ngoài lúc tiến vào cũng từng thấy tương tự cảnh cáo bài, bất quá bởi vì tịch lưu chạy quá nhanh, chỉ là liếc mắt, cũng không có quá chú ý tới mặt nội dung. Biết rồi, ta lập tức rút khỏi đi. Tựa hồ là chấm A. Cả ruột mới vừa đem bộ đàm thu hồi đến, dưới chân mặt đất liền xuất hiện rung động dữ dội, thôn trấn một bên khác, màu vàng cắt đất như là trên biển sóng lớn dâng trào vọt lên, che kín bầu trời. Ô! Trên bả vai tịch lưu nhảy đến mặt đất, trực tiếp tiến vào hình thái chiến đấu. Nó cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Ở cắt sóng trở nên bình lặng một khắc đó, trên trời ánh mặt trời nhưng không có một lần nữa rơi xuống dưới. Cả ruột ngẩng đầu nhìn lên đi, dù là gặp qua không ít biển sâu cự thú hắn, nhưng vẫn bị hình ảnh trước mắt rung động thật sâu. Ồ! Rất giống châu gọi tiếng gào thét bên trong, ở thâm thúy bầu trời màu lam dưới, đang có mười mấy con cự thú ở trấn sa thạch trên bay lượn, trong đó lớn nhất cái kia một đầu, hình thể trước sau phỏng đoán cẩn thận cũng vượt quá 30 mét, cả ruột trợn to hai mắt, sắc thực gương mặt bên ngoài lại như là một con phóng to bản biển cá diêu, nhưng quái vật này tuyệt đối không là người hiền lành. Hướng xuống đất khuôn mặt, hoặc là nói phần bụng mọc ra một tấm nằm dày đặc răng nhọn miệng rộng, hai bên kỳ ở đánh lúc mang theo lượng lớn cắt đuổi trực tiếp ở cái này một mảng nhỏ bên trong khu vực cạo lên cực lớn bao cát, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tương tự với khôi giáp giống như mặt ngoài vảy giáp cùng với lưng sông lên hướng thiên không tảng lớn màu nâu gai xương, sau lưng kéo ở đuôi trên bao bọc vảy giáp càng là ở ánh mặt trời chiếu xuống dạng rỡ tia chớp, nó lại như là sa mạc người thống trị, ở mảnh này đặc thu khu vực tra xét, người sống tránh lui. Sa diêu, cự thú khoa, đặc thù loại. Là do thân thể vô cùng như biển cá diêu đồng thời chỉ sinh tồn ở sa mạc khu vực mà được tên, ma thú học giả phổ biến cho rằng loại sinh vật này cùng bên trong đại dương cá diêu tồn tại liên hệ đặc thù nào đó, nhưng từ quái vật này tổ tiên bỏ lên trên lục địa một khắc đó bắt đầu, nó tiến hóa cây liền không phải điểm sai vấn đề, mà là điểm bạo. Sa diêu, biệt danh, sa mạc tử thần, tra xét biển cát, ở xạ dạ các loại đại sa mạc khu vực thuộc về cấm kỵ sinh vật, thành niên sa diêu thực lực phổ biến đến tầng giai. Tại sao được gọi là sa mạc tử thần? Là do vì cái khác trong sa mạc ma thú cấp 3 bình thường là một chỗ đồng thời có cực mạnh lãnh địa ý thức, trên căn bản ở nơi nào đó cắm rễ sau sẽ không lộn xộn, nhưng cái này sa diêu liền theo chân chúng nó điểm nổ cây thiên phú như thế, nhất định phải cùng tự nhiên quy tắc đối nghịch, loại này ra hỏa quần cư đồng thời cả ngày ở toàn bộ sa mạc mỗi cái khu vực chạy khắp nơi, những khác ma thú cấp 3 đều là chính mình chiếm cái địa bàn, thư thư phục phục sinh sống, chúng nó ngược lại tốt, đi tới. Cái nào? Nơi đó liền là địa bàn, quả thực chính là hoành hành bá đê. O. Giảng lương tâm nói, hay là trời cao xem chủng tộc này có chút phá hư thăng bằng, vì lẽ đó chỉ một đầu sa diêu thực lực không coi là cường đại, ở tam giai bên trong thuộc về trung hạ, nhưng không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều a. Ở sa mạc khu vực bị mười mấy 20 con sa diêu vây lên, túy linh trở xuống cường giả cùng với tứ giai trở xuống ma thú, hầu như không tồn ở đối kháng chính diện độ khả thi, nếu như lại vận may kém một chút. Gặp gỡ nắm giữ bá chủ cấp cá diêu bộ tộc, túy linh đều chống không được. May mà những thứ này sa diêu hành động lúc động tĩnh cực lớn, cách trước mấy ngàn mét đều có thể nhìn thấy bọn họ khổng lồ hình thể, không trách trấn sa thạch trên cư dân chạy được nhanh, không chạy có thể làm sao. Bầy quái vật này không phải là ngồi không. Đứng ở đường trong đó cả ruột liền như thế nhìn một con sa diêu từ trên đầu chính mình bay qua, tiến vào một bên khác thổ địa, lần thứ hai kích khởi một trận thổ sóng đồng thời dễ như ăn bánh hủy diệt non nửa điều con đường. Mà hắn ở một khắc tiếp theo liền rõ ràng cảm nhận được sát ý, hắn không muốn cùng những thứ này sa diêu đối nghịch, có thể những người này lại đối với hắn đặc biệt mẫn cảm, thuần thổ hệ ma thú đối với cả người đều tỏa ra thủy nguyên tố khí tức cả ruột có thể hữu hảo đến chỗ. Nào đi! Hò hò! Không trung tiếng gào càng ngày càng nhiều lần, lúc này trùng hợp bay đến cả ruột trên đỉnh đầu sa diêu cực lớn trong đôi mắt con ngươi đi xuống chuyển, cực lớn đuôi mang theo đầy trời cắt đuổi thẳng tắp đi xuống quất tới, đầu tiên là rơi xuống đất. Trên đất kéo ra một cái khe sâu hoắm, ép thẳng tới cả rốt, mặt khác mấy con sa diêu phản ứng cũng là như thế, những thứ này bén nhọn tráng kiện đuôi hình thành rồi một cái thiết ly bá cắt chém mặt đường, đem mục tiêu vây vây ở chính giữa. Nếu không là hiện tại không thích hợp bại lộ thân phận, cần phải đem các ngươi từng cái nhấn đi xuống không thể. Cả rốt đương nhiên không sợ những quái vật này, vừa nãy hắn cảm giác biết qua chu vi sinh vật khí tức, cũng không tồn tại tứ giai sa diêu, thật đánh tới đến, những quái vật này không chắc có thể bắt hắn như thế nào. Chỉ là theo chân chúng nó ở đây dây dưa đối với cả ruột đến nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn dễ dàng bại lộ chính mình, chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng rút đi. Cưới lên tịch lưu, toàn lực bạo phát, một người một báo cấp tốc lui ra trấn sa thạch, lại quay đầu, vẫn cứ có thể nhìn thấy lượng lớn sa diêu ở trấn sa thạch nơi khu vực trên không tra xét, bởi vì chúng nó xuất hiện, cuồng bạo thổ nguyên tố đã đem khu vực này vần quanh, mạnh mẽ sáng tạo ra một cái loại nhỏ bão cắt bao trùm toàn bộ thôn trấn. Lần này tốt, ai cũng đừng nghĩ tiếp tế, chờ những người này rời đi, trấn sa thạch xây dựng lại cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Chuyện này thực sự là một cái cực lớn bất ngờ, ai có thể nghĩ tới sa diêu quần không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này xuất hiện, sự tình đã phát sinh, không có tranh luận chính là trấn sa thạch người vì tránh né sa diêu khẳng định đã sớm rút khỏi, lúc nào trở về là cái vấn đề, nhưng dù như thế nào, bọn họ không thể ở chỗ này chờ, trước mắt Tesla đội ngũ phải là có hai cái lựa chọn, hoặc là lui về thành thị, nghĩ biện pháp nghỉ ngơi xong xuôi sau tái xuất. Như thế làm sẽ lãng phí không ít thời gian, vừa đến một hồi, lại là cả ngày, bất quá thắng ở ổn thỏa, không dễ dàng có chuyện, hoặc là nhắm mắt tiến vào sa mạc, trực tiếp đi tìm di tích. Chẳng, chẳng. Cả rốt cầm trong tay từ không gian quyển trục bên trong móc ra camera ghi chép cảnh tượng trước mắt, tuy rằng hắn không thế nào yêu thích những kia sa diêu, nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát sa diêu bay lượn đúng là phi thường đổ sộ. Nói tới chụp ảnh, cả rốt nhưng là chuẩn bị chế tác một cái sách, dùng để ghi chép chính mình những năm gần đây gặp qua cảnh tượng hoành tráng, chờ mình lão, cùng chính mình hài tử nói tới những thứ đồ này lúc không đến nỗi không có căn cứ mà, đến thời điểm vừa nhìn bức ảnh, liền có thể nghĩ lên cảnh tượng lúc đó, thật tốt. Tu tu lại cạch. Kẹt sơ đội ngũ cũng không có dừng lại, bọn họ đã tiến vào sa mạc, ta sẽ cho các ngươi bộ đàm trên gửi đi định vị, chờ một lúc theo định vị đi, bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Không có ai bị vây ở sa diêu quần bên trong đi, có người có thể nghe được sao? Cái này bộ đàm thuộc về một đối nhiều bộ đàm, ổ chuột trong tay chính là tổng đài, có thể lựa chọn quần gửi thư tin tức cũng có thể lựa chọn đơn độc liên hệ, mà cả ruột cùng cái khác gác ma khế ước giả trong tay chỉ có thể tiến hành quần thể thông tấn, đây là vì phòng ngừa bọn họ những thứ này người ngầm đạt thành thỏa thuận gì. Không thành vấn đề, ta ở chụp hình chứ, yên tâm, sẽ không rơi đội, nói xong cúp điện thoại, triệu hoán thủy nguyên tố khống chế tinh thạch camera, ôm tịch lưu chạy đến ống kính máy chụp hình trước, cùng nhau chụp một tấm. Chứng minh đây là chúng ta đợi. Chờ bộ đàm trên định vị phát đến, ấn xuống mặt bên nút lệnh, một cái loại nhỏ trận pháp ở bộ đàm mặt ngoài kích hoạt, lập tức cho thấy phía đông nam có điểm đỏ đang di động. Trước mặt thời gian là giữa trưa, sa mạc xạ dạ lúc nóng nhất, mặt đất bước lên sóng nhiệt cùng sa diêu quá cảnh thổi tới cắt đuổi nhượng người cả người không thoải mái, chính thức tiến vào sa mạc không bao lâu, cả rốt liền từ không gian quyển trục bên trong lấy ra ngày hôm qua ở khu giao dịch mua hải lam tinh cầu, chính mình một cái, tịch lưu một cái, ít nhất có thể hóa giải một chút bên người nhiệt độ. Không có con lạc đà loại hình công cụ thay đi bộ, phải dựa vào đi bộ tiến vào sa mạc xa dạ, cất bước tại từng cái cồn cắt trong lúc đó, không có sa mạc lữ hành kinh nghiệm người chẳng mấy chốc sẽ mất đi phương hướng. T.E.G.U. Trái tim đen đú ám I.G.N. T.U.I. V.N. Cao đồng ủng dấm hạt cát, cả ruột mấy phút nữa liếc mắt nhìn định vị, bảo đảm chính mình truy tung phương hướng không có vấn đề, ổ chuột nhưng là mỗi cách nửa giờ sẽ tiến hành một lần toàn thể cho chuyện. Bảo đảm tất cả mọi người tiến triển thuận lợi, chưa từng xuất hiện rơi đội tình huống. Tình huống như vậy vẫn duy trì đến Thái Dương tức sắp xuống núi, chỉ còn dư lại nửa vòng mặt trời đỏ ở trên đường chân trời, cảnh sắc vô cùng đẹp, nhưng cả ruột là không tâm tình xem. Một buổi trưa ở trong sa mạc 43, đối với hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố hết sức nồng nặc sa mạc, hắn là phi thường căm ghét, bởi vậy cảnh tượng như vậy cũng chỉ có thể hấp dẫn hắn thời gian ngắn ngủi. Mấy phút trước, ôi chuột ở trong máy truyền tin truyền đến tin tức, ra hiệu đối phương đã đình chỉ hành động. Phỏng chừng là muốn tiến hành giải lao, kẹt sờ mấy người lại không phải người máy, cả ruột đều cảm thấy một buổi trưa buôn ba có chút hề hoài, chớ nói chi là bọn họ, ổ chuột để ác ma khế ước giả cũng từng cái tìm một chỗ giải lao, bất cứ lúc nào nhìn kỹ định vị điểm trạng thái. Có lẽ ở buổi tối hành động sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Xác thực, dựa theo người bình thường lo dịp tới nói khẳng định không nghĩ trông lớn như vậy một cái thái dương chạy khắp nơi, sa mạc buổi tối lạnh quy lạnh, so với phòng ngủ nhiệt độ cao nhất định phải thoải mái không ít. Đầy trời hóng ánh ngân hà nhìn dù sao cũng hơn hỏa cầu lớn hài lòng không phải. Nhưng mà ban đêm sa mạc môi trường tự nhiên chuyển tốt đồng thời, đồng ý đi ra hoạt động có thể không chỉ là nhân loại, thật muốn tính ra, nhân loại vẫn tính là người ngoại lai, nơi này dân bản địa trong khoảng thời gian này nhưng là sinh động kỳ, có thể ở sa mạc loại này ác liệt hoàn cảnh tiếp tục sinh sống ma thú năng lực cũng là không thể khinh thường, ban đêm hành động ai cũng không có thể bảo đảm chính mình dưới chân 100% sẽ không có sai lầm, không thể ở trấn sa thạch được đến. Tiếp tế, trong đội ngũ không có nhằm vào đột phát sự kiện đồ vật, vạn nhất bị kịch độc rắn cắn một cái, chức nghiệp giả quả thật có thể đánh không sai, có thể trúng chí mạng kịch độc, cùng người bình thường ở giữa chênh lệch cũng chỉ có nhiều gào trên vài giây mà thôi. Y. Tình nguyện ở ban ngày được chút khổ, ổn đi, cũng không muốn ở ban đêm mạo hiểm. Đây là kẻ sở mấy người ý nghĩ, cả ruột cũng vui vẻ giải lao, dựa vào ánh trăng, vận may của hắn không sai, ở một cái cắt sườn dốc phủ cận tìm tới một chỗ mọc ra mấy cái cây địa phương, những thứ này cây là đã sớm hoàn toàn khô héo, cái này cũng là cả ruột nghĩ muốn. Tịch lưu ở bên cạnh một lúc đào hạt cát, một lúc qua lại loanh quanh, cả ruột cũng không ngăn cản nó, chỗ này quay lưng kẻ sở mấy người vị trí, dù là nhóm lửa cũng sẽ không bị phát hiện, cứ việc hắn không chuẩn bị nhóm lửa. Cạ ruột ở ma thú sách tranh trên xem qua một ít sa mạc ma thú tư liệu, vừa nãy ở đi tới nơi này phụ cận lúc, hắn có trên đất phát hiện rằng cưa sa trùng trải qua dấu vết lưu lại, loại này ma thú lớn không có mắt, bản thân phải dựa vào đối với nguồn nhiệt cảm ứng ở buổi tối đi ra săn mồi, hắn cũng không muốn đốt cái lửa trại đến cho đối phương chỉ dẫn con đường. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 660, Sa mạc các quái. Tịch lưu, không cho ở đào côn trùng trở về, chảo bò cạp. Rắn loại hình còn có thể nghĩ biện pháp dùng lửa nướng một nướng, thế nhưng những con trùng này người dự định làm sao ăn? Vốn là không dự định nhóm lửa, thế nhưng cuối cùng cạ ruột vẫn là ở tịch lưu không biết từ đâu đào trở về bò cạp cùng rắn độc trước thỏa hiệp, ai bảo hắn trước đây từng đề cập với tịch lưu thứ này xuyến lên nướng ăn thật ngon đây. Ô, tịch lưu ở một bên cây khô trong lúc đó hưng phấn nhảy nhót tương bừng, bò đến cao nhất địa phương, từ phía trên tứ chi mở ra nhảy xuống, điểm đến vừa vặn là cạ ruột trên lưng, đi vòng vòng. Ngày ba lần liền bị cạ ruột nắm bắt sau gáy thì tấn tới bên cạnh chính mình, ngồi xổm ở mới vừa điểm lên bên đống lửa nhìn hắn xử lý đồ ăn. Không có đồ gia vị, mùi vị khả năng. Trước ngươi liền chuẩn bị kỹ càng. Là từ trên xe lửa lấy đến sao? Được rồi, ngươi muốn thêm bột cay sao? Thả chút bột tiêu, chờ chút, ta nhớ tới thật giống trước tiên cần phải dùng nước nóng nấu qua sau đó mới bắt đầu nướng. Trong đầu hồi ức nướng bò cạp cách làm, trước tiên ngưng tụ ra một đoàn nước ở lửa trên, chờ nước sôi lên. Lại đem sớm dùng thủy nguyên tố rửa sạch tẩy qua đồng thời cắt đi đuôi tuyến độc bò cạp ném vào đi, nguyên bản thật giống không cần cắt, nhưng cả ruột cũng không biết thế giới này bò cạp sẽ có hay không có tình huống đặc thù, vì lẽ đó vẫn là quyết định bảo hiểm tổng hợp chút, thịt rắn hẳn là không cần trước tiên đun sôi, lột ra đào ruột ra rửa sạch, cuối cùng điều khiển kình khí phong tới. Lựa trên, bò cạp là trước hết làm tốt, dù sao cũng là thể tích nhỏ, cũng dễ dàng chín, tung lên chút đồ gia vị, tịch lưu ngắt cái liền nhét vào trong miệng. Cạ ruột ôm nó tựa ở trên cây khô cũng nếm trải một con, mùi vị xác thực cũng không tệ lắm, rất có nhai mềm, một người một báo ngươi một miếng, ta một hớp đem bò cạp ăn sạch sành xanh, tiếp theo ngồi đợi thịt rắn nướng kỹ. Không cho lại đi bắt được, hôm nay liền đến nơi này, kẹt sở những người kia không biết lúc nào liền muốn khởi hành, chờ rắn nướng xong, ta liền đem lửa dập, chúng ta vận khí không tệ, không có đưa tới cái gì ma thú. Làm ta không nói, cảm nhận của ngươi so với ta càng nhạy bén. Phía tây trong sa mạc có phải là có cái gì vang động? Ta thật giống là nghe thấy chút âm thanh, nhưng hiện tại không còn. Trong sa mạc ngoại trừ tiếng gió ở ngoài tạp âm rất ít, tầm thường cánh đồng hoang vu hoặc là bên trong vùng rừng rậm buổi tối côn trùng kêu vang sói tru ở đây cũng không tồn tại, bởi vậy có chút đặc thù âm thanh kỳ thực là khá là tốt nhận biết. Tịch lưu từ cạ ruột trong lồng ngực nhảy ra ngoài, mặt hướng phía tây, túi đầu ngửi lên trong không khí khí tức. Sa lát sa lát. Hạt cắt di động sụp đổ âm thanh rất nhẹ. Nhưng cả ruột vẫn là lục tục thu thập được âm thanh, tịch lưu cũng làm ra xác thực, phía tây xác thực tồn tại sinh vật. Trở về, thu lại khí tức trên người, duy trì cảnh giác, ôm cây lợi thỏ. Thừa dịp xoay người nhặt sỏi bên trong cành khô động tác, cả ruột mở ra bên hông vỏ súng, đem thẩm phán cái chuôi súng lộ ra ngoài sau lại dùng quần áo và táo che lại, đơn giản điều chỉnh mình tư thế ngồi, cùng tịch lưu cùng nhau nhìn lửa trại trên thịt rắn. Phía tây hai mươi mấy mét ở ngoài cắt sườn dốc đỉnh chót, cũng không có tồn tại bất cứ sinh vật nào. Ánh trăng chiếu dọi xuống, mặt ngoài sỏi lại đang không ngừng đi xuống lún, đang cùng cả ruột vị trí ngược lại cắt sườn dốc một bên khác, vốn lượn quy tích đã che kín hơn một nửa cái cắt sườn dốc. Nhìn thịt rắn từ từ hiện ra tiêu chín trạng thái, đặc biệt mùi thịt chung quanh tràn ngập, cả ruột vỗ xuống tịch lưu lưng, để nó trước tiên đem thịt rắn lấy xuống, chính mình nhưng là thở một hơi. Bát thương thuật chí mệnh nhất kích, thẩm phán năng lực trọng tháo. Ở trong chớp mắt, thẩm phán đã ở cả ruột trong tay, đạn ra khỏi nòng, nhấc lên một trận cắt đuôi. Bắn thẳng về phía mười mấy mét ở ngoài cắt đáy dốc bộ, to bằng ngón cái viên đạn, chân chính anh đến hạt cắt trên lại nổ ra đạn pháo to nhỏ, một đạo màu xanh dòng máu ở viên đạn tiến vào mặt cắt sau vài giây xì ra, nương theo còn có đột nhiên xuất hiện kịch liệt bước lên cắt sườn dốc. Hai cái màu đen ngao kiềm đi đầu lao ra cắt sườn dốc, sau đó chính là khổng lồ bẹp thân thể ở mấy cái màu nâu xám chân chống đỡ xuống ở sụp đổ sỏi bên trong xuất hiện, cuối cùng mới là cái kia ngẩng lên thật cao đuôi. Cuối cùng bành trướng màu đen tuyến thể cùng với sắc bén móc câu xem lòng người bên trong hốt hoảng. Dựa vào ánh trăng, có thể nhìn thấy ma thú này bỏ cạp phía bên phải càng cua mặt ngoài có một chỗ đã phá nát, màu xanh sẫm chất lỏng đang không ngừng từ bên trong trào ra. Xem ra đây chính là trước gần giấu ở các sườn dốc bên trong quái vật, bị bên này mùi thịt hoặc là nguồn nhiệt hấp dẫn. Nếu không là cả ruột sớm phát hiện cùng sử dụng thẩm phán đưa nó bước ra đến, nói không chắc nó còn có thể lại đi lên trước gần nút đến mấy mét ở ngoài lại tiến hành tập kích. Đau xót để bò cạp độc phát điên, vung lên cực lớn càng cua công hướng về cả ruột, mở lớn kiềm chi, hiện ra ánh sáng lạnh sắc bén nhận mặt giống như là muốn đem cả ruột chặt ngang chẳng đoạn, ở khoảng cách tới gần đến chỉ còn dư lại 2-3 mét khoảng cách. Một tầng thổ nguyên tố lại bao trùm đến phía trên, trọng lực gia trì. Các hệ ma thú đều có chính mình thiên phú năng lực, trước mắt này con bò cạp độc nắm giữ chính là trọng lực khống chế, năng lực phát động điểm chính là ở cái kia hai cái ngao kiểm, chỉ cần nó đồng ý, có thể đối với bất kỳ tới gần sinh vật gây trọng lực, trong khoảng thời gian ngắn lấy xuất kỳ bất ý phương thức hạn chế hành động lực, phần cuối gai độc trên đã có màu đen chất lỏng ở chảy ra, có thể dự kiến chính là cả ruột một khi bị hạn chế, đón lấy chính là cái này chí mạng càng đâm phát uy lực. Những thứ này ở ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn quái vật, kỹ xảo chiến đấu đồng dạng trải qua thiên truy bách luyện. Đổi làm người khác tới khả năng phải trúng chiêu, nhưng đáng tiếc, gặp gỡ ta, ngươi tìm lôi đối thủ a. Thu hồi thẩm phán, đối đầu loại này loại cỡ lớn quái vật, dùng súng có chút lãng phí thời gian. Oanh quyền thuật không bạo. Thở nhẹ một hơi, cạ ruột đấm ra một quyền, lấy quả đấm của hắn làm cái này trung tâm, sóng trùng kích lây truy hình trạng thái hướng bên ngoài khuyết tán. Mang theo bụi mù thậm chí đem hắn trước người cả khu vực bao phủ đi vào, bò cạp độc trong nháy mắt mất đi mục tiêu, đầu lại gặp phải đòn nghiêm trọng, không ngừng ở trong đó kêu rên. Hay là có thể dùng nó đến thử một chút hát thủy sử dụng. Khắc ấn kích hoạt. Từ khi được đến cái này hát thủy, cả ruột cũng cân nhắc qua làm sao mới có thể đem nó uy lực phát huy được, chỉ là vẫn không có gì mục tiêu. Trước mắt vừa vặn có cái bia ngắm, vươn tay trái ra, cánh tay nhỏ trên ác ma khắc ấn đột nhiên sáng lên. Một đoàn màu lam đậm hắc thủy từ địa ngục xuất hiện ở nhân gian, bốn phía tiến hành trọng lực trưởng khống thổ nguyên tố lập tức chịu đến bài xích, đơn giản đem hắc thủy khống chế thành vòng nước từ trên xuống dưới cuốn một vòng, nguyên bản bị trọng lực thuật khống chế thân thể lập tức nhẹ đi. Phòng ngự trạng thái có thể xua tan uy lực thấp hơn nguyên tố pháp thuật, như vậy công kích trạng thái. Rồi nước, tay phải vung qua quả cầu nước, ở trên đầu đi vòng vòng đột nhiên vẩy đi ra, cái này quả cầu nước lại như là len sợi cầu giống như, không ngừng có hắc thủy rựa vào mà lên. Cuối cùng hình thành một căn roi dài, trực tiếp quấn quanh ở lại bò cạp độc một cái kìm, tiếp xúc được vật thể, hắc thủy đặc tính phát động, cạ ruột mở ra ứng nhãn, chú ý tới bị quấn quanh vị trí cấp tốc xuất hiện cháy đen trạng thái, đồng thời không ngừng ở hướng về kìm cái khác vị trí lan tràn, rõ ràng là dòng nước hình thành roi, mang vào công kích hiệu quả lại tương tự hòa độc. Công kích nghĩ muốn lấy được tốt đẹp nhất hiệu quả, liền cần đem chính mình có khả năng trưởng khống năng lượng lấy phương thức thích hợp nhất dùng ra đi, tương tự một cây đao. Dùng lưỡi đao chém người cùng dùng sống đao chém người, thu được hiệu quả chênh lệch không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Hắc thủy ưu thế ở nơi nào? Số 1, chất lượng hoặc là nói mật độ, tương tự thể tích hắc thủy cùng cắt sắt không sai biệt lắm, nhưng này không phải là hắc thủy sử dụng then chốt, bởi vì cạ ruột có thể dùng áp xúc phương thức đem bình thường dòng nước đạt đến mức độ như vậy, đồng thời ở huyết mạch thiên phú dưới sự giúp đỡ, không cần tiêu hao quá nhiều thể lực. Thứ 2, đối với nguyên tố bài xích tính, phương diện này năng lực có thể bị dùng làm phòng ngự, cũng có thể dùng để công kích. Hắc thủy có thể cùng sử dụng phá ma chi tinh ra chỉ qua súng ống như thế, ung dung phá tan nguyên tố tâm chắn loại hình phòng ngự, chỉ cần duy trì bên này cung cấp, trên lý thuyết có thể trục xuất bất kỳ nguyên tố tự nhiên. Thứ ba, chính là cái này hòa độc, đặc thù công kích thuộc tính, gồm cả thiêu đốt cùng ăn mòn hai loại hiệu quả, kẻ địch nếu là không có phòng bị, rất dễ dàng sẽ ở phương diện này chịu thiệt. Tóm lại, đối với hắc thủy sử dụng, cạ ruột gần đây có một ít ý nghĩ của chính mình, thu hồi hắc thủy roi, nhưng vẫn là trước cái kia một đoàn hắc thủy, thông qua ác ma khắc ấn cùng với tự thân huyết mạch tăng mạnh đối với loại này năng lượng liên hệ, cả đoàn hắc thủy cấp tốc chia làm 6 viên bảo lĩnh to nhỏ quả bóng nước vờn quanh cạ ruột quanh thân. Khắc một vừa cảm nhận được uy hiếp bò cạp độc cũng không chuẩn bị lại tiếp tục đánh, sinh vật bản năng để nó chuẩn bị lui lại, sau lưng càng đâm vào bên người cắt đất sau vung lên, ở nó trưởng không dưới. Những thứ này cắt đá lấy tốc độ cực nhanh bắn mạnh hướng về cạ ruột. Hắc thủy thuẫn. 3 viên quả bóng nước hội tụ đến cạ ruột trước người, giao hòa phân tán, ở một giây thời gian cũng chưa tới bên trong cấu trúc thành một mặt có thể đem cạ ruột toàn bộ chính diện toàn bộ che lại tấm khiên, bay tới sỏi tất cả đánh ở hắc thủy bên trong, không thể lại tiến thêm một bước. Bò cạp độc ở dương cắt đồng thời, hai cái càng cua liền đâm vào trước người xa địa phối hợp thân thể hai bên chân điên cuồng đong đưa, thân thể khổng lồ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ chìm xuống. Chờ dương cắt hiệu quả kết thúc, mặt cắt trên còn lại cũng chỉ có phần lưng cái kia một lớp bụi màu nâu thân thể, chỉ cần lại cho nó mấy giây, nói không chắc cả ruột sẽ mất đi tung tích của nó. Hắc thủy gai. Còn lại 3 viên hắc thủy cầu ở cạ ruột từ nhàn rỗi phân biệt lôi kéo thành hai cái đỉnh nhọn nhuệ con thoi răng dấp, nhắm vào bò cạp độc chìm xuống vị trí, ở cao tốc xoay tròn bên trong nhảy vào cát đất, mang theo một chùm đồng màu xanh chất lỏng. Đánh chết sa mạc bò cạp độc, thu được 15 điểm năng lượng kỳ dị, trước mặt dị chủng năng lượng điểm sổ, 90 điểm. Tiến có thể công, lui có thể thủ, nhìn qua cách điệu cao hơn nữa. Không sai, chính là ngươi, tên liền gọi. Tinh hệ. Hắc thủy bản thân tính dẻo để cạ ruột có thể mang chúng nó chuyển hóa thành bất kỳ hình thái, đưa chúng nó duy trì ở bên người. Tuy nói trước mắt hắn đối với hắc thủy vẫn chưa thể như phía trên thế giới này thủy nguyên tố dễ dàng như vậy sử dụng, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó chính mình có thể mang hắc thủy biến thành càng thêm tinh tế đồ vật, tỉ như một bộ toàn thân áo giáp. Sa mạc bò cạp độc mới vừa bị giải quyết, tịch lưu liền lao ra bắt đầu nó đào cắt công trình, cuối cùng vẫn cứ cắn bò cạp độc lộ trên mặt cắt đuôi đưa nó một lần nữa kéo về bên đống lửa một bên. Muốn cho cạ ruột đem nó nướng. Không được, lớn như vậy, nướng không được, cũng không có nhiều như vậy cảnh cây để ngươi nhóm lửa, chỉ chính là đem kìm mở ra, cố gắng bên trong sẽ có chút thịt, đừng nóng nổi, ta đến làm. Lôi kéo tịch lưu gò má, cái tên này gần nhất đối với loại này kỳ quái sinh vật thịt rất có hảo cảm, giơ tay mò lên kìm, dùng kinh khí đập vỡ tan bên ngoài giáp bảo vệ, lại dùng dòng nước lấy ra bên trong thịt miếng. Khiến cho cạ ruột bất ngờ chính là nhìn qua giữ tận cực kỳ sa mạc bò cạp độc kìm bên trong thịt miếng lại là trắng như tuyết khẩn thực, dòng nước thanh tẩy qua đi càng là tỏa ra một trận kỳ dị mùi thơm ngát. Trên thực tế nếu như cạ ruột bình thường đối với ma thú nguyên liệu nấu ăn có nghiên cứu, hắn thì sẽ biết loại này bò cạp bên trong thịt miếng ở rất nhiều ma thú nguyên liệu nấu ăn bên trong là phi thường xuất sắc cái kia một loại, bất quá coi như là cái tay mơ này, nhìn thấy cái này thịt miếng trạng thái, cũng sẽ biết nó không đơn giản, phí một phen công phu. Cuối cùng đào ra hai khối chậu rửa mặt to nhỏ thịt. Xử lý loại này thịt miếng dùng nướng trái lại có thể để cho mất đi vốn là vị tươi. Cạ ruột suy nghĩ một chút, liền dứt khoát ở phía trên lau chút nước tương, cắt thành mảnh, trực tiếp ăn sống. Tịch lưu làm cái này ma thú, đối với loại này ăn pháp đương nhiên là không đáng kể thậm chí là càng thêm yêu thích. Cạ ruột thử nghiệm một mảng nhỏ, phát hiện mùi vị cũng là vô cùng tốt, vị nhăn mịn, rõ ràng là thịt tươi, nhưng không có bất kỳ mùi tanh, mấy khối vào bụng. Còn có thể có một luồng hơi nóng từ bụng dưới hiện ra tới, cả người hể vải lập tức tản đi không ít. Ăn nửa khối, cạ ruột đem còn lại một khối nửa thu vào không gian quyển trục, thịt ma thú bảo đảm chất kỳ muốn so với bình thường chất thịt bề trên không ít, còn lại thịt có thể cho rằng ngày mai đồ ăn, lại lục tục đem mặt khác mấy chân bên trong thịt tách ra ngoài, có thể ăn bộ phận thu thập xong, cạ ruột lại đưa ánh mắt tìm đến phía bò cạp độc phần cuối tuyến đầu. Cái này nọc độc, hay là có thể dùng để chế mới viên đạn. Vật tận dụng, thịt cắt. Cái này tuyến trong cơ thể cất giữ không ít màu đen chất lỏng, cố gắng cũng có thể phát huy được tác dụng. Cạ ruột dùng thủy nguyên tố đem những thứ này nọc độc gói lại phóng tới chỗ chống vị trí, để tịch lưu đem bỏ cạp độc thi thể kéo dài tới xa xa, đỡ phải đưa tới cái khác ma thú. Ăn xong thịt tịch lưu vốn là tiêu tán hết trạng thái lại biến có chút phấn khởi, ở cạ ruột ngồi xuống chế tác độc tố viên đạn lúc chạy đến những địa phương khác vui chơi, cạ ruột cũng lười quản nó, chỉ là dặn nó đừng chạy đến quá xa, tiếp tục chính mình viên đạn chế tác. Tu tu tu tu tu tu lại cạch. Tất cả mọi người đều nghe, ta ở phụ cận phát hiện lượng lớn sa trùng lưu lại tung tích, đều cẩn thận một chút, không nên để cho các sa trùng vây quanh. Mục tiêu tạm thời vẫn không có hành động, chú ý hành tung duy trì bí mật. Cũng không biết ổ chuột là nhìn thấy bao nhiêu sa trùng tung tích, có thể làm cho hắn ra tiếng nhắc nhở, nói vậy số lượng không ít. Ngươi nói chậm. Ta cái này gặp phải mười mấy điều sa trùng, hiện tại chính đang tại lui lại. Vị trí của ta ở trước mắt đánh dấu phía đông. Có người hay không ở phụ cận? Ta cần trợ giúp. T. Bã giả ạ tiếng nói, ở máy truyền tin của nàng phát ra trong thanh âm pha tạp vào lượng lớn tương tự với loài rắn hí tiếng vang. Ta ở bên cạnh, ta vừa nãy cũng có chú ý tới sa trùng, ta đến giúp người, tận lực kéo dài thời gian, chờ ta đến. Đáp lại nàng chính là bí đờ, những người khác cũng không hề nói gì, thời điểm như thế này, ngược lại là cái này si mê với tà giáo gia hỏa đồng ý ra tay giúp đỡ đồng bạn. Này, các ngươi xác định. Sa trùng ở trước mắt đánh dấu phía đông. Tại sao ta nơi này cũng có nhiều như vậy? Cạ ruột dơ bộ đàm, nhìn trước bị tịch lưu kéo dài tới mấy chục mét ở ngoài bò cạp độc chậm rãi chìm vào biển cát, ở thi thể chu vi, sa mạc lăn lộn sôi trào. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 661, thứ giai bá chủ. Dưới ánh trăng sa mạc, nói theo một ý nghĩa nào đó chân chính trở thành biển cát, vốn nên giữ vững bình tĩnh sa địa nổi sóng chập trùng. Tình cờ có vòng tròn màu nâu nhạt thân thể từ đống cắt bên trong nhô lên xuất hiện, bại lộ ở ánh trăng dưới, sau đó lại cấp tốc rơi xuống, nuốt chửng sa hạt, tiếp tục hướng về trước đẩy mạnh. Tịch lưu. Trở về. Hô một tiếng, Tịch Lưu từ phía sau cắt sườn dốc trên xuất hiện, hoàn toàn trạng thái chiến đấu, trong miệng còn ngậm một cái giặt dẻo côn trùng, dài mấy mét côn trùng. Răng cưa khẩu khí, lưng vị trí có màu ám nâu đường nét hoa văn, cả người bao bọc màu nâu nhạt chất sừng tầng, đúng như dự đoán, cứ xỉ sa trùng. Từ đâu kéo đến? Không phải không cho ngươi đi ra ngoài trêu chọc ma thú sao? Giơ tay nắm bắt Tịch Lưu trên cằm thịt, cả ruột có dự cảm không tốt. Hống. Tịch Lưu giơ lên móng vuốt chỉ về một bên khác cắt sườn dốc, nhìn sang, bên kia quả nhiên cũng không bình tĩnh. Ban đầu khi đến thấp bé cắt sườn dốc ở xa trùng phun trào mang đến sỏi trồng chất xuống lên cao không ngừng, cùng một bên khác ngốc bà hướng về ở giữa hình thành giáp công trạng thái, rất nhiều trực tiếp đem cả ruột mai táng y tứ. Ngang. Uy hách long hống. Sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuyết tán, hai bên cắt sườn dốc trước ép động tác nhất thời dừng lại, nhưng không có như cả ruột tưởng tượng tối lui. Cao giai ma thú uy áp đối với cấp thấp ma thú có cực mạnh chấn nhiếp hiệu quả, điểm này không sai, nhưng mà đối với sa trùng, loại này đe dọa lại là suy giảm. Cứ việc thành niên thể sa trùng có thể ung dung đạt đến nhị giai, nhưng cái này trùng ma thú trời sinh ngốc điếc, trí tuệ trình độ thậm chí không bằng nuôi trong nhà chó, làm việc toàn bằng bản năng. Chúng nó một đời chính là ở sa mạc dưới đáy du đãng, sinh sôi, săn mồi, ngoài ra, thậm chí ngay cả suy nghĩ tại sao mình muốn làm như thế năng lực đều không có. Huyết mạch mang đến uy áp để chúng nó cảm nhận được đối phương cường đại, nhưng cái này không đủ để chúng nó rời đi. Cắt sườn dốc đẩy mạnh ở dừng lại mười mấy giây sau khi, lục tục bắt đầu có dậy đặc tiếng hí truyền ra, từng cái đống cắt ở phía trên nô lên, ngay sau đó pha tan. Lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng giờ nào khắc nào cũng đang nhúc nhích răng cưa miệng rộng, cả ruột cũng không có tốn tâm tư đi mấy, đơn giản nhìn chung quanh một vòng, số lượng ít nói cũng là 50 hướng lên. Chẳng trách ổ chuột trong lời nói mang theo căng thẳng, hơn 50 điều sa trùng, vẫn là ở chúng nó sân nhà, bị vây lên thực sự không phải chuyện tốt lành gì. Tiếng hí theo thời gian trôi qua càng ngày càng vang dội, quỷ dị chính là sa trùng không có bất kỳ đến tiếp sau động tác, chỉ là một loạt bài liền liệt ở nơi đó. Không biết còn tưởng rằng là muốn tới một lần đại hợp sướng, so với ai khác âm thanh càng chói tai, hoặc là nói so với ai răng miệng càng tốt hơn. Không ngừng xoay tròn nhúc nhích răng cưa, không tự chủ được sẽ cho người nghĩ đến chính mình nếu như đi vào sẽ là làm sao một cái hậu quả. Đây là đang làm gì, lấy ta làm quý hiếm động vật vây xem sao. Các ngươi không động thủ, vậy cũng chớ trách ta ra tay trước là giành được lợi thế. Không hợp với lẽ thường hiện trạng để cạ ruột như mày, cứ xỉ sa trùng hành vi hắn không hiểu nổi. Ngồi chờ chết lại không phải là phong cách của hắn, liền hắn chuẩn bị dùng chính mình phương thức quen thuộc đi mở ra cục diện. Hắc thủy tinh hệ cấp thứ hình thái. Thương thuật cực tốc xạ kích. 6 cái truy đâm mang theo thẩm phán cùng phán quyết trong thời gian ngắn bắn ra lượng lớn viên đạn xông hướng hai bên sa trùng. Nếu Long Uy không có thể đem bọn họ bước lui, vậy chỉ dùng tử vong để chúng nó bản năng sản sinh sợ hãi. Nhị giai sa trùng, đối mặt cái loại này trình độ công kích, nhìn qua thuốc thủ vô sách, lục tục bị đánh gục hoặc là trọng. Màu trắng chất lỏng từ cứ xỉ sa trùng bên trong thân thể phun ở bên ngoài sa địa trên, tiếng hí càng ngày càng chói tai, đứng ở chính giữa cả ruột cảm giác bất an trong lòng vẫn cứ mãnh liệt. Oanh oảnh. Ở chói tai tiếng hí bên trong, chẳng biết lúc nào bắt đầu xuất hiện tiếng vang trầm nặng, lại như là một tảng đá lớn rơi vào sa mạc lại tiếp tục vọt lên, cả ruột cùng Tịch Lưu chém giết lúc này vẫn cứ lại tiếp tục, chu vi 50, 60 điều sa trùng, còn lại không đủ một nửa, màu trắng chất lỏng ở xung quanh cắt sườn dốc trên phủ kín. Thây chất đầy đồng. Tiếng vang chói tai giờ khắc này càng là mang theo một chút kêu rên cùng oán giận ý vị ở trong đó, ở hoang vu trong sa mạc vang vọng, chúng nó. Ở hướng về ai oán giận? Sát ý. Sát ý ngập trời. Nặng nề âm thanh đang đến gần, một cái nào đó mạnh mẽ ý chí vượt qua 100 mét, vững vàng đem cả ruột khóa chặt, thổ nguyên tố đang sôi trào, ở. Trở nên cuồng bạo. Thứ giai bá chủ cấp cứ xỉ sa trùng. Không trách. Không trách khu vực này sẽ xuất hiện nhiều như vậy cứ xỉ sa trùng, cả ruột rốt cục phản ứng lại thanh âm mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, đó là những thứ này sa trùng gặp phải không cách nào địch nổi kẻ địch so đối với thủ lĩnh hô hoán. Nhân loại tam giai tiến vào tứ giai là cái cửa lớn, không biết đem bao nhiêu người tài hoa hơn người chức nghiệp giả cản ở bên ngoài, ma thú cũng giống như thế, tam giai cùng tứ giai, đó chính là trời cùng đất khác biệt, trước sa diêu, chỉ cần thành niên, liền có thể trở thành là ma thú cấp 3, có thể nói huyết mạch mạnh mẽ. Nhưng loại sinh vật này bên trong có thể sinh ra bá chủ cấp sa diêu tỷ lệ có bao nhiêu? Vạn người chọn một. Tại sao phải đem ma thú tứ giai xưng là bá chủ? Bởi vì chỉ cần đi vào tứ giai, dù là tứ giai sơ cấp ma thú, bọn họ đều sẽ đem giác tỉnh cường đại mà lại đặc thù năng lực thiên phú. Loại năng lực này có thể cường đại đến để chúng nó ung dung che chở chính mình bộ tộc chiếm cứ một phương, ở chúng nó sân nhà, ngũ giai trở xuống, ai cũng đến nước lượng, cả ruột cũng là như vậy. giống như ở trên biển rộng cả ruột có thể dựa vào tự thân huyết mạch ưu thế lấy túy linh trung giai lực khắc túy linh cường giả tối đỉnh đạ vi Jones, càng đem gần 2 cấp đem đánh chết. Ở mảnh này trong biển cát, tứ giai bá chủ cấp cứ sĩ sa trùng, tương tự là xương vương xương bá giống như tồn tại. Sát ý hàng lâm chỉ là sớm tuyên cao nó đến, sau một khắc, cả ruột nơi khu vực đột nhiên cạo lên báo cát, mấy đạo sa long quyển ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong thành hình, làm như muốn trực tiếp chặt đứt hắn đường lui. Báo cát trong, cả ruột quanh thân hắc thủy bao bọc, tịch lưu vẫn chưa thu nhỏ lại, tương tự dùng thủy nguyên tố tiến hành phòng thủ, hai loại tính chất hoàn toàn khác nhau nguyên tố lẫn nhau xung đột, không như nước lửa giống như bạo liệt, nhưng cũng mang theo từng cái ác liệt điên cuồng. Tu tu tu tu lạch cạch. Mục tiêu bắt đầu di động, đi mau. Phát hiện bá chủ cấp cứ sĩ sa trùng, chúng ta đến sai chỗ, nơi này là bá chủ cấp sa trùng địa bàn, bà dạ ạ cùng bình thường sa trùng tranh đấu đem bá chủ dẫn ra, chạy trộm, ai đều phải chết. Ai có thể nghĩ tới kẻ sở đám người kia lại vận may như thế tốt, tiến vào sa mạc trước đầu tiên là gặp phải tra xét biển cát, tiến vào sa mạc tìm địa phương giải lao, lại quả thật muốn chết đi vào sa trùng lãnh địa. Kỳ thực, kẻ sở mấy người cũng không nghĩ như vậy, bọn họ cũng sợ à, nhìn ngàn mét ở ngoài vẹn vẹn lộ ra ở trên sa mạc thân thể đều có hơn 20 mét sa trùng còn có khu vực này không ngừng mở rộng báo cát, cái nào còn có thể ngồi yên, ngay lập tức sẽ chuẩn bị suốt đêm lui lại. Bọn họ cái này triệt tung dung. Cả ruột chỗ này nhưng là phiền phức. Trước trắng trận chém giết cứ sĩ sa trùng hành vi nhưng là thực tại đưa chúng nó thủ lĩnh làm tức giận. Hơn 20 điều sa trùng, cả ruột vì bảo đảm uy hiếp hiệu quả, còn chuyên môn tìm những kia cảm ứng đi lên khí tức khá mạnh ra hỏa đánh chết, cũng chính là cứ sĩ sa trùng bộ tộc sức mạnh trung kiên, trong đó không thiếu tam giai cứ sĩ sa trùng. Cái này liền cùng có người ở ngay trước mặt hắn đem thanh thụ trước mắt cán bộ toàn làm thịt ý tứ không sai biệt lắm, quả thật là muốn truy sát đến. Sơn cùng thủy tận cứu hận. Song phương đối mặt, cả ruột cũng chính thức nhìn thấy tứ giai bá chủ, so với cứ sĩ sa trùng mở rộng gấp mấy lần vóc người, phỏng đoán cẩn thận hình thể nhỏ nhất cũng phải ở khoảng 40 mét, quanh thân tự động vờn quanh một tầng sỏi áo giáp, hình dạng mơ hồ, nhưng này trực tiếp đã có dài 3 mét đoạn miệng rộng bên trong màu vàng sẫm răng nanh lại ở ánh trăng dưới rõ ràng dị thường. Không chỉ có như vậy, tứ giai cứ sĩ sa trùng tựa hồ là xuất hiện biến dị, ở chính giữa đầu bên cạnh, còn có hai cái phân liệt đi ra loại nhỏ đầu, đường kính khoảng chừng ở khoảng 2 mét. Tuy rằng không biết có tác dụng gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không là trang sức vật. Hống. Người đáng chết. Thông qua lực lượng tinh thần tán phát hình ra ngoài ý tứ trực tiếp phản ứng đến cả ruột trong đầu, cái này liền không có gì để nói phán. Sa mạc hoàn cảnh lại thêm vào cứ sĩ sa trùng thiên phú. Trong khu vực này thủy nguyên tố ở báo cắt cạo đưa đến hiện tại đã bị đánh còn lại không có mấy. Tích lưu, người trước tiên chạy, hướng về phía đông, ta chờ một lúc đuổi theo người, nhanh. Cả ruột cũng không sợ cùng cái này cứ sĩ sa trùng chiến đấu một tràng, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải một cái chiến đấu mới tốt hoàn cảnh, nghĩ muốn thủ thắng, dựa vào một chiêu hai chiêu khẳng định không được, đoán chừng phải đánh tới thời gian không ngắn nữa, đến thời điểm vạn nhất đem mục tiêu đi mất mới là vấn đề lớn. Hắc Kỳ trong miệng nói tới di tích, cả ruột là nhất định phải đi vào, theo trước mắt hắn thu thập được manh mối đến xem, không chỉ có là Hắc Kỳ, Thánh Huyết Tận Tu hội cùng. Với quân cách mạng bên kia đều có khả năng đối với di tích bên trong đồ vật có ý nghĩ. Nếu là thứ tốt, khẳng định là người có tài mới chiếm được, ai là người có tài đây? Đương nhiên là nắm đấm lớn nhất, cứng nhất cái kia. Được đến cả ruột mệnh lệnh, tịch lưu một cái tát đập nát bên người một viên hải làm tinh cầu, bên trong thủy nguyên tố lập tức giật tán đi ra, ở nó khống chế dưới hòa vào chu vi thủy nguyên tố đồng thời hướng về thân thể của nó thu lại, duy trì kề sát trạng thái, ở bên ngoài thân bao trùm lên một tầng thủy nguyên tố màng mỏng cách trở ngoại giới sỏi xung kích, thử nghiệm rời đi báo cắt phạm vi. Bá chủ cấp cứ sĩ sa trùng tự nhiên không cho phép kẻ địch chạy trốn, ở cạ ruột nhìn kỹ, phía bên phải một cái xương sọ trong miệng sáng lên màu xanh nguyên tố trận pháp, một trận cuồng phong bao phủ mà xuống, lượng lớn dài hơn 1 mét hình bán nguyệt phong nhận cắt chém không khí, cạo hướng về tịch lưu. Nhu quyền pháp chính quyền. 8 lần lực. Ở cái này chút phong nhận chúng mục tiêu tịch lưu trước, sóng trùng kích trước một bước đến, mạnh mẽ đưa chúng nó tách ra, cứ sĩ sa trùng không tha thứ, cổ phía sau đầu trong miệng hiện lên hỏa quang. Trong lúc đó sử dụng tới phong hệ pháp thuật đầu bên trong đồng dạng có quang mang hội tụ, nhiều nguyên tố trường khống, cái này chính là trước mắt bá chủ cấp cứ sĩ sa trùng tiến vào tứ giai sau thu được năng lực. Kẻ thù của ngươi ở đây. Ác ma khắc ấn kích hoạt, ở xung quanh thủy nguyên tố hết sức thiếu thốn tình huống dưới mạnh mẽ đi triệu tập thủy nguyên tố cần tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, ở trong sa mạc cùng cứ sĩ sa trùng ở nguyên tố phương diện cạnh tranh là ngu xuẩn, bởi vậy cả rốt lựa chọn sử dụng tới từ địa ngục hắc thủy tiến hành công kích. Sầu vũ hắc thủy loa toàn thương, đem trước mắt có thể khống chế hắc thủy toàn bộ thông qua ác ma khắc ấn cho gọi ra đến, ở trước người hình thành dài chừng 5 mét xoắn ốc trường thương, chỉ có nhiêu đây là không đủ, Cạ Dột quyết định chủ ý muốn bằng đòn đánh này thoát thân. Cự Long huyết mạch giác tỉnh Long Dực. Triều tịch huyết mạch cự nhân biến hóa. Thân hình cấp tốc bành trướng đến 5 mét trình độ, sau lưng Long Dực mở ra, cuồng bạo khí lưu thô bạo chống cự bao vây tới xa Long Quyển, đập cánh bay lượn, mục tiêu đứng sừng sững cứ xỉ xa trùng. Khí thế trên người mở ra hoàn toàn, dường như theo dự đoán như thế, cứ xỉ xa trùng mấy cái đầu đều ngược lại hướng Cạ Dột bên này, nó cảm nhận được uy hiếp. Đỏ, hoàng, lục, ba loại ánh mắt trận pháp lần lượt ở cứ xỉ xa trùng trong miệng sáng lên, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, phong nguyên tố, chính là cái này sa mạc xạ dạ bên trong chủ đạo nguyên tố. Thổ nguyên tố nhấc lên đầy trời cuồng cát, hỏa nguyên tố đem thiêu đốt thành nhiệt độ cực cao hỏa xa, cuối cùng phong nguyên tố càng là vào lúc này trợ rút. Ba loại nguyên tố phối hợp sau nhấc lên sa mạc lửa báo táp bao phủ Cạ Dột nơi phụ cận 500 mét phạm vi khu vực, không ít cấp thấp sinh vật từ chính mình giải lao địa phương lao ra nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, trong nháy mắt liền bị thôn phệ, da thịt bị quay nướng tạo nước, cuối cùng còn lại bộ kia khung xương còn muốn bị gió bao nghiền nát, trở thành lửa báo táp bên trong trôi nổi vật. Cái này chính là tứ giai bá chủ uy lực, quả thực chính là một cái nuốt chửng sinh mệnh vòng xoáy địa ngục. Đây là phát sinh cái gì? Đó là sa trùng. Vì sao lại lớn như vậy? Bao la cảnh tượng không nghi ngờ chút nào gây nên phụ cận tất cả mọi người quan tâm. 2 km ở ngoài cắt sườn dốc trên, xin mẹ dơ chính mình xuống ngắm, cảm thụ lướt nhẹ qua mặt mà đến gió nóng, thông qua phía trên bắn len kính, trước tiên liền nhìn thấy lửa báo tắc bên trên cự thú cùng với trong miệng nó phụt lên năng lượng nguyên tố. Thứ giai, bá chủ cấp. May là chúng ta vừa nãy không ở khu vực này. Không phải vậy liền 3 giây đồng hồ đều không chịu đựng được. Quý tộc giáo dục là toàn phương diện. Hệ Lân cầm trong tay ống nhỏm, nhìn thấy hình thể khổng lồ như thế cứ xỉ xa trùng, trước tiên xác thực đối phương cấp bậc, âm thầm vui mừng chính mình không có lựa chọn bên kia con đường. Bất quá tại sao nó sẽ phát ra trình độ như thế này công kích? Dù là tứ giai, như vậy phạm vi hình công kích đối với tự thân tiêu hao cũng là cực lớn, không phải sao? Ta biết tại sao, các ngươi xem lửa báo táp trung tâm, tồn tại một cố khác năng lượng. Sa trùng đang cùng vật kia đối kháng. Vì chiến thắng đối phương mới sử dụng trình độ như thế này công kích. Bắn lén kính có thể rút ngắn, nhưng không thể nhìn xuyên, xin mày có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia một vệt cùng màu đỏ thắm lửa báo táp hoàn toàn không hợp màu lam đậm. Cái này đến tột cùng là thế nào một chàng đối kháng A? Đổi làm chúng ta, dù là trở thành túy linh, e sợ đều không thể chịu đựng được trình độ như thế này công kích. Cương giả đối kháng, luôn làm nhân tâm sinh ngóng trông, dù là hai phe khả năng đều là ma thú. Phản kích bắt đầu rồi. Quan tâm cháy bao táp hệ lần chú ý tới vị trí trung tâm màu lam đậm bắt đầu ở ngoài khuyết trường, ngay sau đó liền nhìn thấy chính mình suốt đời khó quên một màn, một cái sau lưng mọc ra tương tự với long dự cánh, hình thể so với bá chủ cấp sa trùng chỉ có mấy phần một trong tồn ở trong tay nắm lấy một đạo màu lam đậm của sáng, tại lửa báo táp bên trong ném mạnh, mang theo chói thai âm bạo cùng huyên áo, xuyên thấu sa trùng đầu phía bên phải trong nháy mắt nổ tung, mang theo dâng trào lam đậm. Năng lượng, ống kính rời qua đi. Liền có thể nhìn thấy nguyên bản phun ra hỏa nguyên tố năng lượng đầu lúc này đã hoàn toàn phá nát. Quá mạnh. Lực lượng hoàn mỹ ngưng tụ, lấy điểm phá mặt. Đến tột cùng là thế nào tồn tại, lại có thể mạnh đến mức độ như vậy. Mặt đỏ lên má, bị tỏ dấu tổ toàn bộ xã hội thượng lưu xưng là băng mỹ nhân hệ lần thứ nhất thất thố đến mức độ như vậy. Nghĩ muốn lại quay trở lại xem lửa báo tắc bên trong cái kia sinh vật hành động tiếp theo, lại phát hiện trước địa phương từ lâu không còn bất kỳ bóng người. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 662, chưa xong chiến đấu. Vước xong hát thủy loa toàn thương sau Cạ Dột ở nơi nào đây? Đương nhiên là đang chạy trốn. Trên đường rút lui, hoàn toàn chiến lược bạo phát, dựa vào hát thủy nguyên tố bài xích năng lực cùng mưa rào xoắn ốc gia tốc, ở cái kia vừa đánh chúng hoàn toàn bạo phát, mạnh mẽ phá tan sa mạc báo lửa đánh nát bá chủ cấp cứ xỉ sa trùng một cái phó đầu. Toàn bộ quá trình chiến đấu tuy rằng ngắn, lại là có Cạ Dột đầy đủ suy tính ở bên trong. Ở nhảy vào báo lửa hấp dẫn cư sĩ sa trùng sự chú ý cho tịch lưu tranh thủ chạy trốn cơ hội điều kiện tiên quyết, hắn từ lâu bắt đầu dùng huyễn ảnh năng lực, đem có thể thay huyễn ảnh đặt tịch lưu phương hướng ly khai ở xa nhất địa phương, một kích thành công, coi như là bá chủ cấp quái vật, một cái xương sọ bị đánh nổ, đều sẽ có bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà ngắn ngủi mất đi lý trí thời gian trống. Cạ Dột lợi dụng cái này trong lúc nhất thời điểm thoát ly chiến trường, tịch lưu đã sớm ở báo táp khu vực biên giới chờ. Cạ Dột vừa rơi xuống đất liền xông về báo lửa đem hắn tiếp đi ra. Hữu kinh vô hiểm lui lại, để Cạ Dột đối với hát thủy năng lực càng ngày càng thỏa mãn. Nếu không có hát thủy, tình huống vừa rồi nghĩ muốn đắc thủ thật là có chút khó khăn. Hắn phần lớn chiến đấu thủ đoạn đều là cận chiến, lệ như long thần phụ trùng cùng sậu vũ trạng thái cao áp thủy nhận, uy lực đều không thể so hát thủy xoắn ốc thương yếu, thậm chí muốn mạnh hơn một nấc. Chỉ là sử dụng loại kỹ xảo này sau khi vị trí của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại cứ xỉ sa trùng trong phạm vi 100 mét. Khoảng cách gần như vậy, dù là có huyễn ảnh trợ giúp, bỏ chạy thành công độ khả thi đều sẽ mất giá rất nhiều. Đi phía trái một ít, đúng, chính là cái này phương hướng, đừng chạy quá nhanh, duy trì cái tốc độ này, cùng sau lưng bọn họ. Thân thể Trọng Tân trở về hình dáng ban đầu, lấy ra trong không gian đã sớm chuẩn bị tốt quần áo đổi, truy tung bộ đàm trên điểm đỏ không ngừng di động, cứ xỉ sa trùng quần xuất hiện kích thích Tesser đội ngũ, bách khiến cho bọn họ hành động, bất quá hẳn là cũng không đến nỗi chạy quá xa, cả ruột nghĩ bọn họ cũng không thể suốt đêm buôn ba, cái này cũng không phải chạy đi, đợi đến di tích, mới là muốn nhọc lòng mất công sức lúc, muốn là bởi vì liên tục chạy đi mà dẫn đến trạng thái gặp sự cố. Cuối cùng ở di tích thất thủ, thuốc hối hận có thể không đến bán. Huống hồ, ai có thể bảo đảm mảnh này sa mạc không có những khác bầy ma thú, thật vất vả chạy ra hang sói, sơ ý một chút lại nhập hang hổ, không khỏi quá khổ rồi, phát sinh tỷ lệ khả năng không lớn, nhưng liền sa diêu quá cảnh cùng cứ xỉ sa trùng quần đều gặp vỡ, cả ruột luôn cảm thấy Tesser đội ngũ này vận may không tốt lắm, trong lòng bọn họ phòng trừng cũng thầm nói. Sự tiến triển của tình hình cũng xác thực như cả ruột suy nghĩ, điểm đỏ di động ở nửa đêm đình chỉ, Tesser mấy người ứng nên là tìm tới có một cái giải lao điểm. Liền cả ruột cũng ngồi ở tịch lưu trên lưng bắt đầu đánh giá chu vi có hay không địa phương tốt, khoan hay nói, thật liền tìm đến một cái, lần này không phải cắt sườn dốc, mà là một chỗ phong thực sa mạc, dưới đây có không ít trống rỗng, dựa lưng nham thạch, chung quy phải so với ngồi ở trống rỗng trong biển cắt càng có cảm giác an toàn. Đặc biệt ở từng trải qua hơn 50 điều sa trùng từ phía dưới xuyên sau khi đi ra, dựa vào sa mạc ngồi xuống, liếc mắt bộ đàm trên điểm đỏ, vẫn là ở tại chỗ. Tu tu lại cạch. Bá dạ ạ, bí đờ, các ngươi tình huống thế nào? Ta chú ý tới bá chủ cấp sa trùng bạo phát, không là các ngươi ở theo chân nó chiến đấu chứ? Ôi chuột cũng là vừa nãy cái kia trận chiến đấu nhân chứng, hắn là không tin bá dạ ạ hoặc là bí đờ có thể sử dụng tới loại kia công kích, bất quá hay là hỏi một tiếng, coi như là xác thực bọn họ trạng thái. Ta không có chuyện gì, sa trùng đi hết một bên khác, bí đờ đi cùng với ta, cũng không thành vấn đề, ngồi ở sa mạc nơi nào đó cao mấy mét sa mạc trên đỉnh. Bà già ạ đóng máy truyền tin trong tay, nhìn trước người nửa quỷ nam nhân thấp giọng lẩm bẩm, không chỉ có không có chuyện gì, còn rất tốt đây. Di tích đến ở ngày thứ hai giữa trưa, nhưng vẫn là ổ chuột cung cấp tin tức, ở bộ đàm trên cũng biểu hiện phía trên điểm đỏ đã đình chỉ hành động. Đến đây, hắc kỳ kế hoạch mục tiêu một trong đã hoàn thành, mọi người bắt đầu từ các mặt dựa vào, chuẩn bị tiến vào di tích. Không phải nói có thánh huyết ẩn tu hội người cùng chúng ta tranh đoạt sao? Chúng ta liền như thế cùng đến cái này di tích. Lại là từ các cái phương vị, nếu là có bọn họ người, không đến nỗi một cái đều không gặp được đi. Trong máy truyền tin, bà già ạ phát ra hỏi do tin tức, nàng nghi ngờ không phải không có lý, bất kể là ở đoàn xe trên vẫn là tiến vào sa mạc sau khi, ổ chuột nhiều lần đối với mọi người làm ra nhắc nhở, nhượng bọn họ cẩn thận thánh huyết ẩn tu hội người, nhưng mà cái này một đường lại đây, loại này lại nhải tựa hồ không có bất kỳ tác dụng gì, phút cuối cùng tiến vào di tích. Vẫn không có bất kỳ khả năng tồn tại thánh huyết ẩn tu hội thành viên đội ngũ xuất hiện. Trước tiên ở điểm đỏ vị trí hội hợp, cái khác chờ một lúc lại nói, không muốn đơn độc đi vào, tiến vào di tích cần đặc biệt thao tác. Ôi chuột cũng không có liền thánh huyết ẩn tu hội cái vấn đề này làm ra đáp lại, chỉ là yêu cầu tất cả mọi người trước tiên tập hợp. Sau 10 phút, ở Kaiser mấy người đại biểu điểm đỏ dừng lại địa phương phụ cận, cả ruột dừng bước lại, lại là ôi chuột truyền đến tin tức, phía trước cắt phía sau sườn núi mặt có người ở chiến đấu. Trong đó một phương chính là kẻ sờ mấy người, vì lẽ đó nhượng bọn họ chờ ở bên ngoài, không cần vội vã rửa vào đi. Ở bên ngoài ngồi chờ đợi nhiều kẻ nhạt, cả ruột quả đoán mang theo tịch lưu rửa vào đi, ngồi xổm ở cắt sườn dốc mặt trái, lặng lẽ ló đầu ra ngoài, phía dưới chiến đấu tiến hành rất kịch liệt, đúng dịp, người của hai bên hắn đều biết. Vừa là kẻ sờ đoàn đội, một bên khác nhưng là hệ lần đội ngũ, từ thế cuộc trên xem, rõ ràng là kẻ sờ vừa chiếm thượng phong, cục diện như thế, cả ruột kỳ thực là có chút kỳ quái. Có thể bị tuyển làm vì chén thánh dũng sĩ người, thực lực đương nhiên sẽ không yếu, tẹt sờ bên người mấy người cả ruột cũng rất xa đánh giá qua, so với hệ lần bên này nhất định phải mạnh hơn một nấc, nhưng cái này không có nghĩa là không thể đánh. Cả ruột đầu tiên nhìn thấy hệ lần đội ngũ này, cảm thấy hứng thú cũng không phải bọn họ người, mà là vũ khí của bọn họ. Tẹt sờ đội ngũ chiếm nhân số cùng về sức mạnh ưu thế, hệ lần đội ngũ ở vũ khí phối trí trên lại chiếm đại tiện nghi, ở chính thức chiến đấu bên trong. Hệ lần mấy người vũ khí trong tay có thể nói là rực rỡ hào quang, bởi vì cá nhân quan tâm duyên cớ, cả ruột đối với hệ lần trong tay tinh xảo kiếm ấn tượng rất sâu, công kích tự mang xương giá hiệu quả không nói, nhìn qua còn có phạm vi hình vầng sáng, nằm ở hệ lần bên người vị trí thân thể kẻ địch hành động đều sẽ có vẻ hơi hơi ngốc, rõ ràng là không thích hướng biểu hiện. Thế cục chiến đấu trên hạ phòng, cũng không phải chính diện đánh không lại, mà là gặp phải tập kích. Cả ruột chú ý tới ở hệ lẫn đội ngũ phía sau, tên là Tạt Pháp Sư cũng không có tham dự chiến trường hành động hoặc là nói hắn hiện tại tham dự không được, nằm ở trên sa mạc, không biết sinh tử, vì cái gì có thể xác thực là tập kích, bởi vì ở thế lực ngang nhau đồng thời là chính diện va chạm tình huống dưới, một nhánh đội ngũ Pháp Sư bị đối phương tiên cơ giết chết, như vậy chức nghiệp giả đội ngũ còn muốn tự xưng tinh nhuệ, để người biết ghê gớm đem răng cửa cười rơi. Đương nhiên, bất kể là đánh lén vẫn là chính diện giải quyết, sự tình phát sinh là không cách nào cứu vãn, hiện thực, không cho phép rút lui. Tạt sức chiến đấu đánh mất làm cho hệ lần đoàn đội rơi vào bị động cục diện, đồng thời trực tiếp dẫn đến sau khi chiến đấu kết thúc cục diện, xin lại, Tạt trọng thương sắp chết, còn lại mấy người các bị tổn thương, bất đắc dĩ bị bắt, trong lúc cả ruột chú ý tới, kẹt sở cùng phiểu lệ dạ trong lúc đó có mấy phút nữa giao lưu. Cả ruột cũng không đúng cục diện như thế cảm thấy đáng tiếc, hắn cùng hệ lần từng có giao dịch, lẫn nhau trong lúc đó có thể nói có liên hệ, nhưng còn chưa tới vì bọn họ bại lộ thân phận mức độ, thậm chí hắn còn có chút ngạc nhiên tại sao Tẹt Sở sẽ lưu lại tính mạng của bọn họ, đổi vị trí suy nghĩ, nếu như chính mình là Tẹt Sở, bị người theo dõi đến di tích, còn có rõ ràng địch ý, tất nhiên là phải đem những thứ này người toàn giết chết mới có thể an tâm. Tiếp tục quan sát, giải quyết đi hệ lần đoàn người Tẹt Sở khả năng là cảm thấy chuyến này dĩ nhiên an toàn, lưu lại hai người thủ hạ trông giữ bị trói tại chỗ hệ lần mấy người. Chính mình dẫn người đi gần phụ cận một khối đột ngột đứng sững ở trong sa mạc bàn đá, cũng không biết là ở phía trên mân mê món đồ gì, vờn quanh bàn đá chu vi 5 mét khu vực đột nhiên luôn xuống, mang Tẹt Sở mấy người chìm vào biển cát, mấy phút sau chỗ trống bên trong bàn đá lại tiếp tục bay lên, trở về hình dáng ban. Đầu. Chờ ta trước tiên giải quyết trên đất cái kia hai cái ngắm gió lại cử động thân. Trong máy truyền tin vừa dứt tiếng, trong tầm mắt hai cái đang đứng ở hệ lần đội ngũ người bên cạnh sau lưng liền đổ xuất lượng lớn ảnh thứ. Đem bọn họ trực tiếp giết chết tại chỗ, có thể bị lưu lại ở bên ngoài thông khí, hai người này thực lực tự nhiên không ra sao, mà khống chế âm ảnh năng lực, lại thực sự là khó lòng phòng bị. Người giải quyết đi, cả ruột đeo vào mặt nạ liền rơi xuống cắt sườn dốc, tịch lưu không có theo, hệ lần mấy người đối với bên cạnh hắn mèo nhưng là khắc sâu ấn tượng. Những thứ này người làm sao bây giờ? Liên giáo phái dịp lẹt bên trong đối phó dị giáo đồ tội phạt gai nhọn đều đã vận dụng. Có Lìn đứng ở thi thể bên trên. Nhìn cả người bị quân cái kín sau vứt trên mặt các hệ lần mấy người, vũ khí của bọn họ đã sớm bị thu vào Tẹt Sở không gian quyền trục, cả ruột cũng là cách gần rồi mới phát hiện bao gồm cái kia hai cái sắp chết thành viên ở bên trong, những thứ này người ngoại trừ trên người dây thừng bên ngoài, vỗ tay hai tay bị màu đen gai nhọn xuyên thấu, nghe có liền ý tứ hẳn là giáo phái dịp lẹt thứ tốt, do những thứ này gai nhọn trên thả ra năng lượng đối với mấy người thân. Thể tựa hồ tạo thành không nhỏ gánh nặng, không cách nào đang sử dụng chính mình năng lượng. Đương nhiên là ầm. Ôi chút chính muốn nói chuyện, súng liền văng lên, viên đạn trúng mục tiêu nằm trên đất bờ rẳng, lập tức liền ở vết thương vị trí nổ ra một cái máu thịt bè bét hố động. Còn có thể làm sao, giết chứ, các ngươi trước tiên đi bãi đặt món đồ kia đi, ta làm xong liền đến, cha cha. Còn có mấy mỹ nữ, cái này lam tóc vóc dáng rất khá a, nhìn cái gì. Các ngươi đi mau a, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ta, nhiều không tốt. Cạ ruột liếm môi một cái, đi lên trước ngồi xổm ở hệ lần bên người. Đầu tiên là sờ soạng hai cái khẩn thực bắp đùi, sau lại đi lên xoa xoa đến nàng thân thể nhuyễn thịt, với lên hai cái, bóp thành các loại hình dạng, trên đất hệ lần gò má đỏ lên lại khổ nỗi ràng buộc không cách nào làm ra phản kháng động tác, chỉ có thể ở trong miệng không ngừng mà chửi tới. Ha, Đạp Vi, không nghĩ tới ngươi cũng là cảm tình phong phú người a. Có Lìn nhướng mày, xoay người đi ra. Đáng tiếc, theo ta dự định như thế đây. Không quấy rầy ngươi. Bà già ạ nhìn trên đất hệ lần. Sau đó chú ý tới cả ruột nhìn sang ánh mắt, tương tự rời đi, bị đỡ cùng Martin nhưng là một câu nói không nói. Không nghĩ tới ngươi có phương diện này ham mê, người trẻ tuổi. Mau chóng. Ôi chuột hơi như mày, hắn ước lượng không quá yêu thích cả ruột hiện tại bộ này ngả ngớn dáng vẻ, nhưng không có lập trường đi răn dạy cái gì. Song phương nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói chỉ là vẫn tính nói chuyện hợp nhau quan hệ mà thôi. Huống hồ yêu thích nữ nhân loại này ham mê nói thật cũng không thể coi là cái gì. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Hệ lần còn hay còn chửi bới cả rốt, nhưng đang tiếc nàng không biết ngôn linh pháp thuật, cũng không thể đem tiếng nói của chính mình chuyển hóa thành lực lượng bức lui trước ngực tắc quái tay. Ân thực sự là hương à, đã sớm nghĩ ngửi thử, nhìn qua cao như vậy lạnh nữ nhân, bị xâm phạm lúc cùng bình thường nữ hài cũng không kém là bao nhiêu mà, ngươi cái này mũ không sai. Đáng tiếc không bằng của ta tốt, ta mũ, nhưng là liền cự nhân nhìn đều muốn bái phục. Cả rốt ôm hệ lần, kề sát ở lỗ tai của nàng bên trên nhẹ giọng nói, trong lòng thân thể run rẩy. Cực kỳ giống gặp làm nhục nữ hài giận dữ và xấu hổ răng rớp, chỉ có cùng hệ lần mặt đối mặt cả ruột biết, trong mắt nàng tuyệt vọng đã biến mất, thay vào đó chính là một phần hy vọng, chỉ bất quá đang tức giận bên trong ẩn giấu rất tốt thôi. Chính là cái ánh mắt này, ta liền yêu thích như vậy, hai ta có thể chiếm được thật tốt nơi một chỗ, bất quá bên cạnh có chút chướng mắt đây. Hú lên một tiếng, ở hệ lần ngạc nhiên còn có bên cạnh mấy người phẫn nộ trong ánh mắt, cả ruột nắm thẩm phán tay giơ lên, hướng về phía hệ lần bên người gì hệ hỉ tản chính là một phát súng, máu tươi bắn tung tóe, người không nói tiếng nào ngã xuống. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngoại trừ trong lồng ngực hệ lần ở ngoài, cả ruột cho mỗi người đều bù đắp một phát súng, lại nhân cơ hội đem tay nhét vào trong lòng nàng khai không ít dầu mới đứng dậy, cuối cùng đánh gục hệ lần, đầy mặt cười dâm đãng trở lại bàn đá bên cạnh. Ổ chuột dĩ nhiên phá giải cơ quan, chỉ là cái lên xuống trang bị mà thôi, cũng không phải là cỡ nào phức tạp đồ vật. Nghe cơ giới khởi động âm thanh, chờ khu vực này bắt đầu chìm xuống tịch lưu mới từ phụ cận chạy tới, nhảy đến cả ruột trên bả vai, mấy người khác cũng không nói thêm gì, con mèo này mấy ngày nay bọn họ cũng từng thấy. Long. Chờ bàn đá một lần nữa hợp lúc, nằm ở phụ cận xa địa trên mấy người đang nhe răng nhết miệng bên trong bỏ dậy, trên tay hắc thứ lúc này đã phá nát. Đội trưởng, người không sao chứ? Di hệ thì tàn ngực lưu máu giờ khắc này đã đình chỉ, đứng dậy đồng thời, cũng bộc lộ ra thân thể mình để ép viên đạn oanh kích đi ra hố sâu, đúng, cả ruột mở ra súng, lại không hề đánh trúng bọn họ, phần lớn người vết thương trên người đều là hắn dùng dòng nước lặng lẽ chọc đi ra đồng thời đem máu tươi cố ý dẫn dắt đi ra hậu quả. Chân chính bị đạn đánh trúng, chỉ có mới bắt đầu vì làm dáng vẻ bờ rằng, cái này cũng là trải qua cân nhắc, bờ rằng là cách đấu ra, tự thân thể chất đủ mạnh. Cả ruột ở xạ kích đồng thời đã ở viên đạn bao bên ngoài quấn lấy thủy nguyên tố, chúng mục tiêu lúc thương tổn tuy nói vẫn cứ không nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi một phát súng đem bờ rằng đánh gục, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn không thể làm quá rõ ràng. Ta không có chuyện gì, tên con kia. Trong này có thuốc trị thương, nhanh cho bờ rằng bọn họ sử dụng. Mặc dù đối phương cứu mình những thứ này người mạng, nhưng thân thể cảm giác đau cùng với từ trước ngực ránh bên trong nắm không gian quyển trục lúc nhìn thấy đỏ dấu. Vẫn để cho hệ lần ở giận dữ và xấu hổ đồng thời cắn răng hận lên cả ruột. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 663, ác ma thần miếu. Ngón tay đụng vào trên trụ đá kẽ nước, thoáng dùng sức liền có thể đem phía trên hoa văn nghiền nát, khả năng là bởi vì tới gần lối vào cơ quan rơi xuống vị trí, nơi này phong hóa trình độ vô cùng nghiêm trọng, lối vào bên trong cấu tạo dĩ nhiên không thấy rõ nguyên trạng, chỉ còn dư lại mấy cây thừa trọng cây cột còn ngoan cường đứng sừng sững, phía trên hoa văn cũng là hoàn toàn mơ hồ. Cả ruột vốn còn muốn ở phía trên nhìn có hay không văn tự cổ đại loại hình ghi lại, những năm gần đây tìm đọc, nghiên cứu, ở văn tự cổ đại phương diện, hắn ra mặt dày tới nói kỳ thực cũng có thể xưng chính mình làm vì chuyên gia. Tịch lưu học cả ruột dáng vẻ rỗi ra móng nuốt ở trên cây cột phủi đi, nó mới mặc kệ sẽ hay không phá hư di vật văn hóa, chẳng qua là cảm thấy năm cái này mài móng nuốt có đặc thù khoái cảm mà thôi, xảo chính là cả ruột đang muốn đuổi tới ô chuột mấy người bước chân, bất ngờ phát hiện ở tịch lưu đào động rơi xuống vôi bên trong. Ở trong tay hắn gậy tinh thể chiếu sáng xuống phát ra hào quang nhỏ yếu. Kinh khí lưu chuyển, vôi bị chậm rãi chóc ra, đuôi to bằng móng tay toái tinh thạch xuất hiện, nắm ở trong tay, biên giới cũng không giống mặt ngoài như vậy bóng loáng, mặt ngoài thô ráp, không biết là bởi vì năng lượng tiêu hao hầu như không còn biến thành như vậy còn là vừa nãy bị tịch lưu đào nát. Đạp vì, đi rồi. Phía trước có một bó bạch quang chiếu trở về, có lỉn tiếng nói, ở cái này xa địa phía dưới cũng không có bất kỳ có thể tiến hành chiếu sáng nguồn sáng. Phải dựa vào chính mình trang bị chiếu sáng. Đem thoái tinh thạch nắm ở trong lòng bàn tay theo sau, đi vào bên trong, thực sự tiếp xúc đến cái này di tích, cả ruột mới phát hiện nơi này không đơn giản, từ rơi xuống đài nơi lối vào nơi đi ra, đi trước tiến vào chính là một con đường, hoàn toàn không có lòng đất di tích tưởng tượng chật chội chật hẹp, trái lại rộng rãi đến có thể chứa đựng đem gần 8 người sóng vai tiến lên, cả ruột đi ở giữa thấp vị trí, dựa vào phía trước mấy người ánh đèn, còn chú ý tới lối đi hai bên tồn tại pho tượng. Di tích bên trong xuất hiện pho tượng là hợp lý, bình thường đều là hình người, một loại nào đó chịu đến sùng bái thú hoang cũng hoặc là ma thú hình dạng, nhưng cái này bên trong pho tượng, phần lớn lại là đầu dê thân người tượng cùng với đầu rắn thân người tượng. Ô chút, nơi này là ác ma di tích. Người rõ ràng ý của ta. Chứ linh sư lại lựa chọn nơi này phong ấn ác ma. Ở cạ ruột nói chuyện trước, bà già ạ biểu thị ra cùng hắn đồng dạng nghi hoặc, hiện tại bọn hắn nhìn thấy ác ma di tích, ở hắc cám thời đại chưa tới đến thời đại. Rất có thể là cung phụng ác ma tế tự thần miếu, dường như giáo phái dịp lẹt trưởng không giáo đường. Liên quan tới điểm này, ta nhận được nhiệm vụ tin vắn nội dung chỉ là theo chén thánh dũng sĩ đội ngũ tìm tới nơi này phong ấn, đem bên trong ác ma thả ra cũng cùng hắn ký kết khế ước, những thứ này việc nhỏ không đáng kể đều không quan trọng, tiếp tục đi, hắc ám thời đại trừ linh sư nếu dám ở nơi như thế này phong ấn ác ma, tất nhiên có chính bọn hắn cân nhắc. cũng không có làm ra bất kỳ cái gì rõ ràng ý giải thích. Ổ chuột là lần này hành động đội trưởng, lời nói của hắn quyền tự nhiên là lớn nhất, mọi người rất nhanh lại yên tĩnh lại. Đứng ở phía sau cả rốt lúc này cũng ở hồi ức mình cùng Constantine đã từng là tán gẫu nội dung, hắn rõ ràng nhớ tới khi đó Constantine nhàn không có chuyện gì sẽ cùng chính mình giảng một ít ghi lại ở nhà hắn cuốn sách bên trong ác ma phong ấn sự kiện, mơ hồ có nhắc qua liên quan tới phong ấn lựa chọn. Hắc ám thời đại thời kỳ cuối, bởi vì cự nhân chiều lùi bước, áp lực ở bên ngoài đại đại chậm lại, nhân loại bắt đầu đem sự chú ý chuyển tới bên trong hỗn loạn, để chống tay đến các chức nghiệp giả ở trừ linh sư dẫn dắt đi tiêu diệt hoặc là phong ấn ác ma. Chỉ còn lại một ít nằm ở đặc thù khu vực hoặc là nắm giữ năng lực đặc thù ác ma khó có thể giải quyết, những người này vứt bỏ bình thường ác ma quen dùng khế ước linh hồn pháp, ngược lại lấy sáng lập giáo phái phương thức ở nhân loại trong lúc. Đó đặt chân, ở tận thế trong tai nạn trắng trợn phát triển tín đồ, có chút ở phương diện này làm ra chúng gia hỏa thậm chí chiếm lấy một phiến khu vực, thành là chân chính ý nghĩa trên bị cung phụng thần linh. Nghĩ muốn tiêu diệt loại này ác ma, đơn thuần phái trừ linh sư đội ngũ đi vây quét là không hiện thực. Chúng nó thủ hạ thường thường sẽ có vài lượng khổng lồ cuồng tín đồ đội ngũ, dòng chống khua chiêng đi qua, trước tiên không nói ai bao vây ai còn chưa chắc chắn, dù là trừ linh sư đội ngũ đủ mạnh, không sợ những nhân loại này bao vây, mạnh mẽ đánh chết ác ma, như thế làm kết quả tuyệt đối không là bọn họ muốn nhìn đến. Là do làm ác ma cuồng tín đồ tuyệt đối sẽ vì bảo vệ trong lòng thần linh trả giá ra bản thân thắng mặt, cuối cùng ác ma chết rồi, cái này khu vực người không sai biệt lắm cũng chết sạch. Bởi vậy ở đối mặt cái loại này ác ma thì các trừ linh sư sẽ lựa chọn lẻn tiến vào nơi ác ma ở, đem ác ma trực tiếp phong ấn tại bọn họ tồn tại địa phương đồng thời giả tạo ra ác ma ngủ say tích trữ lực lượng giả tạo. Như thế làm có vài điểm chỗ tốt. Số 1, ác ma cuồng tín đồ đối với ác ma truyền đến tin tức sẽ không có bất kỳ hoài nghi, biết được chính mình cung phụng thần rơi vào ngủ say đồng thời yêu cầu bảo vệ, những thứ này người 100% sẽ dừng lại rơi trên tay tất cả công tác tiến hành vị trí đầu não, cái này liền phòng ngừa tà giáo khuyết tán. Thứ hai, mất đi ác ma lực lượng chống đỡ, những kia vì được đến ác ma lọt mắt xanh người cùng với được ác ma đầu độc trình độ so sánh nhẹ người không nghi ngờ chút nào sẽ chọn rời đi, tà giáo sức ảnh hưởng sẽ không ngừng hạ thấp, cuối cùng biến thành có thể khống chế tổ chức. Thứ ba, các trừ linh sư ở phong ấn lúc liền cân nhắc đến tương lai rất có thể sẽ có thế lực tà ác đánh những thứ này ác ma chú ý, chỉ dựa vào phong ấn rất có thể khó có thể đưa đến đầy đủ bảo vệ, nghĩ tới nghĩ lui, liền dứt khoát mượn dùng những thứ này cuồng tín đồ lực lượng. Nhượng bọn họ bảo vệ đến bị phong ấn ác ma bên người, những thứ này người vì mình thần không bị ngoại giới quấy nhiễu, đem sẽ dốc hết tất cả chống đỡ bất kỳ sức mạnh của ngoại lai. Nghĩ đến cái này, cả ruột cấp tốc ý thức đến bên trong tòa thần miếu này khả năng cũng không giống nhìn qua bình tĩnh như vậy, uống một hớp quả thanh thần nước ép lên dây cót tinh thần, để tịch lưu cầm chiếu sáng gợi tinh thể, đi một mình ở phía sau yên lặng cho thẩm phán cùng phán quyết nhét vào viên đạn, nhưng không có bất kỳ nhắc nhở phía trước mấy người ý tứ. Dừng lại. Phía trước có lối rẽ. Làm cái này đã từng khả năng tế tự thần miếu, bên trong cấu tạo đương nhiên sẽ không đứt quãng, lối đi đi vào, lập tức liền phân ra hai bên thông qua, ở giữa cũng không phải vách tường, mà là một chỗ kéo dài ra đi phiến đá. Từ trên mặt đất vết tích xem, kẹt sơ bọn họ hẳn là từ bên này đi qua. Một đám người trải qua vết tích rất dễ dàng phân biệt, ánh đèn chiếu xuống, trên đất rải rác hạt cắt có không ít, mở ra định vị, phía trên biểu hiện điểm đỏ ở mọi người phía trước, ứng nên là hành lang đi qua vị trí. Không có gì hay lựa chọn, cái này hai bên hành lang dẫn tới chính là cùng một nơi, bất quá cái này ở giữa là cái gì. Hai bên hành lang cũng sẽ không đi về hai cái phương hướng, đưa đến chỉ là một cái bảo đảm kiến trúc vẻ đẹp cùng đám người phân lưu tác dụng, cả ruột càng thêm lưu ý kiến trúc này ở giữa, từ không gian quyển trục bên trong lấy ra một thanh tinh thể ánh sáng, ép sáng sau ném xuống, đến cái này, cũng không cần kiêng kỵ có thể hay không bị tẹt sở đám người kia phát hiện. Theo gậy tinh thể tia sáng tản ra tăm tích, cho đến rơi xuống đất. Cả ruột tính toán hẳn là có khoảng 10 mét độ cao, trước mắt dựa vào chiếu sáng gợi tinh thể thắp sáng trong phạm vi có thể nhìn thấy một ít xích sắt cùng lồng sắt một phần cây cột, có thể xác định chính là trước mắt cả ruột mấy người vị trí phía dưới hẳn là cũng không có thiếu đồ vật. Vòng qua hành lang, mấy người lo lắng bỏ qua tin tức trọng yếu vì lẽ đó chia làm hai bên, sự thực chứng minh cả ruột lời nói không sai, hai nhóm người cuối cùng lại ở hành lang một đầu khác tập hợp, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt chính là một phiến đem gần cao 3 mét, hơn 5 thước rộng cửa lớn. Chỗ này khẳng định không đơn giản, vào niên đại đó có tư cách dùng trình độ như thế này tảng đá trải sàn nhà, tuyệt đối không là giống như thế lực, các ngươi xem, ở gạch đá mặt ngoài có phải là có chút mơ hồ sắc thái, cái này ở mấy chục năm trước hẳn là tinh mỹ đồ họa, nơi này, ít nhất chúng ta trước mắt bên trong căn phòng gian này, ở đương thời khẳng định gửi một loại nào đó vô cùng trọng yếu đồ vật, hơn nữa, nơi này tựa hồ là kiến trúc trung thượng tầng, nếu như nói là thần miếu, trung thượng tầng vị trí là bình thường tế tự dùng, nên bày ra được sùng bái thần linh pho tượng. Xem cái này cửa lớn, phía trên khảm nạm bảo thạch số lượng ít nói cũng có mấy chục viên, còn có những thứ này trên cửa phù điêu. Tiêu Dên tuấn khó người, thê thảm khô lâu. Khung xương, công sơn dê sừng, cái này thuộc về điển hình ác ma phong cách. Ở Martin đối với phương diện này tựa hồ có không ít kiến giải, hai tay sờ soạng trên cửa chính phù điêu, khắp nơi thỏa mãn cùng si mê. Ai rảnh rỗi nghe ngươi ở đây phí lời, nghĩ muốn biết bên trong là cái gì, trực tiếp vào xem chẳng phải sẽ biết, tránh ra. Có lìn cũng không có kiên trì nghe Martin nói chút thần thần bí bí từ ngữ, đẩy ra hắn, hai tay ấn cửa lớn, đột nhiên tăng lực. Cửa lớn mở ra, một luồng toan hủ vị phả vào mặt, may cả ruột đã sớm chuẩn bị, vừa nghe tới loại mùi này liền cho mình điểm thoa thuốc cỏ xì gà, thuận tiện lui về phía sau trên hai bước, muốn chờ bên trong mùi tản mất lại đi vào. Nhưng những người khác cũng không muốn chờ, chống mùi thối liền đi vào trong, trước Martin lời nói chúng người nhiều ít đều nghe vào thai bên trong, cái này trên đất ở di tích bên trong vô cùng trọng yếu. Ai cũng nói không chừng bên trong có thể hay không gửi một ít thứ tốt, mọi người lần này mặc dù là không có thủ lao nhiệm vụ, nhưng loại này kiếm lợi bổng lộc cơ hội, ai cũng không nghĩ từ bỏ. Cả rốt cái cuối cùng vào cửa, phía trước đi vào người bất ngờ không có khắp nơi tìm kiếm, ngược lại là đều dừng lại nơi cửa bước chân, tập hợp lên đi liếc nhìn, cả rốt động tác đồng dạng không tự chủ dừng lại. Martin cũng không có nói sai, gian phòng này, đúng là thần miếu tế tự nơi, ở gian phòng ở giữa ương vị trí đứng sừng sững một tòa cao hơn 5 mét pho tượng. Tượng đá nửa người trên ẩn nấp cùng trong bóng tối, nửa người dưới là hai cái tráng kiện thú loại bắp đùi, phân vượt hai bên, chân trang phục là tương tự với trường bào loại hình đồ vật. Cái này cũng không phải mọi người dừng lại lý do, không có ai đối với pho tượng ác ma bắp đùi cảm thấy hứng thú. À, Martin khả năng là cái ngoại lệ, nhưng ánh mắt của mọi người kỳ thực đều tập trung ở pho tượng rủ xuống ở bên cạnh hai tay trong nắm giữ đồ vật. Pho tượng tay phải hướng bên ngoài duỗi ra, phía trên vờn quanh rủ xuống một cái ảm đạm dây chuyền. Ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa trên còn mang một viên không quá dễ thấy nhẫn, còn tay trái của hắn nhưng là bày ra bên cạnh người, nắm một cái màu vàng sậm kiếm lớn, mũi kiếm đồng thời lún vào ghế đá, mà là liền như thế rủ xuống ở nơi đó. Bảo vật. Người ở chỗ này đều không phải mới vừa đi tới chức nghiệp giả con đường người mới, pho tượng này có rất lớn khả năng là ác ma giảng đạo hóa thân, có thể bị đặt ở loại này pho tượng trên đồ vật làm sao có khả năng sẽ là vật phàm, từng cái dùng lực lượng tinh thần đảo qua. Những thứ đồ này đều là ma pháp trang bị. Ba cái bảo vật, nơi này 6 người, làm sao phân? Chính mình tùy tiện đi lên nắm sẽ hay không khiến cho những người khác phản cảm, tiến tới gặp phải vây công. Ôi chút làm cái này trong đội ngũ người mạnh nhất, vạn nhất hắn muốn độc chiếm làm sao bây giờ, ở bên cạnh nhìn. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến cứng ngắc lung túng, nói cho cùng, bọn họ đám người kia là không có bất luận cảm tình gì trụ cột, nói khó nghe chút, thật đến thời khắc mấu chốt, ở sau lưng đâm đao đều không phải chuyện gì ngạc nhiên chuyện. Loại này phân tán liên minh, sợ nhất chính là ở trước mắt đánh dấu đạt thành trước xuất hiện khiến cho người động lòng tiền tài. Cũng đừng nghĩ, pho tượng trên đồ vật ai dám động, ta muốn ai mạng. Kẹt sơ đội ngũ đi ở chúng ta phía trước, bọn họ không nhúc nhích những thứ kia khẳng định tồn tại nguyên nhân, ai cũng không cho lên tâm tư, mục tiêu thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện của tôi nét. Ôi chút ý tứ rất rõ ràng, hiện tại muốn là bởi vì những thứ đồ này bắt đầu tranh cướp, người ở chỗ này không ra điểm chết thương là không thể. Mà kẻ sở mấy người không nhúc nhích những bảo vật này cũng là một cái hiện tượng kỳ quái, tà giáo thần miếu trong đó môn đạo nhiều như vậy, tùy tiện đi lấy xảy ra chuyện, ai cũng trả giá không được trách nhiệm, dứt khoát đem tất cả người tâm tư đều tuyệt. Các ngươi xem máy định vị trên tín hiệu, bọn họ cùng vị trí của chúng ta trùng điệp. Vị trí của bọn họ ở chúng ta phía dưới, chỗ này khẳng định có đi xuống lối đi, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, tái thảo luận những bảo vật này thuộc về. Bà già ạ đối với bảo vật tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Quan sát máy định vị, Martin dựa vào kinh nghiệm của chính mình, làm ra phán đoán, nói đến nước này rồi, lại có thêm người đối với bảo vật lên tâm tư, không khỏi là có chút không biết cân nhắc. Một bên cả rột ánh mắt ở bạ dạ ạ cùng Martin trên người chuyển động, lại tiếp tục chuyển đến vẫn không lên tiếng bị đờ trên người, tiếp tục giữ yên lặng. Đi về hạ tầng lối đi cũng không khó tìm, nơi này bản thân liền là đã từng là tế tự nơi, lại không phải mật thất, lối đi ở xây dựng lúc hoàn toàn không có ẩn dấu ý tứ. Liền ở bên trong phòng góc cầu thang bên trên, xoắn ốc thức chất liệu đá cầu thang, từ phía trên vết chân đến xem, quả thật có người đi qua không lâu. Tăng nhanh bước chân, tìm được trước kẻ sơ mấy người. Tăng tốc, đoàn người theo cầu thang dưới đi, quải qua hai cái quòng, đến mới giai tầng, nhưng thang đá vẫn cứ đi xuống. Hẳn là có vài tầng, vết chân đến cái này không ngừng lại, còn ở đi xuống, tiếp tục đi. Liền như thế vẫn hướng phía dưới lại đi rồi gần trăm bậc cầu thang, rốt cục đến thang đá tầng thấp nhất. Trước mắt nhìn thấy chính là trống trải nhà đá. Chuyện gì xảy ra? Món đồ gì đều không có, vết chân đến cuối cùng một bậc cầu thang cũng không rồi. Martin nỗ lực dùng vết chân đến xác thực kẹt sở mấy người hướng đi, nhưng ánh mắt thoát ly cuối cùng một bậc cầu thang nhìn về phía trước nhà đá trên sàn nhà lại vẫn là một mảnh tích cho. Bọn họ ẩn giấu tung tích. Không thể, nếu là có ẩn giấu hành tung, trực tiếp lúc xuống lầu không muốn lưu lại vết chân không phải được rồi, cần phải mang theo bọn họ đến cái này tầng cuối cùng mới bắt đầu bí mật. Ăn no rừng mỡ hoàng sao. Định vị đây, xem bọn họ định vị ở nơi nào.